Chương 2731, thần bí biến mất. Thứ 2000 chương 730, thần bí biến mất trên đỉnh núi, một người ngồi xếp bằng vào trong đó. Dưới núi dòng chảy róc rách, thanh phong từ từ, thỉnh thoảng có mấy tiếng giòn thai chim hót vang lên, mới phá vỡ này tĩnh lặng hoàn cảnh. Trên đỉnh núi người chính là Chu Thần, hắn đã tại nơi này người tu luyện suốt 3 tháng. Lúc này, Chu Thần tu vi đã xa xa đạt tới một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là Chu Thần muốn lại lên một bước, lại không gì sánh được chật vật, thậm chí, Chu Thần cũng không biết lui về phía sau nữa phải làm thế nào phát triển. Chính làm Chu Thần khổ tư không hiểu được thời điểm, đồng nhiên một người thị vệ xông vào dưới đỉnh núi. Chu Đại Hiệp, Hồ Duyên Hoàng đế có chuyện quan trọng thương lượng, đặc biệt để cho ta tới thông báo. Lúc này Chu Thần đang đắm chìm ở Minh Tư bên trong, căn bản là không có nghe được cái này tên thị vệ nói chuyện, thị vệ liên tiếp lặp lại 3 lần, liền muốn xoay người rời đi. Đây là Hồ Duyên đặc biệt dặn dò hắn, nếu là nói liên tục 3 lần, sư phụ vẫn không trả lời mà nói, liền trực tiếp rời đi, không nên quấy rầy đến sư phụ tu luyện. Tiêu Lam thị vệ muốn lúc đi, đồng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, thị vệ ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn đến Chu Thần không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Thị vệ kinh khủng hô to một tiếng, lập tức quỳ xuống, kích động nói, Chu Đại Hiệp, ngươi chừng nào thì tới cái này ngươi không cần phải để ý đến, có chuyện quan trọng gì, nhanh lên nói. Chu Thần hỏi nhỏ. Lúc này, hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, tâm tình lên hơi không kiên nhẫn. Hắn biết rõ lần trước đại chiến, mình đã đem đại quân ma thú bộ đội chủ lực đều tiêu diệt, trong thơ y gian ngàn ở, ma thú là tuyệt đối sẽ không tấn công mẫu đan thành. Hắn thật sự là không nghĩ tới còn có thể có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là cùng khoảng thời gian này bình thường có người chẳng biết tại sao mất tích có quan hệ đi. Thị vệ ấp a ấp đúng nói. Tại Chu Thần trước mặt, thị vệ luôn là cảm thấy một loại áp lực vô hình bao phủ hắn, phàm là Chu Thần động một cái, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Miệng người mất tích bí ẩn chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Chu Thần hỏi nhỏ, mẫu đan thành người trong miệng thập phần to lớn, coi như là bình thường có người nào biến mất, cũng là không nổi lên được gì đó sóng gió lớn, nếu là không có vấn đề gì quá lớn mà nói, Chu Thần cũng không dự định từ nơi này ly khai. Chỉ cần Chu Thần không đột phá nổi, Chu Thần thi xe không thế đi tiếp xúc nghiêm đảo, đem mị băng cấp cứu đi ra, đây là Chu Thần gấp nhất cũng là cấp thiết nhất sự tình. Một tháng trước, có người báo lên mười mấy cái nữ tử biến mất, đương thời Nhã Nghiên thành chủ cũng không hề để ý, chỉ là điều tra một ít tiểu nhân quốc đồ háo sắc, nhưng là hai ngày sau, lại có mấy trăm tuổi xuân nữ tử thần bí biến mất, lúc này mới đưa tới nữ vương đại nhân hòa Nhã Nghiên thành chủ chú ý. Chu Thần yên tĩnh nghe thị vệ miêu tả, thị vệ dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, nhưng là sự tình điều tra 3 tháng, đều không có bất kỳ đầu mối, ngược lại là mất tích nữ tử càng ngày càng nhiều, ngay hôm nay buổi sáng, lại có hơn 300 nữ tử trong một đêm biến mất không còn chút tung tích, chuyện này đưa tới Hồ Duyên hòa Nhã Nghiên thành chủ ở giữa mâu thuẫn, Hồ Duyên hoàng đế này mới khiến ta tới tìm Chu Đại Hiệp. Nghe xong thị vệ miêu tả, Chu Thần Tài biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, trong nháy mắt thời gian, liền biến mất trong hoang dã. Thật lâu sau đó, thị vệ mới chợt phát hiện, nguyên lai Chu Thần đã sớm đã không ở nơi này. Chờ đến Chu Thần vội vã trở lại Mẫu Đan thành trung thời điểm, Hồ Duyên hòa Nhã Nghiên thành chủ chính là mồn tối mày tối mặt, thiếu chút nữa liền động thủ đánh. Chúng ta tiểu nhân quốc chi trung tuyệt đối không có loại này sắc đảm ngập trời người, ngươi muốn là hiểu lầm nữa là tiểu nhân quốc nhân gây nên mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vừa tới ngoài cửa, Chu Thần chỉ nghe thấy Hồ Duyên thanh âm truyền ra, thay vào đó là Nhã Nghiên thành chủ thanh thúy thanh âm. Cái gì gọi là ta hiểu lầm các ngươi tiểu nhân quốc, ít đi nhiều như vậy nữ tử, không phải là các ngươi tiểu nhân quốc nam nhân, còn có thể là ai làm ta xem ngươi thật là hết thuốc chữa, ngươi có bản sự đã bắt một cái tiểu nhân quốc nhân nhìn một chút ta, muốn thật là tiểu nhân quốc nhân làm, ta sẽ không làm vị hoàng đế này rồi. Hồ Duyên bị Nhã Nghiên thành chủ hiểu lầm thời gian dài như vậy, cũng rốt cục thì cũng không nhịn được nữa muốn bộc phát. Mà từ đầu tới cuối, đều không có nghe được nữ vương đại nhân thanh âm. Ngay ta y hai người tranh tối mày tối mặt thời điểm, đồng nhiên Chu Thần đi vào trong đại điện. Nơi này chỉ có Hồ Duyên, Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân 3 người, khi bọn hắn nhìn đến Chu Thần thời điểm, tất cả đều kinh hỉ bật cười lên. Mặc dù Hồ Duyên là đại nguyên quốc hoàng đế, nhưng là trung quy bây giờ là Nhã Nghiên thành chủ địa bàn, vạn nhất Nhã Nghiên thật không để cho tiểu nhân quốc nhân ở chỗ này, Hô Duyên một chút biện pháp cũng không có. Càng trọng yếu là, sư phụ hắn Chu Thần trước sở hữu đổ ra mồ hôi tất cả đều phí công. Lúc này mới Hô Duyên không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cho nên, Hô Duyên mới để cho người mau bẩm báo sư phụ Chu Thần. Kêu la om sòm, còn thể thống gì? Chu Thần đi vào đại điện, nói với mọi người. Nhã Nghiên cùng Hô Duyên nghe được Chu Thần khiển trách tất cả đều không nói. Lúc này, Chu Thần tiếp tục nói, đem sự tình cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Nghe được Chu Thần ngữ khí hòa hoãn lại, Nhã Nghiên liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giảng cho Chu Thần. Sự tình không sai biệt lắm cùng thị vệ nói giống nhau, trên căn bản chính là hai tháng qua này bình thường có đại lượng nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Nhã Nghiên thành chủ hoài nghi là tiểu nhân trong nước người làm, mà Hô Duyên chính là hoàn toàn không đồng ý Nhã Nghiên ý kiến, ngược lại nữ vương đại nhân vẫn luôn không nói gì. Nếu là lời như vậy, chúng ta đây hôm nay phải đi bắt trộm. Chu Thần ổn định nói. Hô Duyên nghe đến đó hưng phấn không thôi, vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi có biện pháp gì tốt sao nếu là Chu Thần thật có thể bắt được cái kia hung thủ mà nói, mới xem như chân chính là tiểu nhân quốc cho tẩy thoát oan khuất rồi. Đây đương nhiên là Hô Duyên muốn nhìn nhất đến kết quả. Chu Thần xoay đầu lại, nhìn một cái Nhã Nghiên, sau đó nhẹ giọng nói, tối hôm nay ngươi chuẩn bị 1000 tên thiếu nữ, để cho bọn họ tập trung ở trong quảng trường, chúng ta liền ẩn giấu tại bốn phía, xem kết quả một chút là ai gan to như vậy. Chu Thần phương pháp tuy nhiên không là nhất định có hiệu quả, nhưng là lại có rất lớn cơ hội, cũng coi là không có cách nào chung biện pháp. Tại miệng người biến mất án xuất hiện về sau, Mẫu Đan Thành trung gia tăng dò xét lực lượng, nếu quả thật có hung thủ mà nói, tuyệt đối không phải đa số, tối đa cũng liền vài người, chỉ có số ít người hành hung mới có thể hoàn toàn tránh thoát dò xét thủ vệ ánh mắt. Những thứ kia mất tích nữ tử cũng không có tập hợp lại cùng nhau, mà là mỗi người đợi ở trong nhà, hung thủ muốn đem mấy trăm danh nhân tất cả đều tìm ra mang đi, cũng không phải là một món đơn giản sự tình, mà Chu Thần đem 1000 tên thiếu nữ tập trung đến một cái địa phương, ít nhất sẽ cho hung thủ cực lớn cắm dỗ. Chương 2732, đêm khuya bắt trộm. Thứ 2000 chương 731, đêm khuya bắt trộm trăng sáng nhô lên cao, tròn chính ánh trăng đem đại địa đều nhuộm thành rồi màu bạc. Nhã Nghiên thành chủ thuận lợi đem 1000 tên thị vệ trang phục thành thiếu nữ bộ dáng, tập trung đến một cái trong quảng trường, những thiếu nữ này làm bộ ở chỗ này tụ hội, hoan ca yến múa, chuyện trò vui vẻ. Mà Chu Thần cùng Hô Duyên bốn người bọn họ chính là ẩn giấu ở chỗ tối, sẽ chờ hung thủ tự chui đầu vào lưới. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, các cô gái một đêm hoang ca, không chút nào đều không thấy hung thủ bóng dáng. Tiểu làm Chu Thần chuẩn bị buông tha thời điểm, đột nhiên một bóng người lẹ qua. Hư, có động tĩnh. Chu Thần nhỏ tiếng nói. Hô Duyên hỏa Nhã Nghiên thành chủ cùng với nữ vương đại nhân nghe được Chu Thần ám chỉ chính là liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Toàn đều cẩn thận nhìn Chu Thần. Hung thủ tới. Chu Thần nhỏ tiếng nói. Lúc này, bốn người bọn họ đã đem chính mình tu vi tất cả đều ẩn giấu đi, loại trừ bên ngoài các cô gái thanh âm, căn bản là không có người có khả năng chú ý tới nơi này. Mặc dù Chu Thần biết rõ hung thủ đã tới, nhưng là hung thủ nhưng chậm chạp không chịu hiện thân. Nếu như Chu Thần tại không rõ ràng hung thủ cụ thể tại vị trí nào thời điểm, tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Không riêng gì không bắt được hung thủ, thậm chí sẽ còn để cho hung thủ về sau làm việc càng cẩn thận kỹ càng. Cho đến rạng sáng thời điểm, hung thủ đều không có tính toán xuất thủ ý tứ. Xem ra hôm nay buổi tối nằm vùng là không có thu hoạch. Coi như làm tất cả mọi người đều dự định buông tha thời điểm, đột nhiên cái kia thân ảnh quen thuộc lần nữa chợt lóe lên. Mà vừa vào đúng lúc này, trên quảng trường duy nhất còn chưa ngủ nữ tử lại đột nhiên mềm mại ngã trên mặt đất. Quả nhiên, cái kia thần bí thân ảnh tại nữ tử ngã xuống sau đó, liền lặng lẽ xuất hiện ở trên quảng trường. Chu Thần định thần nhìn lại, cái kia thần bí thân ảnh cái đầu hoàn toàn chính là một cái bình thường nam tử thân cao, tuyệt đối không phải tiểu nhân quốc nhân. Nhìn đến đây, Hô Duyên mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhã Nghiên lúc này, trong lòng cũng là tràn đầy áy náy, nhỏ tiếng đối với Hô Duyên nói, thật xin lỗi. Nhã Nghiên trung quy cũng coi là Hô Duyên sư nương một chồng. Nghe được hắn nói xin lỗi sau đó, đương nhiên là không dám nhận lấy, vội vàng nói, sư nương, vẫn là ta làm không đúng, muốn nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Ha ha, nhiều như vậy có săn thiếu nữ đều ở chỗ này, xem ra ta thần công tất thành rồi, thật là trời cũng giúp ta. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường thân ảnh, đống nhiên nhỏ tiếng nở nụ cười, lập tức, thần bí thân ảnh không kịp chờ đợi theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ống tay áo túi lớn, sau đó trong miệng lặng lẽ niệm tới thần chú, từng cái trên quảng trường nằm xuống nữ tử vậy mà phân biệt bị thần bí nhân cất vào bên trong cái túi này. Nhìn đến đây, Hồ Duyên cũng không nhịn được nữa, đột nhiên nhảy ra ngoài, dừng tay nghe được sau lưng đống nhiên có một cái nam tử xa lạ tiếng kêu, thần bí nhân bị sợ rồi run một cái, ngay sau đó liền phản ứng lại. Xoay người lại nhìn về phía Chu Thần. Ngươi là người nào dám quản ta việc đâu đâu, mau cút. Nam tử thần bí lớn tiếng đối với Hồ Duyên hét. Nhưng là lúc này, Chu Thần Hòa Nhã Nghiên thành chủ cùng với nữ vương đại nhân tất cả đều theo chỗ tối đi ra, nhìn đến Chu Thần lúc xuất hiện. Cái kia nam tử thần bí vậy mà một điểm hốt hoảng cũng không có, ngược lại phách lối hỏi, ngươi chính là Chu Thần hôm nay đến thật là đủ à, vừa vặn, ta tất cả đều thu thập. Ha ha, quả nhiên phách lối, biết là sư phụ ta Chu Thần ở chỗ này, lại còn không trốn đi, ta xem ngươi thật là sống không nhịn được. Nghe được nam tử thần bí mà nói, Hồ Duyên chính là khinh thường đối với nam tử thần bí nói. Mà lúc này đây, nam tử thần bí vậy mà một chút xíu cố kỵ cũng không có. Ngược lại là trực tiếp đem trên mặt sa bóc đi xuống, đập vào Chu Thần mí mắt lại là một cái thô cuồng nam tử khuôn mặt, dày đặc tròm râu coi như là không có cái khăn che mặt che đậy, cũng không có người có thể thấy rõ ràng hắn mặt mũi thật sự. Các ngươi có biết ta là ai không? Nam tử thần bí nhẹ giọng nói. Ta làm sao biết ngươi là ai à, còn không mau hay xưng tên ra, nếu không thì, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồ Duyên lớn tiếng trách cứ. Bốn người bọn họ tính cả là mẫu đan thành trung tu vi cao nhất người, bốn người bọn họ liên thủ, nam tử thần bí tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ha ha, tốt nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi chính là Chu Thần duy nhất học trò Hồ Duyên, nam tử thần bí tiếp tục ổn định nói. Nhưng là chính làm Hồ Duyên muốn cãi lại thời điểm, đống nhiên một cỗ cường đại năng lượng cưỡng ép đưa hắn dựng dậy. Ngươi là người nào đuổi mau buông ta xuống? Bị nam tử thần bí đột nhiên kéo trên không trung thời điểm, Hồ Duyên mới ý thức tới người nam tử thần bí này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ. Cả tay đều không có động một cái, sẽ để cho Hồ Duyên hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Ý miệng, còn vòng không ngươi nói chuyện. Nam tử thần bí bỗng nhiên một tiếng mắng, lập tức Hồ Duyên liền miệng đều không mở ra được rồi, chỉ có thể cuống cuồng nhìn mình sư phụ Chu Thần. Mà Chu Thần lúc này chính là không có bất kỳ phản ứng, cứ như vậy tĩnh lặng nhìn nam tử thần bí. Mà nam tử thần bí cũng đang dùng một loại lạnh tuấn ánh mắt nhìn Chu Thần. Nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là tiếp xúc nghiêm trên đảo tả hộ pháp, ma yết hộ pháp. Nam tử thần bí lộ ra quỷ dị cười một tiếng, sau đó khinh thường nói với Chu Thần. Lúc này, Chu Thần cũng đã rõ ràng cảm thấy này nam tử thần bí mang một hắn áp lực. Hồ Duyên bị hắn cách không kéo tới bầu trời, Chu Thần vậy mà không có biện pháp nào, thậm chí muốn đem Hồ Duyên lấy xuống, nhưng hết cách. Xem ra thật là gặp phải một cái cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chu Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc này, hắn đã đem cái tay còn lại đặt ở không gian giới chỉ ở trong, tùy thời chuẩn bị lấy ra thượng cổ tiên khí. Không muốn uổng phí tâm cơ, ngươi không phải ta đối thủ. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, nam tử thần bí vậy mà phát hiện Chu Thần động tác hơi nhỏ này, này đúng là ngoài Chu Thần dự liệu. Chu Thần áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm bất an. Làm bộ ổn định đối với ma yết hộ pháp nói như vậy trước sở hữu mất tích nữ tử, đều là ngươi làm không sai, đều là ta bắt. Ma yết hộ pháp phách lối nói, ngươi bắt nhiều như vậy thiếu nữ muốn làm gì, ngươi đem các nàng thế nào? Chu Thần hơi có chút tức giận nói. Trong lòng của hắn biết rõ, nhiều như vậy nữ tử bị ma yết hộ pháp bắt đi về sau, hạ chàng nhất định sẽ không tốt. Ha ha, ta tu luyện xích huyết đại pháp, yêu cầu tập hợp 1 triệu thiếu nữ sử nữ huyết. Đưa bọn họ hội tụ vào một chỗ, cung cấp ta tắm mình. Tới hôm nay còn kém 1.000 cái liền muốn đầy 1 triệu rồi, không nghĩ đến ngươi cho ta đưa tới cửa. Ma yết hộ pháp lớn tiếng phải nói. Nghe đến đó, Nhã Nghiên không nhịn được, này 1 triệu nữ tử loại trừ 2 tháng này ở giữa mất tích bí ẩn, còn có đa số là tại mần tôi thành thực thất thủ về sau bị bắt đi, này nhưng đều là nữ nhi quốc con dân A, không nghĩ tới tất cả đều bị cái này thói quen hộ pháp tao đạp. Chương 2733, Tuyết Mạn Can Khôn. Thứ 2000 chương 732, Tuyết Mạn Can Khôn, ngươi vì luyện một cái công pháp, liền đem 1 triệu thiếu nữ đều giết đi. Chu Thần khiếp sợ vấn đạo. Ma yết hộ pháp hành động quả thực diệt tuyệt nhân tính, Chu thần hoàn toàn bị chọc giận. Ha ha, bất quá đều là chút ít đê tiện sinh mạng thôi, có cái gì quá không được, đừng nói là 1 triệu rồi, coi như là dựng tất cả nhân loại tính mạng cũng không có cái gì thật là đáng tiếc. Ma yết hộ pháp khinh thường nói, thật là cái không còn nhân tính xuất sinh. Nếu đúng như là vì sinh tồn yêu cầu mà ra sát giới, ngược lại vẫn sẽ không như thế khiến người tức giận, nhưng là ma yết hộ pháp liền vì một cái công pháp, mà để cho trên 1 triệu thiếu nữ đều chết oan uổng. Hơn nữa tại các nàng lúc sắp chết, còn muốn lấy đi các nàng máu trinh, coi như là xuất sinh cũng không làm được loại chuyện này. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi làm cho này 1 triệu thiếu nữ đền mạng. Nhã Nghiên thành chủ tức giận nhìn ma yết hộ pháp, la lớn. Lúc này, Nhã Nghiên thành chủ cũng sớm đã mất đi lý trí, hận không được đem ma yết hộ pháp thiên đao vạn quả mới tốt, còn không có đợi ma yết hộ pháp kịp phản ứng. Nhã Nghiên thành chủ liền từ bên hông rút ra một cái màu đỏ truy thủ. Muốn xông tơ y Chu thần thấy vậy, vội vàng đem Nhã Nghiên thành chủ ngăn lại. Ngươi để cho ta đi qua, ta thế nào cũng phải tự mình giết tên cầm thú này không được. Nhã Nghiên thành chủ tức giận nhìn Chu thần, kích động hét. Chu thần lần này nói cái gì cũng không để cho nàng đi ra ngoài, bởi vì Chu thần biết rõ, trước mắt tên xuất sinh này tuyệt đối không phải HNZ người bình thường NZ. Hắn không riêng gì so với Chu thần tu vi cao, thậm chí đã cao hơn một cái cấp bậc. Hắn một mực không nghĩ ra một đời tiên tông phía sau cảnh giới là hình dáng gì, lần này vừa vặn, hắn có lẽ có thể theo ma yết hộ pháp trên người, được đến một ít bí mật. Ngươi đánh không lại hắn, để cho ta đi, ta nhất định sẽ là kia 1 triệu chết đi thiếu nữ lấy lại công đạo. Chu thần ôn nhu đối với Nhã Nghiên thành chủ nói. Nhã Nghiên mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Chu thần kiên nghị ánh mắt thời điểm, trong lòng vẫn là động dung một hồi, coi như là nàng lên. Cũng là tuyệt đối đánh không ăn đối phương, ngược lại sẽ để cho Chu thần lo lắng sợ hãi, cùng nó như vậy, còn không bằng để cho Chu thần tự mình động thủ. Nhã Nghiên thành chủ chỉ có thể giận dữ lui về, dùng một loại không nói ra ánh mắt nhìn Chu thần, trầm thấp nói, Chu đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ha ha, hai cô nàng này cũng không tệ lắm so với ta trước nắm lên 1 triệu thiếu nữ đều muốn xinh đẹp, không ngại mà nói. Tối mai liền theo ta một đêm như thế nào. Nhã Nghiên thành chủ không nghĩ tới ma yết hộ pháp vậy mà không biết xấu hổ đến trình độ này, vậy mà nói ra như thế hạ tiện mà nói. Phi, khốn kiếp, sớm muộn gì ngươi phải gặp báo ứng. Nhã Nghiên thành chủ phẫn hận mắng. Ma yết hộ pháp căn bản cũng không cầm nàng nói chuyện coi là chuyện to tát, tiếp tục trêu đùa nói, lúc ngươi tức giận sau dáng vẻ càng thêm đáng yêu, ta đều có chút không kịp chờ đợi lấy đi ngươi máu trinh rồi, ha ha. Nhã Nghiên thành chủ là Chu thần nữ nhân, nghe đến lời như vậy, Chu thần cũng sớm đã không khống chế được kiềm chế tại chính mình nội tâm nổi giận, hô to một tiếng, đi chết đi lập tức, Chu thần theo không gian giới chỉ ở trong đột nhiên rút ra một cái phá nguyệt kiếm, vừa chạy động, vừa hướng ma yết hộ pháp tàn nhẫn quăng ra tới một kiếm. Một đạo ánh kiếm màu trắng bạc giống như một tiệm thiết họa ngân câu, ác liệt hướng ma yết hộ pháp bổ tới, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là... Cái này ánh kiếm màu trắng bạc đánh vào ma yết hộ pháp trên người thời điểm, đống nhiên cấp tốc chợt lóe, lập tức biến mất không còn chút tung tích rồi. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó ta thật là nói vớ vẩn, ngươi cũng đã biết ta là tu vi gì cao thủ sao. Ma yết hộ pháp lớn tiếng nói, hiển nhiên căn bản là không có đưa cái này Chu thần coi vào đâu. Không không cần biết ngươi là cái gì tu vi, hôm nay ngươi chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Chu thần một mặt phẫn hận, trong ánh mắt tràn đầy ác liệt sát khí, khiến người nhìn mà sợ, ngay cả ma yết hộ pháp như vậy tuyệt đối cường giả nhìn đến sau đó, đều là không khỏi lạnh cả tim. Được a, hôm nay ta hãy cùng ngươi đánh cuộc một lần, ngươi nếu bị thua, phía sau ngươi hai cái này mỹ nhân tuyệt sắc có thể chính là ta, ha ha, ma yết hộ pháp nói. Chu thần nơi nào để ý tới ma yết hộ pháp như vậy xuất sinh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, mới vừa rồi một kích kia mình đã dùng 5 tầng tu vi. Mà ma yết hộ pháp thậm chí ngay cả động cũng không động một hồi, liền đem Chu thần một kích chí mạng cho tiêu giải rớt, có thể tưởng tượng được, ma yết hộ pháp cùng Chu thần ở giữa tu vi chênh lệch có bao nhiêu lớn, thậm chí, Chu thần hoài nghi ma yết hộ pháp đã là thánh nhân cấp đường cao thủ. Thánh nhân cấp đường cao thủ là khái niệm gì? Toàn bộ trong tiên giới, nắm giữ thánh nhân cấp đường cao thủ, cũng chẳng qua là phượng mao lân giác. Chu thần đều một lần hoài nghi cái này tiên giới đến cùng có tồn tại hay không thánh nhân cấp đường cao thủ. Bây giờ đặt ở Chu thần trước mặt, chính là một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, một cái chân chính thánh nhân cấp đường cao thủ. Đây là Chu Thần mong đợi bao nhiêu năm mơ ngộng, có thể cùng thánh nhân đánh một trận, cho dù là thua, Chu Thần đều không biết có câu oán hận nào. Ít nhất điều này nói rõ rồi trong tiên giới là tồn tại thánh nhân cấp khác dù là hắn là một cái ma thú. Còn có cái gì hoa chiêu tiểu sử dụng ra đến đây đi, ta còn phải đuổi thời gian lấy ra máu trinh đây, ma yết hộ pháp sốt ruột nói. Chu Thần thầm nghĩ đến, trước mắt vị này ma yết hộ pháp tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt dò xét hắn, thánh nhân cũng không phải là đùa giỡn, coi như Chu Thần hiện tại đã là một đời tiền tông hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là theo thánh nhân cấp đừng ma yết hộ pháp so ra, sai đâu chỉ là một điểm nửa điểm. Đây hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chu Thần thầm hạ quyết tâm, muốn giết xuống ma yết hộ pháp, thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho đối phương có bất kỳ thở dốc cơ hội. Chu Thần cầm trong tay phá nguyệt kiếm chặt nắm chặt trong tay, nếu tốt nhất có khả năng một đòn chí mạng, kia Chu Thần tiểu cần phải dùng đến một kiếm càn khôn quyết. Chốc lát, Chu Thần đột nhiên từ dưới đất bay lên không bay lên. Trong miệng lớn tiếng kêu một câu, tuyết mạn can khôn. Chu Thần chiêu này vừa ra, trong nháy mắt ban đầu sớm ánh dạng đông lại bị mây đen ép trùng xuống. Lần này Chu Thần sử dụng tuyết mạn can khôn cũng không có đưa đến phạm vi lớn hạ nhiệt tuyết rơi, mà là chỉ có ma yết hộ pháp trô ở kia một mảng nhỏ dưới khu vực nổi lên to bằng miệng chén đông tuyết. Nhìn đến đây, Hô Duyên đều có chút kinh hãi, ở nơi này là tuyết rơi à, này rõ ràng chính là theo trên trời hướng dưới đất ngược lại tuyết. Mặc dù Hô Duyên cũng sẽ chiêu này một kiếm càn khôn quyết trung tuyết mạn càn khôn, thế nhưng đối với nhiệt độ cùng tinh độ không chế, Hô Duyên còn kém sư phụ hắn 10.000 con phố đây. Tại tuyết lớn rồi rít hạ xuống đến ma yết hộ pháp trên người thời điểm, hắn bản năng kích phát ra trong thân thể năng lượng, muốn đối kháng này không đoạn đóng băng hàn tuyết. Nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, hàn băng như cũ ăn mòn hắn sở hữu phát ra ngoài năng lượng, thoáng qua ở giữa. Ma yết hộ pháp cả người đều bị đóng băng ở một khối to lớn tượng đá phía trên. Chương 2734, Kiền Khôn Nhất Kiếm. Thứ 2000 chương 733, Kiền Khôn Nhất Kiếm nhìn như bình thường tượng đá, thật ra bên trong quần quần sóng ngầm, hàng ngàn hàng vạn đem sắc bén băng nhận, đang không ngừng đau nhói ma yết hộ pháp thân thể, coi như là cực mạnh cao thủ, cũng là rất khó cùng trong này tượng đá muốn đối kháng. Hô Duyên nhìn đến ma yết hộ pháp bị sư phụ tuyết mạn can khôn cho khống trụ, hưng phấn la lớn, ha ha, ta xem hắn còn phách lối không phách lối, sư phụ, nếu không sẽ để cho ta tới xử tử hắn chứ. Hô Duyên đối với ma yết hộ pháp hận cũng không chỉ kia 1 triệu chết thảm thiếu nữ đơn giản như vậy, càng nhiều là bởi vì ma yết hộ pháp mà đưa đến nhã nghiên thành chủ đối với hắn hiểu lầm. Khẩu khí này một mực giấu ở Hô Duyên trong lòng, đã sớm âm thầm xin thề, bắt lại hung thủ sau đó. Không treo là ai đều muốn tự tay đưa hắn xử tử, dưới mắt, ma yết hộ pháp đã bị Chu Thần cho khống trụ, hiện tại động thủ, dĩ nhiên là không thể thích hợp hơn rồi. Nhưng là còn không có đợi Hô Duyên hướng mặt trước đi lên một bước, Chu Thần bỗng nhiên gọi hắn lại, nghiêm túc nói, lui ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Hô Duyên nghe được sư phụ Chu Thần mà nói, chỉ có thể hướng lui về phía sau mấy bước, lập tức, chỉ nghe thấy một trận nhỏ xíu tan vỡ tiếng. Định thần nhìn lại, Hô Duyên mới phát hiện, nguyên lai hàn băng trô biến ảo mà thành tượng đá căn bản là không làm khó được ma yết hộ pháp, tượng đá đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rạn nước, phát ra két két thanh âm. Vừa lúc đó, Chu Thần quả quyết đánh ra, đột nhiên hướng trên bầu trời bay đi, lập tức hô to một tiếng. Kiền Khôn Nhất Kiếm. Chu Thần tiếng nói rơi xuống, trong bầu trời đống nhiên một tiếng mạnh mẽ lôi nổ vang, ngay sau đó một thanh hơn 1.000m cự kiếm bất ngờ theo trên bầu trời hạ xuống. Thẳng tắp đâm vào vây khốn ma yết hộ pháp tượng đá phía trên. Nay tượng đá mặc dù vững chắc, thế nhưng ở nơi này trôi cự kiếm công kích ma nhờ liệt bên dưới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tượng đá tính cả ma yết hộ pháp đều bị đập vào cự kiếm phía dưới, thật sâu lõm vào dưới đất. Lần này người này dù sao cũng nên chết chứ. Hô Duyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Thần, khẩn trương vấn đạo. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi Chu Thần sử dụng ra tuyết mạn can khôn đã phát huy tinh tế rồi, có thể như cũ không thể vây khốn ma yết hộ pháp, hắn rốt cuộc là cường đại dường nào một cái đối thủ ai chưa chắc, cứ chờ một chút rồi nói sau có thể còn không có đợi Chu Thần nói xong, lún vào dưới đất mấy trăm mét cự kiếm, lại bắt đầu lắc động. Hơn nữa đung đưa tần số cùng biên độ đều tại không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết không được? Hô Duyên nhìn đến cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ nói. Chúng ta khả năng gặp phải thánh nhân cấp đường ma thú. Chu thần vừa nói, không riêng gì Hô Duyên, ngay cả Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân cũng là đồng thời cả kinh, các nàng đều biết thánh nhân cấp đừng cao thủ là khái niệm gì. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại a, nếu không phải Chu thần nói ra, Nhã Nghiên cũng không tin trên cái thế giới này thật còn có thánh nhân loại cảnh giới này. Hô Duyên mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên lún vào dưới đất cự kiếm, đột nhiên lúc lắc một cái, lập tức, liền bị bắn ra ngoài. Tại tới giữa không trung sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, này hơn 1000m dài đại thưởng, vậy mà trong nháy mắt bị tạc thành nát bấy. Cả vùng đều bị chiếu sáng giống như ban ngày. Cự kiếm bị hủy sau đó, theo kiếm trong hầm bất ngờ xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Định Thần nhìn lại, cái thân ảnh kia ở đâu là người khác, chính là bị cự kiếm nện ở dưới đất Ma Yết hộ pháp. Các ngươi đi nhanh lên, nơi này giao cho ta. Chu thần nhìn đến Ma Yết hộ pháp vậy mà bình yên vô sự đi ra, vội vàng đối với sau lưng Hô Duyên ba người bọn họ lớn tiếng nói. Ngày ta y do dự ở giữa, Ma Yết hộ pháp chính là lớn tiếng nói, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều muốn cho ta lưu lại. Ta muốn ngay trước mặt ngươi lấy đi này hai gã mỹ nữ tuyệt thế máu trinh. Nghe đến đó, Chu thần thì càng thêm không thể để cho Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân ở lại chỗ này. Sự tình cho tới bây giờ đã rất rõ ràng, Chu thần căn bản cũng không phải là Ma Yết hộ pháp đối thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân đều có to lớn nguy hiểm. Ta che chở các ngươi. Ngươi mang theo sư nương hòa Nhã Nghiên thành chủ mau rời đi. Chu thần lớn tiếng đối với Hô Duyên nói. Nhưng là Hô Duyên nghe được sư phụ mệnh lệnh, còn muốn nói gì? Không có gì tốt nhưng là, đây là mệnh lệnh. Chu thần có chút nóng nảy, nếu là hiện tại không đi mà nói, sợ rằng chờ một hồi liền thật không có cơ hội. Được, sư phụ, ta nghe ngươi, ngươi mình nhất định cẩn thận a. Hô Duyên đột nhiên hiểu được sư phụ dụng tâm lương khổ, nếu là chỉ có một mình hắn mà nói. Hô Duyên tình nguyện phụng bồi sư phụ cùng chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước, nhưng là bây giờ còn có Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân. Nếu là hai người bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, không riêng gì trợ giúp không được Chu thần, ngược lại sẽ phân tán Chu thần sự chú ý tiểu làm Hô Duyên muốn mang theo Nhã. Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân lúc đi, Ma Yết hộ pháp đống nhiên đứng dậy, hướng về phía Hô Duyên lớn tiếng nói, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao tự tiện rời đi người, chết. Nghe được Ma Yết hộ pháp thanh âm, Hô Duyên không có chút gì do dự, vội vàng lớn tiếng đối với Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân nói đạo, chúng ta mau rời đi. Nhưng là còn không có đợi các nàng kịp phản ứng, Ma Yết hộ pháp đã động thủ. Chỉ thấy Ma Yết hộ pháp nhẹ nhàng hất một cái ống tay áo, nhất thời một đạo áp lực vô hình, trong nháy mắt bao trùm đến bốn phía sở hữu địa phương. Tạo thành một cái to lớn lồng giam. Hô Duyên biết rõ lúc này đã trốn không thoát. Vì vậy chỉ có thể dương mắt nhìn Chu thần, hy vọng có thể được đến sư phụ trọng yếu nhất chỉ thị. Nhưng là bây giờ Chu thần cũng sớm đã đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế đối phó Ma Yết hộ pháp lên, căn bản là không có để ý Hô Duyên ám chỉ. Không thấy được Chu thần đáp lại, Hô Duyên chỉ có thể mang theo Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân hướng tít ngoài rìa địa phương tới gần. Vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên đem mặt khác một cái thượng cổ tiên khí nước trong kiếm cũng lấy ra, hai cây thượng cổ tiên khí nơi tay, Chu thần cũng không tin không thể chống đỡ một hồi. Ít nhất như vậy có khả năng cho Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân dọn ra thời gian tới. Tiểu làm Chu thần chuyển động trong tay hai cây thượng cổ tiên khí, Ma Yết hộ pháp bỗng nhiên nói chuyện. Hảo tiểu tử, vẫn còn có một cái thượng cổ tiên khí, thật là không đơn giản à, đáng tiếc, ngày mai ta bọn họ liền đều là ta. Nhưng là Chu thần căn bản cũng không cho Ma Yết hộ pháp bất cứ cơ hội nào, hắn biết rõ chỉ cần cho Ma Yết hộ pháp bất cứ cơ hội nào, ba người bọn họ liền một điểm chạy trốn cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Chu thần bỗng nhiên tay cầm này hai cây thượng cổ tiên khí, hướng Ma Yết vị trí chô ở vào tới. Nhưng là để cho Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng là, tự mình ở mới vừa đi tới Ma Yết hộ pháp không tới 100m phạm vi thời điểm. Đống nhiên một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt vét sạch toàn bộ Chu thần thân thể, hiện tại Chu thần liền động cũng không thể động một cái rồi. Thật là không tự lượng sức, ngươi biết tại sao ta vẫn luôn không có xuất thủ sao? Nhìn đến Chu thần phản ứng như thế, Ma Yết hộ pháp căn bản cũng không thèm tiếp tục nói, đó là bởi vì bằng vào ta tu vi căn bản là không có đem ngươi coi vào đâu, chỉ cần ta muốn giết rồi ngươi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Chương 2735 uy hiếp chí mạng. Thứ 2000 chương 734, uy hiếp chí mạng. Chu thần bị treo trên bầu trời giá lập ở giữa không trung, căn bản là một điểm trả đua chỗ trống cũng không có. Như thế nào đây, bây giờ biết ta lợi hại sao? Nguyên bản ta không nghĩ ra tay, là ngươi buộc ta rời núi, không trách người khác. Ma Yết hộ pháp coi thường nhìn Chu thần, từ tốn nói. Nếu không phải Chu thần mà nói, chỉ dựa vào mượn dị chủng trên đảo Tam Quốc lực lượng là tuyệt đối không chống đỡ nổi đại quân ma thú thiết kỵ, 3 tháng, liền có thể càn quét toàn bộ dị chủng đảo. Nhưng là có rồi Chu thần xuất hiện, đại quân ma thú chẳng những không có hoàn toàn chinh phục dị chủng đảo, thậm chí còn hao binh tổn tướng, mấy tên trưởng lão đều bị sát hại. Ma Yết hộ pháp nếu là không ra tay nữa mà nói, sợ rằng toàn bộ đại quân ma thú đều muốn chôn vùi tại nhân loại người tu luyện trong tay. Chỉ hận ta giết ma thú quá ít, căn bản là không giải được mối hận trong lòng của ta. Chu thần cắn răng nói. Lúc này, chẳng những chu thần hành động thu được hạn chế cực lớn, ngay cả hô hấp và nói chuyện đều biến thập phần chật vật. Thật là chết đã đến nơi rồi, trả lại cho ta mạnh miệng, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A Ma Yết hộ pháp thấy chu thần ngoan cường như vậy, tàn nhẫn nói. Có thể dự đoán đến, một khi chu thần còn không nhượng bộ mà nói, Ma Yết hộ pháp nhất định sẽ lập tức giết chết hắn. Thế nhưng chu thần là ai, đừng nói là toàn thân không thể nhúc nhích, coi như là chỉ còn lại có một mảnh thần hồn, chu thần cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua, càng không biết cho Ma Yết hộ pháp như vậy hung tàn cực ác ma thú đầu lĩnh cúi đầu. Ngươi có bản lãnh liền giết ta, bằng không đợi ta thoát khỏi khống chế, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chu thần như cũ kiên nghị nói. Ánh mắt kia giống như hai đạo sắc bén bảo kiếm, đâm thẳng Ma Yết hộ pháp trong lòng. Coi như Ma Yết hộ pháp là thánh nhân cấp đường cao thủ, nhưng là đối mặt Chu thần như vậy lạnh lùng ánh mắt thời điểm, vẫn là không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Qua trong giây lát, Ma Yết hộ pháp liền phản ứng lại, là mới vừa rồi thất thố cảm thấy trơ trẽn, hắn chính là thánh nhân cấp đường cao thủ a, làm sao sẽ để cho một cái nho nhỏ tiên tông liền hù dọa đây hơn nữa, đây là một cái liền động cũng không thể nhúc nhích tiên tông. Muốn chết như vậy mà nói, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên được rồi. Ma Yết hộ pháp cũng chịu không nổi nữa nội tâm tức giận, la lớn, một bên đều, một bên từ bên hông lấy ra một cái màu đen truy thủ, một cái nháy mắt liền tới đến Chu thần trước mặt. Sư phụ Chu ca ca nhìn đến Ma Yết hộ pháp trong giây lát xuất hiện ở Chu thần trước mặt, Hô Duyên Hòa Nhã Nghiên thành chủ cùng với nữ vương đại nhân tất cả đều là chấn động trong lòng, chẳng lẽ trong lòng bọn họ không gì sánh được cao lớn Chu thần, liền muốn vào hôm nay bỏ mình sao? Bọn họ không muốn tin tưởng sự thật này. Có thể lại không thể không tiếp nhận sự thật này, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác vào Chu thần trên người mình. Chu thần bi phẫn nhìn mình trước mặt Ma Yết hộ pháp, lúc này hắn mới thật sự thấy rõ ràng Ma Yết hộ pháp diện mạo. Mắt xanh tử dâu, râu tóc quyền tiểu, một bộ hung thần ác sát dung mạo, mặc dù là thân thể con người, nhưng là nhìn đi tới so với ma thú đều muốn hung tàn. Chu thần vẫn luôn muốn vận dụng thân thể của mình bên trong năng lượng thoát khỏi Ma Yết hộ pháp trói buộc. Nhưng là bất kể hắn dùng nhiều lực đều là không công mà về. Chỉ có thể lớn tiếng thở hổn hển. Ta khuyên ngươi cũng không cần làm vô vị vùng đây, ta trận ngươi là vĩnh viễn cũng không phá hết. Ma Yết hộ pháp ổn định nói. Hiển nhiên căn bản là không có đem Chu thần coi vào đâu. Đang khi nói chuyện, Ma Yết hộ pháp cầm trong tay màu đen chùy thủ nhẹ nhàng nâng lên, tiện tay đặt ở Chu thần trên cổ. Ngươi giết trưởng lao hao tím, vốn là tội không thể tha. Bất quá bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem nữ nhi quốc sở hữu thiếu nữ tất cả đều vào hiến tặng cho ta mà nói, ta liền bảo đảm cho ngươi bình yên vô sự, hơn nữa tử ý hộ pháp vị trí liền do ngươi làm. Ma Yết hộ pháp ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất sở hữu mà nói đều không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào. Thật ra Ma Yết hộ pháp cũng không có lừa gạt Chu thần, trừ hắn ra ngoài ra, bất kể tiếp xúc Nghiêm đại đế vẫn là ma linh hộ pháp. Đều là thánh nhân cấp đường cao thủ, đối với trong thế tục phạm trần công danh lợi lộc, bọn họ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ Ma Yết hộ pháp muốn đích thân xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì hắn luyện xích huyết đại pháp sử dụng thiếu nữ tinh huyết không lấy được cung ứng, nếu không mà nói, đại quân ma thú sở hữu chiến lược cùng áp dụng, đều là trưởng lao áo tím một người phụ trách. Nguyên bản đại quân ma thú công chiếm mân tôi thành thời điểm, bên trong thiếu nữ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Thế nhưng lớn nhất một bộ phận, bị ma thú giết, một phần khác bị ma nhân, đến cuối cùng có thể trở về lắc đắc không có mấy. Mắt thấy bắt đi trên quảng trường 1000 này tên thiếu nữ, liền có thể kiếm đủ 1 triệu máu trinh rồi. Chu thần hết lần này tới lần khác lại vào lúc này xuất thủ làm loạn. Không có trưởng lao áo tím ngồi chấn ma thú đại quân, bây giờ chỉ có thể coi là làm chia rẽ, hoàn toàn không có bất kỳ sức chiến đấu có thể giảng, cho nên bất kể ma yết hộ pháp có nguyện ý hay không, tiếp xúc nghiêm đại đế cũng sẽ phái hắn tới trông coi quân đội. Mà Chu thần vừa vặn phù hợp hắn sở hữu điều kiện, nếu là Chu thần có khả năng tiếp lấy đại quân ma thú mà nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Trường lão vị trí ta sẽ không làm, hôm nay trên quảng trường những thiếu nữ này người cũng đừng nghĩ mang đi một cái. Chu thần thái độ lạnh lùng nhìn trước mặt ma yết hộ pháp, lạnh lùng nói, hắn nói chuyện, giống vậy không cho người ta bất kỳ nghi ngờ nào. Được, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ma yết hộ pháp vừa nói liền muốn động đến hắn trong tay màu đen truy thủ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động một cái, Chu thần tính mạng liền có thể lập tức ngã xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Chu thần cũng chỉ có thể người nhận mệnh, hắn đã đem hết toàn thân tu vi, đều hoàn toàn dung chuyển không được ma yết hộ pháp cho hắn làm trói buộc. Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân lúc này căn bản cũng lực lượng không đủ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn giữa không trung Chu thần, thấp giọng khóc tỉ tê. Vừa lúc đó, đông nhiên một trận lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, xa xa nhìn lại, một trận bụi khói bay lên, có một đội nhân mã cuống quýt chạy tới. Nữ vương đại nhân đính ước nhìn, mới biết là nàng hộ vệ quân tới, lưu loát, có trên 100 người, tất cả đều cưỡi con ngựa cao to, mặc dù tất cả đều là nữ lưu hạng người, thế nhưng mỗi người tư thế hiên ngang, không thua kém bực mày râu. Còn không có đợi đám người này lập tức tới đến trước mặt, một hướng khác đồng dạng là tới một nhóm người ngựa, những thứ này là Nhã Nghiên thành chủ thủ hạ, mặc dù số người chỉ có mấy chủ, thế nhưng các nàng dưới người cưỡi cũng không phải là con ngựa cao to, mà là từng cái hung thần ác sát ma thú. Những thứ này ma thú đều là do lúc nhỏ máu nhận chủ đầu hàng tới, đối với nhân loại đã là không gì sánh được trung thành. Khi này hai làn sóng đội ngũ lúc chạy đến sau, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Chu thần đều bị một cái nam tử thần bí cho khống trụ, mà nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ chính là bị dồn đến trong một cái góc nhỏ mặt. Tuy có hô duyên bảo vệ, nhưng vẫn là khiến người cảm thấy không gì sánh được nhu nhược. Dẫn đầu một cái nữ tướng quân chắp tay xá một cái, hướng về phía nữ vương đại nhân Hòa Nhã Nghiên thành chủ la lớn, nữ vương đại nhân, thành chủ đại nhân, chúng ta tới trễ. Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân gặp các nàng tới thời điểm, không có một người cảm thấy cao hứng, ngược lại là không muốn làm cho các nàng tới, liền Chu thần đều không đối phó được người, các nàng tới cũng chỉ có thể là chịu chết tiết ấu. Chương 2736, Chu thần cơn giận. Thứ 2000 chương 735, Chu thần cơn giận mang theo các ngươi đội ngũ đi nhanh lên. Nhã Nghiên thành chủ lớn tiếng đối với nữ tướng quân hô. Nữ tướng quân như là đã tới, nơi nào còn đuổi theo rời đi đây sống còn thời khắc, coi như là liều lên tính mạng, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình các chủ nhân chịu khi dễ. Nghĩ tới đây, nữ tướng quân chính là một lần nữa kỵ trở về ma thú trên người, lập tức từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Lúc này, phía sau hắn thị vệ, bất kể là Nhã Nghiên thành chủ người thủ hạ, vẫn là nữ vương đại nhân người thủ hạ, tất cả đều đi theo rút ra binh khí trong tay của chính mình. Thề bảo vệ nữ vương đại nhân, thề bảo vệ thành chủ, nguyên bản chẳng thèm ngó tới ma yết hộ pháp nghe được đám người này tiếng kêu sau đó, chính là khinh thường xoay đầu lại nhìn một cái, trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Lúc này, Chu thần đã phát hiện sự tình có chút không ổn, ma yết hộ pháp hướng về phía đám người thị vệ động sát tâm, chỉ cần hắn muốn động thủ mà nói, có lẽ chỉ dùng một cái ánh mắt là đủ rồi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu thần đột nhiên dùng đầu đụng một hồi ma yết hộ pháp. Ma yết hộ pháp như thế cũng không nghĩ tới Chu thần lại vào lúc này rồi còn có thể nhúc đích, lần này, vừa vặn đụng vào hắn trên lỗ mũi. Một điểm phòng bị cũng không có, ma yết hộ pháp bị Chu thần này một đầu đụng trong nháy mắt chảy ra máu mũi tới. Khốn kiếp! Ma yết hộ pháp kịp phản ứng, bắt lại Chu thần tóc, cái tay còn lại trực tiếp hướng về phía Chu thần khuôn mặt đập một bạt hai. Ba bàn tay đánh vào Chu thần trên mặt. Nhã Nghiên nhìn đến đây đã vô pháp ức chế tâm tình mình, nhưng là tại ma yết hộ pháp dưới áp lực, căn bản là không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng được một loại phẫn hận ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ma yết hộ pháp. Số nợ này ta sớm muộn phải tính với ngươi. Nữ vương đại nhân mặc dù không có Nhã Nghiên thành chủ kích động như vậy, thế nhưng trong lòng cũng là càng thêm lạnh giá, chỉ cần nha nàng còn sống, Chu thần thù liền nhất định phải thay hắn báo. xem xét lại Chu Thần, để cho Ma Yết hộ pháp không nghĩ tới là, hắn vậy mà thập phần tỉnh táo. Không nghĩ tới Mai Phong một cõi nhân loại người tu luyện vậy mà một điểm tính khí cũng không có, bàn tay đều đánh ở trên mặt, liền một điểm tức giận đều không thấy được. Ma Yết hộ pháp ha ha phá lên cười, hướng về phía Chu Thần khinh thường nói, ta coi ngươi là có nhiều huyết tính đây nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Chu Thần chậm chậm quay đầu lại, như cũ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Ma Yết hộ pháp, Ma Yết hộ pháp bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú mau, trở tay lại một cái tát. Nhưng là lần này, hắn bàn tay cũng không có đánh vào Chu Thần trên mặt, mà là liền đầu cổ tay đều bị Chu Thần trộm vào trong tay hắn. Người tử kỳ đến rồi. Chu Thần một bên cầm lấy Ma Yết hộ pháp cổ tay, một bên lạnh giọng nói. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, đều lúc này, Chu Thần vậy mà đột phá cuối cùng giam cầm, hoàn toàn theo Ma Yết hộ pháp nắm trong lòng bàn tay thoát khỏi đi ra. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Ma Yết hộ pháp khiếp sợ nhìn Chu Thần, ánh mắt chừng so với ngưu trứng đều tròn, hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng Chu Thần có khả năng đưa hắn trói buộc thoát khỏi. Ở trước mặt hắn, Chu Thần bất quá chỉ là một cái tiên tông cấp bậc người yếu thôi, có tư cách gì nhưng là Chu Thần liền là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn tự do dáng vẻ. Ma Yết hộ pháp nhìn đến Chu Thần không có tính toán trả lời hắn mà nói, chính là muốn nói thêm gì nữa, đồng nhiên cảm thấy gò má đau nhói, Chu Thần bàn tay đánh sớm ở trên mặt hắn. Hắn một mặt không dám tin ánh mắt nhìn Chu Thần, tức giận nói, ngươi lại dám đánh ta nhưng là còn không có đợi Ma Yết hộ pháp lời nói xong, lại một bàn tay đánh vào Ma Yết hộ pháp trên mặt. Một tát này hoàn toàn đem Ma Yết hộ pháp đánh thức. Ma Yết hộ pháp muốn đem Chu Thần bắt cổ tay lại thu hồi lại, tuy nhiên lại phát hiện, Chu Thần đưa hắn cổ tay nắm chặt gắt gao, hắn căn bản là không tránh thoát. Ngươi buông tay cho ta. Ma Yết hộ pháp la lớn. Đột nhiên, hắn đưa cánh tay trở về vừa thu lại. Mặc dù lần này Chu Thần không có thể bắt được, tuy nhiên lại mượn cơ hội này, lại một cái bàn tay đánh vào Ma Yết hộ pháp trên mặt. Ngươi đánh ta một hồi, ta đánh ngươi ba cái, ngươi giết ta một người, ta giết ngươi ma thú ba người. Chu Thần lạnh giọng nói. Chu Thần mà nói cho Ma Yết hộ pháp rất lớn khiếp sợ, chừng hai mắt không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Ma Yết hộ pháp qua nữ A Nga Y, mới phản ứng được. Hướng về phía Chu Thần tức giận hét lớn. Lập tức, trong tay màu đen chủy thủ đống nhiên chợt lóe, hướng Chu Thần cổ lao tới, mà Chu Thần nhìn đến cử động này thời điểm, sớm đã có đề phòng, mặc dù Ma Yết hộ pháp tốc độ nhanh, mà dù sao, Chu Thần sớm cũng mau, một kiếm này, vừa vặn lao qua Chu Thần cổ vào tới. Chu Thần cũng không ham chiến, mà là cúi đầu, bay thẳng đến trên mặt đất, rơi xuống Nhã Nghiên cùng nữ vương bên người đại nhân. Chu Thần nhìn ba người bọn họ, hỏi nhỏ, các ngươi không có việc gì chứ chúng ta không có chuyện gì, sư phụ ngươi phải cẩn thận, cái này ma thú không phải kẻ yếu. Hô Duyên lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Cái này ta biết, hắn là một cái thánh nhân, ngươi bây giờ liền mang theo Nhã Nghiên cùng nữ vương đi trước, nơi này giao cho ta. Chu Thần ổn định nói. Nhưng là, chúng ta đi, sư phụ ngươi làm sao bây giờ ta còn là lưu lại trợ giúp sư phụ đi? Hô Duyên cũng không muốn vứt bỏ chính mình sư phụ chính mình rời đi, cho dù chết, cũng phải cùng sư phụ cùng chết, nếu là không có Chu Thần mà nói, sợ rằng hiện tại Hô Duyên còn chỉ là một tiểu nhân quốc săn thú, thậm chí đại quân ma thú xâm phạm sau đó, hắn ngay cả tính mệnh cũng không có, cái này ân tình, Hô Duyên nói cái gì cũng phải báo. Nghe lời, đây là mệnh lệnh, hiện tại liền mang theo các nàng rời đi. Lại cũng không nên quay lại rồi. Chu Thần nghiêm túc nhìn Hô Duyên, lớn tiếng nói. Chu Thần biết không nói như vậy, Hô Duyên là tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng là còn không có đợi Hô Duyên trả lời, Ma Yết hộ pháp liền lớn tiếng gào lên, khốn kiếp, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Sau khi nói xong, liền một đầu theo trên bầu trời phủ vọt xuống tới. Chu Thần nhìn đến đây, trực tiếp đứng lên, theo trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra rồi nước trong kiếm và ánh năng kiếm. Ngược lại song kiếm hợp bích, một đạo mánh liệt ánh sáng màu vàng hướng Ma Yết hộ pháp vị trí chô ở vào tới. Nhưng là cái này mánh liệt ánh sáng màu vàng tại tiếp xúc được Ma Yết hộ pháp thân ảnh màu đen thời điểm, cũng không có khả năng ngăn cản hắn tiếp tục hướng xuống lao xuống, chỉ là tạm thời nhờ chậm một hồi hắn hạ xuống tốc độ. Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, tuyệt đối không phải biện pháp, vì vậy ngược lại lớn tiếng đối với Hô Duyên hô, còn không mau đi, ở lại chỗ này làm gì? Hô Duyên cũng nhìn ra chuyện bây giờ nghiêm trọng tính rồi, nếu là hắn không còn mang theo Nhã Nghiên cùng nữ vương đại nhân rời đi mà nói, bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Nếu là không có ba người bọn họ cố kỵ, Chu thần sư phụ có lẽ còn có thể tuyệt sử phùng sinh. Cao thủ tỉ thí thời điểm, nhìn thường thường không phải lại có bao nhiêu người giúp hắn, mà là một cái tự do tâm tính cùng hoàn cảnh, mới có thể đem trong thân thể của hắn bản năng nhất đồ vật phát huy được. Nhìn đến đây, Hô Duyên kéo Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân và tháo liền hướng thị vệ chạy vừa đi qua. Nhã Nghiên thành chủ mặc dù bị Hô Duyên kéo, có thể nhường cho nhưng là không đoạn quay đầu hướng Chu thần la lớn, Chu đại ca, ngươi cẩn thận a. Chương 2737, thực lực tuyệt đối. Thứ 2000 chương 736, thực lực tuyệt đối. Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân khởi công lui xa, sau đó, ma yết hộ pháp thân hình đã sớm đã tới Chu thần trước mặt. Tại áp lực thật lớn trước mặt, chẳng những không có ngăn cản ma yết hộ pháp tấn công, ngược lại là Chu thần không ngừng lui về phía sau rút lui. Ngươi là người thứ nhất dám đánh ta người, ta bảo đảm ngươi cũng là cao y cu o y cu n g. Tại Chu thần không thể lui được nữa thời điểm, ma yết hộ pháp chính là từng bước ép sát, một bên cưỡng ép cứng đối cứng, một bên lớn tiếng đối với Chu thần tiến hành ngôn ngữ đả kích. Chu thần này ba cái bàn tay sắc thực chọc giận ma yết hộ pháp. Chỉ là ma yết hộ pháp đến bây giờ mới tỉnh táo lại, lúc này chính là càng nghĩ càng sinh khí. May mắn nơi này không có ma yết hộ pháp thủ hạ, nếu là có mà nói, hắn chính là liều lên tính mạng cũng tuyệt đối phải đem Chu thần chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Chu thần song kiếm phát ra tới năng lượng cường đại lập tức phải bị ma yết hộ pháp cho công phá, Chu thần dứt khoát quyết tâm, trực tiếp đem hai cánh tay hất một cái. Ma yết hộ pháp cùng năng lượng màu vàng óng ánh sáng chính là đồng thời bị Chu thần bỏ rơi đến một bên. Quanh một tiếng nổ lớn tiếng. Song kiếm năng lượng cộng thêm ma yết hộ pháp bản thân lực lượng đang đánh đến trên mặt đất thời điểm, thậm chí đem cả vùng đều cho chấn thành nát bấy. Một đạo sâu vài chục thước to lớn khe rãnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là cũng không lâu lắm, ma yết hộ pháp liền từ khe rãnh bên trong đi ra, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là Chu thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, coi hắn ló đầu ra trong nháy mắt, Chu thần quả quyết đánh ra. Một kiếm càn quét. Nếu không phải ma yết hộ pháp phản ứng nhanh mà nói, Chu thần một chiêu này cũng đã đem ma yết hộ pháp đầu cho chặt xuống rồi. Ma yết hộ pháp đang tránh né qua một kiếm này sau đó, ngược lại là một cái nhảy, trực tiếp từ dưới đất bay đến giữa không trung, nhìn xuống quần hùng bình thường hướng về phía Chu thần la lớn, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày dỗ vừa nói. Ma yết hộ pháp chính là cầm trong tay màu đen truy thủ trực tiếp quăng ra ngoài, vừa vặn đánh vào Chu thần nơi ngực. Chu thần khi nhìn đến cái này truy thủ thời điểm, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, là ma yết hộ pháp lần nữa dùng cái này binh khí lúc công kích sau, một cái quen thuộc tên bỗng nhiên hiện lên tại Chu thần trước mặt màu đen ảnh giết. Đây là Chu thần từng dùng qua thượng cổ tiên khí, mặc dù là trung phẩm tiên khí, nhưng là lại tồn tại bình thường tiên khí không có hiệu quả. Kia chính là có thể đối với một cái người tu luyện thần thức vĩnh cửu đả kích, không nghĩ đến ở tại thượng cổ tiên giới, cái này màu đen ảnh giết vậy mà tại một cái ma thú đầu lĩnh trong tay. Ma yết hộ pháp đống nhiên làm khó dễ, Chu thần căn bản là phản ứng không kịp, màu đen ảnh giết đâm tới Chu thần nơi ngực thời điểm, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, liền xa xa bay ra ngoài. Cho đến Chu thần đụng vào một ngôi lầu vũ bên trên thời điểm, mới bị cưỡng bức dừng lại. Mà xem xét lại tòa kia lâu vũ sớm đã bị Chu thần thân thể đụng sụp xuống. Ha ha, cùng ta đối nghịch chính là như vậy hạ chàng. Nhìn đến Chu thần ngã xuống sau đó, ma yết hộ pháp hưng phấn la lớn. Mà nhìn đến ma yết hộ pháp màu đen chủy thủ đâm tới Chu thần trên ngực thời điểm, xa xa Nhã Nghiên cơ hội đã khóc lên. Hắn không thể tin được chính mình Chu ca ca dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chết, không nói hai lời trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Liền hướng Chu thần vị trí chỗ ở vào tới, nhưng là Hô Duyên liều mạng giữ nàng lại. Sư nương, ta đã đáp ứng sư phụ, sẽ không để cho ngươi có chuyện, ngươi không thể tới. Chu thần nằm trên đất, chỉ cảm thấy giọng ngọt ngọt, lập tức búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Ma yết hộ pháp nhìn đến đây, trực tiếp đi tới Chu thần trước mặt, ổn định nói, yên tâm đi thôi, không muốn lại vọng tưởng dùng nguyên khí tới chữa thương, ta dụng binh khí, không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Có thể ma yết hộ pháp lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được sự tình có cái gì không đúng, mặc dù Chu thần bị hắn một kiếm đâm hộc máu, nhưng này chỉ là đơn thuần vật lý lực trùng kích tạo thành, hắn màu đen ảnh giết cũng không có chân chính đâm tới Chu Thần trong thân thể đi. Muốn ta chết, ngươi cũng muốn quá đơn giản. Chu Thần cương ép nhịn được ngực cảm giác đau đớn, chậm rãi đứng dậy, dùng một loại coi thường ánh mắt nhìn Ma Yết hộ pháp. Cái này không thể nào, trong tay của ta nhưng là thượng cổ tiên khí, ngươi làm sao có thể ngăn cản Ma Yết hộ pháp không thể tin được nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Ngươi binh khí trong tay chính là ảnh giết đi thật không tốt ý nói cho ngươi biết, mấy triệu năm sau đó, hắn chính là ta binh khí một trong. Chu Thần từ tốn nói. Ma Yết hộ pháp cũng không có nghe hiểu Chu Thần đang nói gì, bất quá những thứ này cũng đều không trọng yếu, hắn phải làm chính là lại cho Chu Thần một đòn, cho đến Chu Thần chết mới thôi. Ma Yết hộ pháp nghĩ tới đây, quả quyết xuất thủ, đột nhiên cầm trong tay màu đen ảnh giết lần nữa đâm tới Chu Thần ngực, nhưng là lần này, Ma Yết hộ pháp mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Chu Thần mặc trên người một món lực phòng ngự vô cùng cao hộ giáp, coi như là màu đen ảnh giết, cũng không thể đâm vào đi. Trên người của ngươi xuyên là cái gì hộ giáp lại có cao như vậy phòng ngự? Ma Yết hộ pháp lớn tiếng chất vấn. Chu Thần cũng không giấu giếm, trực tiếp đem trên người quần áo lột đi xuống, mạ vàng hoán nguyệt áo nhất thể hiện ra ở Ma Yết hộ pháp trước mặt. Ta mặc bộ này hộ giáp cũng là một món thượng cổ tiên khí, cùng đẳng cấp tiên khí là đâm không thủng hắn. Chu Thần ổn định nói. Thật đúng là có chút ý tứ, một mình ngươi chiếm cứ 4-5 cái tiên khí, đúng là ta không nghĩ tới. Bất quá này cũng không trọng yếu, không bao lâu, những bảo bối này liền đều là ta. Ma Yết hộ pháp hoàn toàn không đem Chu Thần coi vào đâu, lúc này Chu Thần lấy ra bảo bối càng nhiều, ngược lại Ma Yết hộ pháp càng là cao hứng. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Chu Thần lớn tiếng nói. Hắn vừa nói, một bên đã phát động đối với Ma Yết hộ pháp đả kích, chỉ thấy Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm đột nhiên quét ra, mục tiêu đúng là hắn trước mặt vị này Ma Yết hộ pháp. Nhưng là Ma Yết hộ pháp dù sao cũng là thánh nhân cấp đường cao thủ, đối với Chu Thần đả kích, Ma Yết hộ pháp rất dễ dàng liền có thể tránh khỏi. Ma Yết hộ pháp nhẹ nhàng hơi cúi đầu, Chu Thần một kiếm này quả nhiên không có mệnh chung mục tiêu. Thế nhưng để cho Ma Yết hộ pháp không nghĩ tới thời điểm, Chu Thần cũng căn bản là không có dự định một kiếm này có khả năng mệnh chung hắn, phản hai là cái tay còn lại lấy nước rõ ràng kiếm mới thật sự là sát chiêu. Ma Yết hộ pháp cúi đầu thời khắc, Chu Thần chiêu thứ hai đã xuất động, nước trong trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt màu xanh khói mù, khiến người nhìn qua âm trầm không gì sánh được. Nhưng là tiểu làm Chu Thần lập tức phải thuận lợi thời điểm, đồng nhiên nước trong kiếm thoáng cái ngừng lại. Chu Thần định thần nhìn lại, nguyên lai Ma Yết hộ pháp bên người cũng có một đạo cực kỳ nhỏ năng lượng vòng bảo hộ, bảo vệ thân thể của hắn. Mặc dù Chu Thần dùng là nước trong kiếm, nhưng là vẫn không thể trước tiên đem kiếm đâm đi vào. Chương 2738, Tỳ Hưu hiện thế. Thứ 2000 chương 737, Tỳ Hưu hiện thế vang một tiếng vang thật lớn. Kim loại tiếp nhận thanh âm vang lên. Chu Thần nước trong kiếm cứ như vậy bị gắt gao ngăn ở Ma Yết hộ pháp bên ngoài thân thể. Quả nhiên là thánh nhân cấp đường cao thủ, coi như Chu Thần dùng hết toàn lực, vẫn không thể phá Ma Yết hộ pháp phòng ngự. Có thể vừa lúc đó, Ma Yết hộ pháp đột nhiên một trường, vừa vặn đánh vào Chu Thần trên ngực. Đây là Chu Thần ngực bị đánh trúng lần thứ hai, nếu Chu Thần mặc trên người là mạ vàng hoán nguyên áo, như vậy Ma Yết hộ pháp cũng sẽ không dự định lại dùng ảnh lướt đi đả kích Chu Thần, ngược lại là dùng một ít nội kình tỷ đấu. Như vậy không những có thể thương tổn đến Chu Thần, càng trọng yếu hơn là hắn có thể hoàn toàn bỏ qua mạ vàng hoán nguyên áo phòng ngự. Phải nói hắn lực phòng ngự mà nói, coi như là thượng phẩm tiên khí cũng chưa chắc là có thể đâm thủng. Chu Thần lảo đảo một cái, trực tiếp té ở trên đất. Lúc này trên người hắn nội thương đã rất nghiêm trọng rồi, nếu là còn như vậy cùng Ma Yết hộ pháp hao tổn nữa mà nói, Chu Thần coi như không bị hắn đánh chết, cũng phải bị hắn cho mệt chết. Chu Thần nhìn đến Hô Duyên Hòa Nhã Nghiên cùng với nữ vương đại nhân đã trốn xa rồi, cũng không có gì đó khiến quải, liền muốn trốn vào không gian liệt phùng bên trong. Nhưng là lúc này, Chu Thần tài hiểu được, không gian liệt phùng tại Ma Yết hộ pháp uy lực cực lớn bên dưới. Vậy mà hoàn toàn không sử dụng ra được không gian liệt phùng. Này đúng là một món nhức đầu sự tình. Muốn là không thể sử dụng không gian liệt phùng mà nói, kia Chu Thần liền thật một điểm đường lui cũng không có. Đối mặt với một cái thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ, Chu Thần một chút biện pháp cũng không có. Ha ha, có thượng cổ khôi giáp thì thế nào, đây còn chưa phải là trở thành bại tướng dưới tay ta. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi trên đỉnh đầu có hay không hộ giáp. Ma Yết hộ pháp nói không hề có một chút nào sai, coi như mạ vàng hoán nguyệt áo lại vững chắc, nhưng là đó cũng chỉ là có khả năng phòng ngự một cái người tu luyện thân thể, bất kể là đầu vẫn là chân, đều là mạ vàng hoán nguyệt áo vô pháp bảo vệ vị trí. Ma yết hộ pháp muốn đả kích Chu thân đầu, mạ vàng hoán nguyệt áo thì không cách nào đưa đến bất kỳ trợ giúp nào. Ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên trong bầu trời một vệt bóng đen lẹ qua, bất kể là Chu thần vẫn là ma yết hộ pháp đều là trong lòng cả kinh, bởi vì trên không trung đạo hắc ảnh kia triển hiện ra khí thế, tuyệt đối là một cái siêu cường cao thủ, thậm chí tại ma yết hộ pháp như vậy một cái thánh nhân cấp đứng cao thủ bên trên. Chờ đến bóng đen to lớn rơi xuống đất, Chu thần tài coi như là thấy rõ ràng bóng đen mặt mũi thật sự. Nguyên lai là hắn vật cưới tỷ hưu thần thú xuất hiện. Mặc dù Chu thần vẫn luôn biết rõ tỷ hưu thần thú tu vi xa ở trên hắn, nhưng là để cho Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng là tỷ hưu thần thú tu vi vậy mà cao đến trình độ này. Vậy mà tại thánh nhân cấp đường bên trên, ma yết hộ pháp xoay người lại, thấy là một cái ma thú trạng thái tỷ hưu thần thú, nguyên bản căng thẳng thần kinh chợt nhưng thoáng cái buông lỏng, mặc dù hắn không biết đối phương là người nào, thế nhưng ít nhất hắn cũng là ma thú một trong. Chỉ cần là ma thú, kia thì hắn không phải là chính mình địch nhân, ma yết hộ pháp thầm nghĩ đến, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, tỷ hưu thần thú cũng không phải là ma thú, mà là một cái chân chân chính chính thần thú. Ngươi là người nào? Ma yết hộ pháp hòa thanh vấn đạo. Có thể đổi nhưng là tỷ hưu thần thú to lớn tiếng gầm gừ. Như vậy hoàn toàn ngoài ma yết hộ pháp dự liệu, ma thú không giúp chính mình, ngược lại là trợ giúp một nhân loại người tu luyện, nhìn đến tỷ hưu thần thú đối với hắn đáp lại. Ma yết hộ pháp vội vàng lùi lại phía sau, trước mắt tên đối thủ này muốn so với hắn tu vi cao lên rất nhiều, một khi là đối thủ mà nói, hắn tuyệt đối chiếm không là cái gì tiện nghi. Lúc này tỷ hưu thần thú hoàn toàn không có đem ma yết hộ pháp coi vào đâu, nhìn đến hắn lui về phía sau, lập tức chậm chạp đi tới Chu thần bên người. Lúc này, Chu thần đã người bị thương nặng, nhìn đến tỷ hưu thần thú tới, vội vàng nhảy lên tỷ hưu thần thú sau lưng, sau đó xoay đầu lại hướng lấy xa xa ma yết hộ pháp lớn tiếng nói, xem ra ngươi hôm nay kế hoạch muốn rơi vào khoảng không, vội vàng đem sở hữu thiếu nữ đều thả. Ha ha, ngươi nghĩ thật đẹp, một cái nho nhỏ xuất sinh, ta có cái gì tốt lo lắng, ta xem cũng là ngươi cẩn thận một chút đi. Ma yết hộ pháp vừa nói, liền nhấc ngang trong tay màu đen ảnh giết, trực tiếp hướng lấy Chu thần đầu đâm tới. Nhưng là để cho ma yết hộ pháp không nghĩ tới là, Chu thần dưới thân thể mặt tỷ hưu thần thú vậy mà lớn tiếng gầm thét một tiếng, lập tức, một đạo năng lượng thật lớn theo tỷ hưu thần thú trong miệng bùng nổ, trực tiếp đem ma yết hộ pháp cho chấn bay ra ngoài. Là ma yết hộ pháp đứng vững lại thời điểm, mới rõ ràng, nguyên lai con xuất sinh này cũng không phải là ma thú, mà là trong truyền thuyết thần thú. Hơn nữa này thần thú tu vi rõ ràng trên mình. Ta cho ngươi đem sở hữu thiếu nữ đều thả, nếu không thì ngươi tuyệt đối đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Chu thần nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, coi như ngươi có gan, đánh không lại ta còn có thể chạy, vốn là ta chính là tới bắt người, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Ma yết hộ pháp khinh thường nói. Ma yết hộ pháp nghĩ tới đây, không nói hai lời trực tiếp liền muốn bay đi, dù sao hắn mục tiêu đã hoàn thành, cuối cùng 1000 tên thiếu nữ tất cả đều bị hắn rót vào một cái trong túi áo. Nhưng là tiểu làm hắn nhớ tới bay thời điểm, đồng nhiên ma yết hộ pháp cảm thấy dáng người cứng đờ, hiện tại hắn mới rõ ràng, nguyên lai trước mắt cái này tỷ hưu thần thú tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đúng đúng rồi. Ma yết hộ pháp thu hồi túi chuẩn bị rời đi lúc, đồng nhiên tỷ hưu thần thú lần nữa lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Hiện tại không riêng gì chạy trốn không trốn đi vấn đề, mà là hắn liền nhúc nhích đều không cách nào nhúc nhích, lúc này mới đáng sợ nhất. Hay cùng trước Chu thần là kết cục giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Ma yết hộ pháp kinh sợ nhìn cười ở tỷ hưu thần thú sau lưng Chu thần, la lớn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem sở hưu thiếu nữ tất cả đều thả đi, nếu không thì, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống mở nơi này. Chu thần ổn định nói. Lúc này, ma yết hộ pháp tại tỷ hưu thần thú dưới áp lực thật lớn, căn bản là vô pháp lúc đích, nếu là Chu thần vào lúc này lựa chọn ra tay mà nói. Sợ rằng lại vừa là một cái khác cảnh tượng đi nhìn đến ma yết hộ pháp căn bản là không có dự định để cho chạy mới vừa bị bắt 1000 này tên thiếu nữ. Chu thần cũng gấp, không nói gì, mà là trực tiếp theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phá nguyệt kiếm, xoay người lại liền hướng về phía sau lưng ma yết hộ pháp công đánh tới. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Tiêu làm Chu Thần Kiếm lập tức phải đâm tới ma yết hộ pháp trên người thời điểm, ma yết hộ pháp đông nhiên lớn tiếng nói, vốn là đồng căn sinh lẫn nhau sắc ở đâu quá mau a tỷ hưu thần thú căn bản cũng không quản một bộ này, nhìn đến còn không có tính toán rời đi ma yết hộ pháp, đi tới chính là một cái. Ma yết hộ pháp bị xuống nhảy một cái, lập tức muốn chạy trốn, nhưng là khiến hắn vạn vạn không có đi tới là, càng là như thế, đối phương cắn trả lại càng lợi hại. Chương 2739, xả thân cứu giúp. Thứ 2000 chương 738, xả thân cứu giúp giữa không trùng, tỷ hưu thần thú trợn mắt liếc xéo lấy ma yết hộ pháp. Ma yết hộ pháp cũng biết rõ mình không phải đối phương đối thủ, nhưng là muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn tu vi là thánh nhân cấp khác nhưng là tỷ hưu thần thú vượt qua xa hắn tu vi, chỉ cần tỷ hưu thần thú không buông tay mà nói, coi như cho thiên đại bản sự cũng là nhất định không đi được. Nguyên bản ma yết hộ pháp ỷ vào chính mình thánh nhân cấp đường tu vi, hoàn toàn không đem Chu Thần cùng nhân loại người tu luyện coi vào đâu, nhưng là lần này, hắn như thế cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có một cái thần thú đi ra trợ trận. Ngươi muốn thế nào? Ma yết hộ pháp lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Mặc dù uy hiếp hắn là tỷ hưu thần thú, nhưng là hắn biết rõ tỷ hưu thần thú cũng là nghe theo Chu Thần mệnh lệnh, cùng nó cùng một cái xuất sinh trao đổi, còn không bằng trực tiếp tìm Chu Thần đàm phán tới ổn thỏa. Đem ngươi trong túi giả bộ 1000 thiếu nữ tất cả đều thả. Chu Thần ổn định nhìn ma yết hộ pháp, nhẹ giọng nói. Ma yết hộ pháp tu luyện xích huyết đại pháp yêu cầu 1 triệu máu trinh, dưới mắt còn kém 1000 tên liền có thể đại công cáo thành. Hắn hiện tại nói cái gì cũng là không nghĩ buông tha, nhưng là không buông tha mà nói, có tỷ hưu thần thú tại, hắn căn bản là đi không hết. Ma yết hộ pháp suy nghĩ một chút, dù sao lưu được núi xanh tại, không sợ không có vật liệu đốt, hôm nay thả các nàng, ngày mai còn có thể bắt trở lại, ngược lại hôm nay không thả bọn họ mà nói, hắn hiện tại phải có nguy hiểm tính mạng. Ma yết hộ pháp do dự hồi lâu rốt cục vẫn là làm ra quyết định, lớn tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ thấy ma yết hộ pháp đem quấn ở bên hông màu vàng túi lấy ra, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, lập tức, từ trong túi tiền lục tục bay ra ngoài 1000 tên hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Những thiếu nữ này đều là nữ vương đại nhân tìm đến hộ vệ, mặc dù có chút tu vi, nhưng là lại ma yết hộ pháp trong tay, liền vừa đối mặt đều không thấy, liền tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Chu Thần nhìn đến sở hữu thiếu nữ đều bị thả ra, nhẹ giọng nói, ngươi có thể đi. Ma yết hộ pháp nghe được Chu Thần thanh âm, đầu tiên là trong lòng vui mừng, thế nhưng trong nháy mắt, trong lòng liền không thoải mái lên. Đối phương bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tiên tông cấp bậc người yếu thôi, lại dám ở trước mặt hắn cơ tay múa chân, có thể nhẫn mại quen không có thể thiếu. Ma yết hộ pháp lui về phía sau đi mấy bước, càng nghĩ càng dám đến sỉ nhục, tự làm Chu Thần đã yên lòng thời điểm, đống nhiên ma yết hộ pháp đi mà trở lại, thừa dịp mọi người không chú ý. Cầm trong tay màu đen ảnh giết trong nháy mắt vung ra Chu Thần vị trí chỗ ở trong lòng của hắn biết rất rõ, tỷ hưu thần thú tu vi xa ở trên hắn, coi như là đánh lén, cũng nhất định thành công không được, cùng nó như vậy, còn không bằng trực tiếp giết Chu Thần. Tỷ hưu thần thú cùng Chu Thần là khế ước quan hệ, nhưng là một khi Chu Thần chết mà nói, kia giữa bọn họ khế ước quan hệ cũng chưa có, tỷ hưu thần thú cũng sẽ không lại vì rồi Chu Thần mà báo thù. Ngược lại, tỷ hưu thần thú chẳng những không biết tìm hắn báo thù, thậm chí loại trừ Chu Thần sở hữu bảo vật ở ngoài, hắn còn có thể ngoại ý muốn được đến một cái thần thú cấp bậc vật cưới. Há chẳng phải là thiên đại chuyện tốt? Ma yết hộ pháp tính toán mưu đồ có thể nói đánh đinh đương vang, như vậy sở hữu tiền đặt cuộc liền đặt ở ảnh sát thân lên. Chỉ cần một chiêu này có khả năng giết Chu Thần mà nói, kia hết thể đều dễ nói, nếu là không giết được Chu Thần mà nói, tỷ hưu thần thú nhất định không xong với hắn. Véo ảnh giết nhanh chóng hướng không chút nào phòng bị Chu Thần vào tới, loại trừ ma yết hộ pháp xuất thủ trong nháy mắt đó, ảnh giết không có phát ra bất kỳ một điểm âm thanh. Đây chính là ảnh giết đặc điểm một trong, bất kể gặp phải bao lớn trở lực, cũng có thể lặng yên không một tiếng động đến gần mục tiêu. Có thể tính lên là bọn sát thủ thích nhất. Bình thường binh khí, càng là chủ nhân tốc độ xuất thủ nhanh, hắn cùng không khí va chạm sinh ra thanh âm cùng với năng lượng ba động lại càng lớn, dùng cho đánh lén mà nói. Rất dễ dàng liền bị đối phương phát hiện. Nhưng là ảnh giết nhưng sẽ không như vậy, chỉ trước tiên phải không có phát hiện đối phương xuất thủ, vậy người này liền căn bản không phát hiện được ảnh giết công kích và hành động quy tích. Cho đến ảnh giết đâm tới trên người, mới có thể phát hiện, nhưng là đến khi đó, chuyện gì đều đã muộn. Chu đại ca cẩn thận. Mặc dù Chu Thần không có trở về nhìn, nhưng là ở một bên Nhã Nghiên thành chủ nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, vội vàng lớn tiếng hướng về phía Chu Thần kêu lên. Có thể coi là Nhã Nghiên thanh âm truyền tới Chu Thần trong lỗ tai, ma yết hộ pháp đả kích cũng sớm đã đánh vào Chu Thần trên người. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần đột nhiên quay đầu lại, mà giờ khắc này màu đen ảnh giết đã cách hắn đầu chỉ còn lại có không tới một thước khoảng cách. Coi như là hắn hiện tại né tránh mà nói, tại trên thời gian cũng căn bản liền không còn kịp rồi. Nhìn màu đen ảnh giết hướng công kích mình tới, trong nháy mắt, Chu Thần đống nhiên suy nghĩ rất nhiều chuyện, không có xuyên qua đến thời kỳ thượng cổ trước, Chu Thần vẫn là cái này màu đen ảnh giết chủ nhân, nhưng là bây giờ nhưng tức thì bị hắc sắc ảnh giết kết thúc thánh mạng mình. Thế sự kia dự liệu những lời này, Chu Thần lần đầu tiên cảm thấy hắn là như thế chính xác. Chu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy thời chuẩn bị tử vong đến. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, màu đen ảnh giết ngay ta ý chính mình mặt một tấc ở ngoài, đống nhiên ngừng lại. Chu Thần mở mắt, nhìn đến lại là Tỳ Hưu thần thú dùng miệng mang màu đen ảnh giết cho cắn. Ngay cả ma yết hộ pháp cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Tỳ Hưu thần thú vậy mà vì Chu Thần liền cánh mạng mình đều liều mạng lên. Màu đen ảnh giết là vật gì? Đây chính là thượng cổ tiên khí bên trong một cái a. Nếu như Tỳ Hưu thần thú hơi có bất chắc, không những chính mình không cứu được Chu Thần, ngược lại ngay cả chính hắn tính mạng cũng phải giao phó tới đây. Nhìn đến đây, ma yết biết rõ không đi nữa mà nói liền không còn kịp rồi, dứt khoát liền ảnh giết cũng không cần, trực tiếp xoay người hướng về phương xa bay đi. Ma yết hộ pháp lần này đánh lén, chẳng những không có giết Chu Thần, ngược lại là tiền mất tật mang, trong lòng ảo nào không thôi, nhưng là không có cách nào, ai bảo Chu Thần bên người có một cái siêu cường thần thú trợ trận đây. Len ken một tiếng thanh thúy tiếng va chạm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới, để cho ma yết hộ pháp không nghĩ tới là Tỳ Hưu thần thú vậy mà tại trước cũng đã đem bốn phía bày ra trận pháp. Ma yết hộ pháp đụng vào, chính là cái này Tỳ Hưu thần thú bày trận pháp. Hỏng rồi. Ma yết hộ pháp trong lòng lẩm bẩm một tiếng, biết rõ hôm nay muốn đi không phải dễ dàng như vậy rồi. Đánh lén còn muốn đi Chu Thần nhìn đến liều mình cứu hắn Tỳ Hưu thần thú, bỗng nhiên lên cơn giận dữ. Nguyên bản hắn cũng không định muốn lưu lại ma yết hộ pháp, nhưng là dưới mắt ma yết hộ pháp làm gây nên, để cho Chu Thần cũng nhìn không được nữa rồi. Ngươi muốn làm gì ta nhưng là thánh nhân cảnh giới, ngươi đụng đến ta một hồi, ta nhất định khiến ngươi mẫu đan thành không có một ngọn cỏ. Ma yết hộ pháp nhìn đến Chu Thần tức giận ánh mắt, dẫn đầu nói. Chương 2740, Cách Sơn Đảng Yêu. Thứ 2000 chương 739, Cách Sơn Đảng Yêu. Chu Thần nghe được ma yết hộ pháp uy hiếp, cũng không có vì đó lay động, ngược lại là trong mắt lửa giận càng thêm thịnh vượng mấy phần. Chu Thần vận thở ra một hơi, hai tay ở trước ngực trên dưới một phen, lập tức một cỗ cường đại năng lượng vây quanh ở Chu Thần chung quanh, năng lượng ngưng khí là viên, xoay quanh tại Chu Thần bên người, ngay cả thánh nhân cấp đừng ma yết hộ pháp cũng là cảm thấy vì đó chấn động, cường đại như vậy năng lượng tuyệt đối không phải một cái tiên tông cấp bậc người yếu có khả năng phát huy được. Ma yết hộ pháp lần nữa dò xét, câu trả lời như cũ không thay đổi, Chu Thần chính là một cái triệt để một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn tu vi. Có thể tưởng tượng đến, Chu Thần tại một đời tiên tông trong cảnh giới đã vượt qua gánh vác vận chuyển, dưới mắt hắn tu vi chính là một cái tiểu thánh nhân cảnh giới. Này có thể so với thánh nhân đều muốn biến thái. Thật ra tiên tông cùng tiên đế phân biệt là trong đan điền nguyên tinh biến thành kim đan. Mà tiên tông cùng thánh nhân phân biệt thì càng thêm rõ ràng. Thánh nhân chẳng những không có nguyên tinh, càng không có kim đan. Muốn trở thành thánh nhân, thể xác thì nhất định phải chịu đựng được tàn khốc nhất khảo nghiệm, có thể nói là dục hỏa trùng sinh, dùng nguyên khí một lần nữa tẩy thân thể, từ đó đạt tới toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là nguyên tinh, mỗi một chỗ cũng đều là kim đan ngưng luyện chỗ. Ở nói cách khác, muốn trở thành thánh nhân, thì nhất định phải trước đem thịt thể hủy diệt, sau đó dùng nguyên khí chất đống thành một cái thịt mới thể. Cái này thể xác không có nòng cốt, không có nhược điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bất kỳ vị trí cũng có thể trở thành là công kích địch nhân hữu hiệu nhất vũ khí. Một cái cường đại đi nữa tiên tông, một khi trong cơ thể kim đan bị hủy, vậy hắn cũng chỉ có chờ chết phần, có thể là trở thành thánh nhân sau đó, bất kể trên thân thể vị trí nào bị thương, đều không cách nào dừng lại tánh mạng hắn, cũng không cách nào chung kết hắn tu vi. Đối với tiên đế cùng tiên tông phân biệt, tiên tông cùng thánh nhân chỉ thấy chênh lệch càng là khác biệt trời vực. Quang luận một cái thánh nhân tu vi, ít nhất là hàng ngàn hàng vạn cái một đời tiên tông mới có thể miễn cưỡng so sánh, mà đối với sức chiến đấu, cũng là triệu tiên tông cũng tuyệt không phải thánh nhân đối thủ. Nhưng là Chu Thần bây giờ lại có khả năng thông qua tiên tông hình thức, chế tạo ra như vậy đại trận thế, có thể tưởng tượng được, một khi Chu Thần trở thành thánh nhân sau đó, sẽ có nhiều đáng sợ. Hiện tại Ma Yết Hộ Pháp đã không có tấn công chi tâm, hắn bây giờ muốn cũng chỉ có như thế rời đi. Nhìn đến Chu Thần nổi giận dáng vẻ, Ma Yết Hộ Pháp trong lòng lại có tên kia từng kia sợ hãi, thế nhưng qua trong giây lát hắn liền mau đánh tiêu mất trong lòng cái này tội ác ý niệm, cũng vì chính mình mới vừa rồi ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Nếu Chu Thần muốn tự mình động thủ, vậy hắn Ma Yết Hộ Pháp cũng không có cái gì tốt sợ, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có một cái tiên tông cấp bậc người yếu có khả năng đánh bại một cái thánh nhân, đây là tuyệt đối không có khả năng, nghĩ tới đây, Ma Yết Hộ Pháp trong lòng mới hơi có đã thả lỏng một chút. Xem xét lại Chu Thần, lúc này thân thể bốn phía cũng sớm đã bị một cỗ cường đại kim sắc sương mù bao vây. Những thứ này sương mù cũng không phải là chất khí, mà là hàng ngàn hàng vạn cái hạt nhỏ bé tạo thành. Đồng nhiên, Chu Thần hai mắt sáng lên, theo trong tay hắn đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Thái Hạo Phục Hy Trưởng. Kim quang nhanh chóng hướng xa xa Ma Yết Hộ Pháp đánh tới, tốc độ này, coi như là Ma Yết Hộ Pháp cũng là vì đó nhưng xem thế là đủ rồi. Hắn hiện tại căn bản là không có thời gian né tránh Chu Thần một chiêu này, đồng thời càng là khinh thường ở né tránh Chu Thần một trường này. Chỉ thấy Ma Yết Hộ Pháp vận thở ra một hơi, nguyên bản sáng lên hướng sở, nhất thời lần nữa lâm vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, Ma Yết Hộ Pháp trong lòng bàn tay, cũng phát ra ngoài một đạo năng lượng màu đen. Mặc dù Chu Thần chỗ đánh ra Thái Hạo Phục Hy Trưởng đã đem hắn toàn thân cao thấp sở hữu năng lượng đều đem ra hết, nhưng là theo Ma Yết Hộ Pháp năng lượng màu đen so sánh, vẫn là kém quá xa. Tại hai cố năng lượng muốn tiếp xúc trong nháy mắt, Ma Yết Hộ Pháp trên mặt hốt nhiên nhưng tràn trề ra một nụ cười quỷ dị tới. Vốn là hắn là muốn đánh lén Chu Thần, nhưng là bây giờ không cần. Chu Thần vậy mà chủ động đến cửa, cùng hắn tiến hành cứng đối cứng phải biết hắn chính là thánh nhân cảnh giới, coi như là lại chán nản cũng tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ tiên tông có thể so sánh. Chỉ cần hắn năng lượng đánh vào Chu Thần trên người, Chu Thần nhất định sẽ bị giết chết. Đến lúc đó tất cả mọi thứ còn không đều là hắn Ma Yết Hộ Pháp nữ nhân, bảo bối, vật cưới, tiên khí, hết thảy đều trở thành hắn vật trong túi. Ma Yết Hộ Pháp nghĩ tới đây, trong lòng chính là một trận rung động, là kích động run rẩy, là hưng phấn run rẩy, phảng phất liền trong chớp nhoáng này thời gian, hắn cũng không muốn chờ đợi. Nhưng là để cho Ma Yết Hộ Pháp không nghĩ tới là, Chu Thần phát ra tới ánh sáng màu vàng vậy mà trực tiếp xuyên qua hắn phát ra tới năng lượng màu đen. Điều này làm cho hắn có chút tay chân luống cuống. Không có khả năng. Trên đời này ỷ lớn hiếp nhỏ, cho tới bây giờ đều là đại nhất phương nghiền ép một phe khác, hoặc là bị đối phương cho nghiền ép, nhưng là Ma Yết Hộ Pháp cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua yếu một điểm năng lượng vậy mà sẽ mặc quá cường người một phương năng lượng. Chuyện này căn bản là không khoa học ra trước mắt hết thể liền chân chân thật thật phát sinh ở Ma Yết Hộ Pháp trước mặt. Làm Chu Thần ánh sáng màu vàng xuyên qua sở hữu trở ngại đến đạt Ma Yết Hộ Pháp trên người thời điểm, hắn cũng không tin đây là thật. Quanh một tiếng vang thật lớn, Ma Yết Hộ Pháp chút nào cũng không có chuẩn bị xong tiếp nhận đả kích, ánh sáng màu vàng đánh vào Ma Yết Hộ Pháp trước ngực, lập tức một ngụm máu tươi trực tiếp ói ở trên mặt đất, thân hình chính là trực tiếp bị đánh bay ra trên trăm trượng xa. Cùng lúc đó, Ma Yết Hộ Pháp phát ra năng lượng màu đen mặc dù bị Chu Thần ánh sáng màu vàng xuyên qua, thế nhưng cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục xông về phía trước đi. Nói cách khác chính là, Ma Yết Hộ Pháp năng lượng Chu Thần không ngăn được, Chu Thần năng lượng, Ma Yết Hộ Pháp giống vậy không ngăn được. Cái này Chu Thần vì có khả năng giết chết Ma Yết Hộ Pháp, căn bản cũng không quản cánh mạng mình như thế nào, hắn một chiêu này chính là cùng đối thủ đồng quy đã. Chỉ là chờ đến đối thủ hiểu được thời điểm, chuyện gì đều đã muộn. To lớn năng lượng màu đen vọt tới Chu Thần trên người, cho dù có mạ vàng hoán nguyện áo bảo vệ, có thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài, lần này Chu Thần không phải bị thương đơn giản như vậy. Hắn còn có thể hay không thể còn sống mới là đứng đầu vấn đề mấu chốt. Chu Thần nằm trên đất không nhúc nhích, thánh nhân cấp đường đả kích, tại không có bất kỳ trở ngại điều kiện tiên quyết, tiên tông là tuyệt đối không chống đỡ nổi, người nhẹ toàn thân tê liệt, nội công hoàn toàn đánh mất, người nặng thậm chí có khả năng trực tiếp bị Ma Yết Hộ Pháp giết chết diệt khẩu. Tí Hưu thần thú nhìn Chu Thần liếc mắt, vội vàng từ trên bầu trời bay đi xuống. hướng về phía Chu Thần dùng không quá thông thuận nhân loại không nói nói trao đổi. Chủ nhân ngươi không có việc gì chứ? Chu Thần lúc này liền nằm trên đất, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Thật ra Chu Thần một chiêu này ý đồ rất rõ ràng rồi, đó chính là bất kể mình có phải hay không chết, đều muốn giết chết ma yết hộ pháp, nhưng là bây giờ, Chu Thần liền nằm trên đất, căn bản bất kỳ thanh âm gì đều không nghe lọt. Chương 2741, Xích Huyết Đại Pháp. Thứ 2000 chương 740, Xích Huyết Đại Pháp. Chu Thần một trưởng này lại được xưng là Cách Sơn Đảng Yêu, là Thái Hạ Phục Hy trưởng ở trong trọng yếu nhất một cái bộ phận. Chỉ là vừa mới Chu Thần đánh ma yết hộ pháp thời điểm, mượn không phải núi thân hình, mà là dùng ma yết hộ pháp chính mình phát ra tới năng lượng coi như môi giới. Ma yết hộ pháp năng lượng càng thâm hậu, Chu Thần một trưởng này đi xuyên qua năng lượng lại càng cường đại, đến đạt ma yết hộ pháp trên người thời điểm, Chu Thần Thái Hạ Phục Hy trưởng uy lực đã tăng lên không chỉ gấp 10. Ma yết hộ pháp một ngụm máu tươi trực tiếp ói ở trên mặt đất, mà xem xét lại Chu Thần, chính là trực tiếp bị ma yết hộ pháp cho đánh ngất đi, không rõ sống chết. Lúc này, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân đồng thời từ đằng xa chạy tới, nằm ở Chu Thần trên người, nhìn Chu Thần đã giống như đất khô cằn bình thường thân thể, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Hồ Duyên mặc dù không có đi tới, nhưng là ở phía xa nhìn đến chính mình sư phụ Chu Thần đã bị đối phương giết đi, cũng là đau lòng không thôi, ngơ ngác đứng tại chỗ, lời gì cũng nói không ra. Chờ đến ma yết hộ pháp phản ứng lại thời điểm, nhìn đến đã chết Chu Thần, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ha ha, đây chính là ngươi và ta đối nghịch hạ tràng, hôm nay các ngươi ai cũng không chạy khỏi. Ma yết hộ pháp nhìn Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân, ngụm nước đều không tự chủ được chảy xuống. Như vậy mỹ nhân tuyệt thế, coi như lục soát khắp toàn bộ nữ nhi quốc cũng là không tìm ra được cái thứ ba, mà này hai cái mỹ nhân tuyệt thế, lập tức là hắn vật trong túi, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Nghe được ma yết hộ pháp phách lối thanh âm, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân trong lòng đồng thời nổi lên sát tâm, mặc dù chỉ bằng hai người các nàng thực lực, căn bản cũng không phải là ma yết hộ pháp đối thủ, nhưng là các nàng tình nguyện phụng bồi Chu Thần chết chung, cũng không nguyện ý luân lạc tới ma yết hộ pháp trong tay. Nghĩ tới đây, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân đồng thời lấy ra chính mình binh khí, hung tợn nhìn ma yết hộ pháp, la lớn, cầm thú, hôm nay ta sẽ để cho ngươi là Chu đại ca đền mạng. Vừa nói, Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân liền muốn hướng ma yết hộ pháp xông lên. Mà lúc này đây ma yết hộ pháp căn bản cũng không đem hai cái này mỹ nhân tuyệt thế mà coi vào đâu, hắn đối thủ lớn nhất Chu Thần đều chết hết. Hai nữ nhân này lại tính cả cái gì chứ? Nhưng ngay khi Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân muốn xông tới thời điểm, Tỳ Hưu thần thú đông nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Hai vị chủ nhân không nên vọng động, tên cầm thú này liền giao cho ta được rồi. Nghe được Tỳ Hưu thần thú thanh âm, ma yết hộ pháp quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này Chu Thần rõ ràng đều đã chết, Tỳ Hưu thần thú cùng Chu Thần khế ước quan hệ cũng liền đến đây kết thúc. Làm sao có thể Tỳ Hưu thần thú còn muốn xuất thủ? Đây đây hoàn toàn không phù hợp quy tắc á. Hiện tại không cho phép ma yết hộ pháp suy nghĩ nhiều, nhìn đến hung thần ác sát bình thường Tỳ Hưu thần thú chậm rãi hướng chính mình đi tới, ma yết hộ pháp trong lòng chính là thấp thỏm bất an. Người ta vốn là cùng một chủng tộc, tại sao phải đối với một nhân loại người tu luyện như vậy trung thành? Đây dựa vào thực lực ngươi, ta bảo đảm ngươi làm tới thế giới ma thú nhị đương gia. Ma yết hộ pháp kích động đối với Tỳ Hưu thần thú nói, hy vọng có thể đả động Tỳ Hưu thần thú, nhưng là Tỳ Hưu thần thú nghe được ma yết hộ pháp thanh âm sau đó, ngược lại là một mặt phỉ nhổ. Ta là thần thú, ngươi là ma thú, chúng ta là một chủng tộc sao? Huống chi Chu Thần là ta chủ nhân, hắn đã chết ta phải muốn báo thù cho hắn. Tỳ Hưu thần thú ổn định nói, mặc dù trong giọng nói có chút là lạ, nhưng là lại có khả năng theo thái độ trông được đi ra, Tỳ Hưu thần thú trợ giúp Chu Thần báo thù là xuất phát từ nội tâm. Hơn nữa còn là không cho nghi ngờ. Vì một cái chết đi nhân loại người tu luyện, thật đáng giá không? Ma yết hộ pháp còn muốn nói điều gì, nhưng là Tỳ Hưu thần thú căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp theo trong miệng thốt ra tới một đoàn to lớn ngọn lửa màu xanh lam. Này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đi tới ma yết hộ pháp bên người, mà ma yết hộ pháp căn bản là tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị này đoàn ngọn lửa màu xanh lam bao vây ở trong đó, tùy ý ma yết hộ pháp như thế dây rùa. Đều là vô pháp từ nơi này ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh lam chung năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, không lâu lắm, ma yết hộ pháp cũng có chút không chịu nổi. hôm nay ngươi ngay ta y ngọn lửa màu xanh lam này bên trong vượt qua còn sót lại thời gian đi tỉ hưu thần thú ổn định nói. Mặc dù Chu thần chết khiến hắn thật bất ngờ, thế nhưng hắn lại biết, còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình, so với tại Chu thần thi thể trước mặt khóc tỉ tê càng trọng yếu hơn, đó chính là giết ma yết hộ pháp, là Chu thần báo thù, chỉ có ma yết hộ pháp chết, Chu thần tài có khả năng nhắm mắt. Tỷ hưu thần thú không ngừng gia tăng lấy vây lại ma yết hộ pháp ngọn lửa màu xanh lam, mắt thấy ma yết hộ pháp ở bên trong liền muốn chống đỡ không nổi đi rồi, ngọn lửa màu xanh lam này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là đến từ cửu u bên trong địa ngục liệt hỏa. Chỉ cần thời gian đầy đủ, địa ngục liệt hỏa đủ để đem ma yết hộ pháp như vậy thánh nhân cấp đừng cao thủ, đốt liền xương không còn sót lại một chút cạn. Đảo mắt thời gian, đã nửa canh giờ trôi qua, ma yết hộ pháp từ A địa ngục liệt hỏa bên trong phản kháng càng ngày cũng yếu ớt. Ma yết hộ pháp biết rõ lúc này, nếu là cũng không làm ra một ít chuyện mà nói, chỉ sợ hắn tính mạng hôm nay liền muốn ngã xuống ở cái địa phương này rồi, hắn cũng không muốn ở nơi này không có tiếng tăm gì chết đi. Ma yết hộ pháp trong lòng cả kinh, lập tức, làm ra một cái quyết định, đó chính là hắn tình nguyện hy sinh chính mình qua nhiều năm như vậy tu vi, cũng phải mới tánh mạng mình giữ được, không có tính mạng, cái khác cao hơn nữa tu vi cũng vô ích. Vừa lúc đó, vây lại ma yết hộ pháp ngọn lửa màu xanh lam trung, đồng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ở trong đó. Chỉ thấy này đoàn ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng vượng, dần dần đem ngọn lửa màu xanh lam thế lực dần dần chiếm đoạt. Tỳ hưu thần thú yên tĩnh nhìn, hắn không tin đối diện ma yết hộ pháp có khả năng vào lúc này vén lên bao lớn sóng đến, nhưng là ngọn lửa màu xanh lam đúng là lại bị dần dần tan rã. Tỳ hưu thần thú biết rõ đối phương không có khả năng một mực như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tỳ hưu thần thú trong lòng cũng là không có như vậy hốt hoảng. Mặc dù ma yết hộ pháp cũng là thánh nhân cấp đừng cao thủ, nhưng là lại tỳ hưu thần thú trước mặt, hắn vẫn còn không tính là gì đó. Vừa lúc đó, cái kia vốn cho là ma yết hộ pháp không xong để ở trong lòng ma yết hộ pháp chợt hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu một tiếng. Ai cũng đừng muốn vây khốn ta. Tiêu làm ma yết hộ pháp thanh âm hạ xuống sau đó, ngọn lửa màu xanh lam bên trong một đoàn ngọn lửa màu đỏ chính là càng ngày càng thịnh vượng. Đồng nhiên một tiếng nổ nhớ tới, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Ma yết hộ pháp vậy mà trực tiếp siêu thoát tỷ hưu thần thú phong ấn, đem sở hữu trận pháp đều phá giải hết rồi. Xích huyết đại pháp. Ma yết hộ pháp lớn tiếng kêu một tiếng, lập tức, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh lam cắn nuốt mất rồi. Tỳ hưu thần thú chỗ thả ra ngọn lửa màu xanh lam đã hoàn toàn bị nội bộ ma ra ngọn lửa màu đỏ cho pha vỡ. Chương 2742, Chu thần ngã xuống. Thứ 2000 chương 741, Chu thần ngã xuống yên vân tàn đi, lưu lại chỉ còn lại có một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Ma yết hộ pháp tại ngọn lửa màu đỏ bên trong lớn tiếng cùng thiếu. Ha ha, biết rõ ta xích huyết đại pháp lợi hại sao người nào cũng không nghĩ tới. Ma yết hộ pháp lại có thể dùng xích huyết đại pháp đem tỷ hưu thần thú địa ngục liệt hỏa phá. Chỉ là, qua trong giây lát, tỷ hưu thần thú liền phát hiện một cái bí mật trọng đại. Đó chính là ma yết hộ pháp năng lượng màu đỏ đang ở cấp tốc hạ xuống. Nếu là không có đoán sai mà nói, ma yết hộ pháp xích huyết đại pháp cũng không có tu luyện hoàn thành. Hắn lúc này cưỡng ép sử dụng, cuối cùng đưa đến trước sở hữu tu luyện đều uổng phí. Những thứ kia bị ma yết hộ pháp giết 1 triệu thiếu nữ, cũng tất cả đều vô ích mất mạng. Nhã Nghiên thành chủ cùng nữ vương đại nhân nhìn trên đất đã phát tiêu thi thể, căn vốn là không có khí lực gì làm khác, Hô Duyên chính là ngơ ngác đứng tại chỗ, lời gì cũng nói không ra, hắn đến bây giờ đều không thể tin được, cái kia không gì không thể sư phụ, vậy mà chết. Hết thể tới đều đột nhiên như vậy. Duy nhất tại chỗ thanh tỉnh chỉ còn lại có tỷ hưu thần thú, lúc này, tỷ hưu thần thú vì hành động phương tiện, thì trực tiếp biến thành một nhân loại hình dáng, coi thường nhìn ma yết hộ pháp. Ngươi vậy mà vì phá ta trận pháp, ngay cả mình khổ luyện mấy triệu năm công pháp cũng không cần, xác thực để cho ta không nghĩ tới. Tỷ hưu thần thú lạnh lùng nói, biến thành nhân loại hình thái sau đó, ngay cả nói chuyện cũng trở nên trôi chảy rất nhiều. Vậy thì thế nào ta ma yết đi tới hôm nay, chính là đạp vô số thi thể đổi, coi như 1 triệu thiếu nữ vô ích chết, ta vẫn còn có thể bắt nữa 1 triệu. Ma yết hộ pháp đối mặt tỷ hưu thần thú lạnh lùng, lớn tiếng điên cuồng gào thét, có thể càng như vậy, lại càng chứng minh hắn đối mặt tỷ hưu thần thú thời điểm trở dạ. Tỷ hưu thần thú nói cái gì cũng không biết bỏ qua cho hắn, liền Chu thần đều bị hắn đã giết, hắn còn có lý do gì để cho ma yết hộ pháp còn sống đây? Nghĩ tới đây, tỷ hưu thần thú đông nhiên hướng về phía ma yết hộ pháp hô to một tiếng. Đi chết đi cho ta! Tỷ hưu thần thú hướng về phía ma yết hộ pháp đột nhiên một quyền đánh. Một quyền này cơ hồ ngưng tụ tỷ hưu thần thú tinh túy nhất công lực, có thể tưởng tượng được, chỉ cần đánh vào ma yết hộ pháp trên người, ma yết hộ pháp tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Nhưng là tiểu làm trọng quyền lập tức đánh tới ma yết hộ pháp trên người thời điểm, ma yết phía trên đông nhiên xuất hiện một đạo cường mãnh năng lượng, này năng lượng trình độ cường đại, ngay cả tỷ hưu thần thú đều không cách nào coi thường. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Tại tiếp xúc được ma yết hộ pháp thời điểm, đột nhiên nổ tung. Khói sung tàn đi, ma yết hộ pháp trừng hai mắt, không biết chuyện gì xảy ra, đồng thời, tỷ hưu thần thú đánh ra một quyền kia cũng là bị đạo kia năng lượng cường đại phá sạch. Tỷ hưu thần thú hướng trên trời cao vừa nhìn, một đoàn sương mù màu đen chính chậm rãi bay đi, hắn biết rõ sương mù màu đen bên trong nhất định có một cái tu vi cao thủ mạnh mẽ tồn tại. Chốc lát, ma yết hộ pháp mới phản ứng được, biết rõ đây là có người đến cứu hắn, vì vậy một cái xoay người. Đi theo đoàn ở kia sương mù màu đen bay đi. Tỷ hưu thần thú biết rõ cái kia tới cứu ma yết hộ pháp người thực lực cường đại, coi như là đuổi theo rồi, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại, đơn giản cũng sẽ không theo đuổi. Xem xét lại chu thần bên này, ma yết hộ pháp một đòn để cho chu thần toàn thân cao thấp thể sắc toàn đều hóa thành đất khô cạn. Chu thần hô hấp cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Nữ thần đại nhân biết đến tiếp tục như vậy nữa, chu thần căn bản là vô pháp sống sót. Vì vậy cưỡng ép đem chu thần kéo lên, mình thì là ngồi xếp bằng tại chu thần sau lưng, hai cái cánh tay gác ở chu thần sau lưng, vì hắn vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, chu thần bỗng nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ngất đi. Nữ vương đại nhân kinh hoàng nhìn chu thần, lớn tiếng nói, chu đại ca, ngươi làm sao vậy? Chu thần căn vốn là không có phản ứng gì, thậm chí căn bản là không nghe được nữ vương đại nhân thanh âm. Chính làm nữ vương đại nhân muốn tiếp tục là chu thần vận công chữa thương thời điểm, đống nhiên theo chu thần bên trong thân thể một cỗ cường đại năng lượng cưỡng ép đem nữ vương đại nhân cho đẩy ra. Một bên nhã nghiên thành chủ xoay đầu lại, nhìn tỷ hưu thần thú nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tỷ hưu thần thú mặc dù tu vi cường đại, thế nhưng cũng không biết đây là vì cái gì, dứt khoát hướng về phía nhã nghiên thành chủ nói, hiện tại chủ nhân thân thể đã hoàn toàn hủy diệt, phía dưới liền muốn nhìn chính hắn rồi. Chúng ta trợ giúp có lẽ chưa chắc có thể hữu dụng. Nghe đến đó, bất kể là nữ vương đại nhân vẫn là nhã nghiên thành chủ mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tỷ hưu thần thú. Đương nhiên, các nàng đứng đầu tin tưởng vẫn là chu thần chính mình, tin tưởng hắn có cường đại bản năng cầu sinh, tin tưởng hắn sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha các nàng. Chỉ chốc lát sau, chu thần thân thể bỗng nhiên phát ra một đạo nhức mắt kim quang, lập tức, cả người đều biến thành một đoàn kim sắc sương mù, tan thành mây khói. Không chu đại ca, ngươi không thể chết như vậy, ngươi chết, nghiên thì làm sao bây giờ? À, nhìn đến chu thần thân thể một chút xíu biến mất, nhã nghiên thành chủ lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm tâm tình, khóc lớn tiếng kêu, mà nữ vương đại nhân căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào rồi, nàng không tin thực tế trước mắt, càng không tin chu thần liền chê tờ đi như thế rồi. Trong hư không, chu thần cảm giác thân thể nhẹ nhõm. Thật lâu sau đó, chu thần tài từ từ mở mắt. Đây là nơi nào? Chu thần nhẹ giọng nói, hắn thanh âm tại bốn phía qua lại vang vọng. Đây là nơi nào, đây là nơi nào, đây là nơi nào? Trừ hắn ra thanh âm ở ngoài, lại cũng không có thanh âm nào khác tồn tại. Nhìn này đầy trời hư không, chu thần cố gắng nghĩ lại một cái xuống, trước chuyện phát sinh, vì có khả năng thương tổn đến ma yết hộ pháp, hắn vận dụng thái hạo phục hy trong lòng bàn tay cách sơn đảng yêu. Mặc dù thương tổn tới ma yết hộ pháp, nhưng là ma yết hộ pháp đã kích đồng thời cũng đánh tới chính mình. Bất quá hắn trong mơ hồ, còn giống như nhớ kỹ tỷ hưu thần thú đống nhiên xuất hiện, đánh bại ma yết hộ pháp, còn có nữ vương đại nhân vì hắn vận công chữa thương cảnh tượng, nhưng là bây giờ, bốn phía không có bất kỳ ai. Nhã nghiên bất kể chu thần như thế lớn tiếng hô duyên, bốn phía trừ hắn ra tiếng vang ngoài ra, đều nghe không tới cái khác bất kỳ âm thanh, càng không cần phải nói là người đáp lại. Chu thần cảm giác thân thể vô cu nở dê suy y hê u, biết rõ lại như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, hắn cần phải tìm tới một cái cửa ra, hoặc là ít nhất biết rõ đây là nơi nào. Chẳng lẽ hắn thật bị ma yết hộ pháp đánh chết? Chu thần vẫn nhớ lần trước chịu bị thương rất nặng là lúc nào, kia còn là ở một thế giới khác, một cái khác thời gian tiết điểm lên. Chu thần cũng là như vậy bị một người cho đánh thành trọng thương, chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là thân ở thượng cổ tiên giới rồi. Vậy lần này Chu thần ở tại thượng cổ tiên giới bị thương, có phải hay không là có thể trở lại thế giới hiện thực cơ chứ? Hết thảy các thứ này, Chu thần cũng không có theo biết được. Chương 2743, dạo chơi tiên cảnh. Thứ 2000 chương 742, dạo chơi tiên cảnh. Chu thần lôi kéo mệt mỏi thân thể, chẳng có mục tiêu đi tới. Tại tử vong khu vực, Chu thần cũng là như vậy hành tẩu, bất quá một lần kia, Chu thần không có kiên trì tiếp, mà là té xuống đất đã hôn mê, chờ đến tỉnh lại thời điểm, có một cô nương cứu hắn. Cô nương kia chính là Chu thần ở tại thượng cổ trong tiên giới nhận biết người thứ nhất Tĩnh Văn. Chỉ là lần này, Chu thần không biết lần nữa ngã xuống thời điểm, có thể hay không còn có thể vận tốt như vậy, có một người sẽ cứu hắn, hiện tại Chu thần có khả năng dựa vào chỉ có chính hắn. Vận khí gì đó, chỉ có chính mình cố gắng sau, mới có thể không hẹn mà gặp. Ngược lại vẫn luôn quái vận khí không tốt người, mới là cái kia mãi mãi cũng không kiên trì đến cuối cùng người. Chu thần cứ như vậy đi thẳng, cho đến dầu cạn đèn tắt, lại cũng dùng không được một chút xíu khí lực, mới ầm ầm một hồi, ngã trên đất. Chu thần nằm trên đất, muốn lại bò dậy, nhưng là vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào chống đỡ hắn đứng lên, hắn chỉ có thể nằm dưới đất. Ánh mắt một trận khẳng khàn. Tiêu Lam Chu thần lập tức phải ngủ thật say thời điểm, Chu thần chợt nghe có một người tại nhỏ tiếng gọi hắn tên. Hơn nữa còn là một người đàn bà thanh âm, tại dạng này một cái hư không thế giới, lộ ra vô cùng dễ nghe êm tai, phảng phất một cái trên trời hạ phàm tiên nữ. Chu thần, tỉnh một chút. Chu thần nghe được cái này thanh âm cô gái sau đó, cũng muốn mở mắt thấy rõ ràng người đàn bà này là ai. Nhưng là vô luận Chu thần cố gắng thế nào đều không cách nào mở ra cặp kia cũng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi ánh mắt. Cuối cùng, Chu thần vẫn là lại này thanh âm cô gái bên trong chậm rãi hôn mê đi. Không biết bao lâu trôi qua, chờ đến Chu thần tỉnh lại thời điểm, Chu thần phát hiện, chính mình vẫn hay là ở này mảnh đất lên nằm, chỉ bất quá trên thân thể năng lượng khôi phục một ít. Chu thần đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nơi này loại trừ một mảnh trắng xóa xương trắng ngoài ra. Nơi nào còn có cái gì người khác thân ảnh, càng không cần phải nói là cái gì cô nương. Chu thần không biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó, thế nhưng có một chút hắn là xác định, đó chính là chỉ cần hắn không hướng đi trước, cũng chưa có một chút xíu hy vọng, lưu lại chỉ có ý nghĩ một cái, hoặc là vĩnh cửu bị vây ở cái này trong hư không. Nghĩ tới đây, Chu thần bước nhanh hơn, trong lòng có hy vọng, tiền đồ cũng liền trở nên không hề như vậy mê mang. Chu thần không biết đi về phía trước bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ một năm, không có ngày đêm khái niệm trong thế giới, thời gian luôn là la đa nở dê quý nhất đồ vật. Chu thần vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền nằm trên đất nghỉ ngơi, tỉnh lại, cứ tiếp tục đi về phía trước. Bốn phía cảnh sắc cũng không có bởi vì hắn di động mà có chút biến hóa, ngược lại là liên miên bất tận cảnh sắc một mực để cho Chu thần cho là hắn chỉ là dậm chân tại chỗ. Một ngày nào đó, Chu thần theo trong giấc ngủ say tỉnh lại, chợt nghe một người đàn bà chơi đùa thanh âm, Chu thần còn tưởng rằng là hắn nghe lầm, nhưng là bây giờ hắn là hoàn toàn thanh tỉnh, không có khả năng nghe lầm. Xem ra phía trước thật có một người đàn bà, Chu thần trong lòng nghĩ như vậy đạo. Vì vậy Chu thần bước nhanh hơn, dốc sức chạy về phía trước, cũng không lâu lắm, Chu thần quả nhiên phát hiện phía trước có một chút không giống nhau địa phương. Chờ đến gần thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, phía trước không xa địa phương, là một khối không lớn không nhỏ cái ao. Này trong hồ nước trong triệt trong suốt, mặc dù nhìn qua rất sâu, thế nhưng liếc mắt nhìn xuống, là có thể nhìn đến đáy hồ dáng vẻ, nhìn cái ao phía trên không ngừng đi lên bốc hơi nóng, Chu thần biết rõ, này rõ ràng chính là một chỗ suối nước nóng. Ở nơi này trong một vùng hư không, Chu thần đã rất lâu chưa nhìn thấy qua loại trừ xương trắng ở ngoài những vật khác rồi. Thậm chí ngay cả hắn quần áo và không gian giới chỉ đều không trên người, chỉ có một bộ thân thể. Rất khó tưởng tượng, làm Chu thần nhìn đến mảnh này suối nước nóng thời điểm, là có biết bao hưng phấn. Nhưng là tiểu làm Chu thần muốn đi xuống thời điểm, chợt nghe trước cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa. Chu thần lấy thân thể, không biết nên như thế nào đối mặt cô gái kia, đơn giản, trực tiếp lẩn trốn đi, tìm một cái tự ẩn tự vô địa phương. Tĩnh lặng nhìn cách đó không xa kia phiến suối nước nóng. Tại dạng này địa phương nói muốn ẩn nút nhưng thật ra là một món vô cùng đơn giản, lại phi thường không đơn giản sự tình. Đơn giản chính là, bốn phía một mảnh xương trắng mịt mờ, cách nhau 10 mét ở ngoài, thì nhìn không tới bất cứ vật gì. Không đơn giản là bởi vì, loại trừ xương trắng ở ngoài, bốn phía này không có bất kỳ một chút đồ vật có thể ẩn thân. Thanh âm cô gái càng ngày càng vang, cho đến mơ hồ nhìn đến nữ tử phấn trang phục màu đỏ chính từ từ hướng kia phiến suối nước nóng đi tới thời điểm, Chu Thần hưng phấn thiếu chút nữa la lên. Phải biết, loại trừ màu trắng ở ngoài, Chu Thần đã rất lâu chưa thấy qua cái khác màu sắc. Là màu hồng nhan sắc xuất hiện ở Chu Thần trước mặt thời điểm, thậm chí đều bị lung lay một hồi ánh mắt. Cho đến Chu Thần thấy rõ ràng cô gái kia mặt mũi, mới khiếp sợ phát hiện, người đàn bà này là hắn lúc trước gặp qua. Đây chẳng phải là tại Ma Thú Sơn Mạch, Chu Thần đã từng đã cứu công chúa sao? Nếu như Chu Thần nhớ không lầm mà nói, nàng tên hẳn gọi Trương Nghiên. Nhưng là chính làm Chu Thần muốn lên trước lúc nói chuyện, bỗng nhiên thấy Trương Nghiên công chúa đứng ở suối nước nóng bên cạnh, nhanh chóng cởi ra chính mình tùy thân quần áo. Chu Thần còn nhớ lần trước gặp công chúa Trương Nghiên thời điểm, cũng là bị ép bất đắc dĩ thấy được nàng và nàng bọn thị nữ tắm hình ảnh, nếu không phải các nàng gặp Nam Hoa Đại Xà mà nói, Chu Thần cũng sẽ không xuất hiện. Nếu là lần này vẫn tại dạng này cảnh tượng xuất hiện mà nói, vậy thì thật có chút ít không nói được, coi như lại là trùng hợp, người ta cũng sẽ không tin tưởng, vẫn không thể đem Chu Thần trở thành đồ lưu manh cho đánh chết. Mặc dù Chu Thần không biết vì sao lại ở cái địa phương này gặp Trương Nghiên công chúa, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, nơi này cũng không phải là hoàn toàn hư không, mà là có một cái cùng liên lạc với bên ngoài cửa sổ tồn tại. Nói cách khác, Chu Thần thời gian dài như vậy cố gắng cuối cùng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chính xuất thần thời điểm, Trương Nghiên cũng sớm đã rút đi toàn thân quần áo, nhảy tới suối nước nóng bên trong, mới vừa rồi chơi đùa tiếng khỏe giống như cũng không phải là bản thân nàng, mà là bên ngoài một ít bọn thị nữ. Chờ đến nơi này cũng chỉ có Trương Nghiên một người thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện nàng cũng không giống như thật là hài lòng, ngược lại lặng lẽ để lại nước mắt tới. Điều này làm cho Chu Thần thập phần không hiểu. Một cái thật tốt công chúa, muốn cái gì có cái đó, mới vừa rồi còn hì hì đùa giỡn, nhưng là trong nháy mắt, liền chính mình len lén khóc tỉ tê, trong nội tâm nàng đến cùng có chuyện gì. Thế nhưng Chu Thần cho dù có càng tốt hiếm thấy, cũng không thể hiện tại chạy lên đi hỏi một chút. Chỉ có thể núp trong bóng tối bên trong, yên tĩnh chờ đợi thời cơ, coi như muốn cùng Trương Nghiên nhận nhau, cũng phải chờ hắn sau khi đi ra ngoài lại nói. Nghĩ tới đây, Chu Thần ngược lại tỉnh táo rất nhiều, yên tĩnh nhận dấu lên. Chương 2744, Cố Nhân gặp nhau. Thứ 2000 chương 743, Cố Nhân gặp nhau. Trương Nghiên nằm ở suối nước nóng chung, Chu Thần không thấy rõ nàng vẻ mặt, nhưng là lại có khả năng rõ ràng nghe được nàng khóc thút thít. Thật lâu sau đó, chờ đến Trương Nghiên hoàn toàn khóc mệt, mới an định đi xuống. Đồng nhiên, Trương Nghiên theo nàng trắng non trên cổ tay lấy xuống một cái ngọc hoàn. Chu Thần đương nhiên nhận biết vật này, đây chính là Chu Thần đưa cho nàng, chỉ thấy Trương Nghiên đem ngọc hoàn cầm trong tay, lặp đi lặp lại nhìn, trong miệng nhưng ở nhỏ giọng thì thầm, Chu ca ca, từ lúc ta lần đầu tiên gặp ngươi bắt đầu, ta liền thật sâu thích ngươi, nhưng là ta lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi à, chúng ta căn bản cũng không phải là một thế giới người. Chu Thần nghe đến đó, ngược lại rất là giật mình, mặc dù lần trước gặp mặt đã có rất dài thời gian trôi qua, nhưng là không nghĩ tới là, Trương Nghiên công chúa vậy mà đối với hắn như thế mối tình thắm thiết. Hiện tại phụ vương để cho ta gả cho một cái không quen biết người, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chính làm Chu Thần kinh hỉ thời điểm, chỉ nghe Trương Nghiên công chúa tiếp tục nói. Nguyên bản hắn là đem Chu Thần yêu để ở trong lòng, chỉ chờ có một ngày có khả năng mới gặp lại Chu Thần, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, còn không có đợi đến Chu Thần, phụ hoàng liền muốn đưa nàng gả cho một cái khác hắn không yêu đàn ông. Tại Ma Thú Sơn Mạch thời điểm, Trương Nghiên vì báo đáp Chu Thần ân cứu mạng, đưa cho Chu Thần một viên vòng cổ, tên là Nữ Thần Chi Lệ, nhưng là Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có mang qua, một mực đặt ở trong không gian giới chỉ. Trương Nghiên nói với hắn chờ đến về sau thư đến gặp giới rồi, nhất định phải cầm lấy hắn đến Vô Cực Cung tìm nàng. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên cả kinh, đúng rồi, Trương Nghiên là Hồng Mông giới người. Chẳng lẽ hắn bây giờ là tại Hồng Mông giới sao? Nếu là không có đoán sai mà nói, hắn hiện tại hẳn là ngay ta y Hồng Mông giới chung Vô Cực Cung bên trong rồi. Xem ra hắn Chu Thần cũng chưa chết, mà là lần nữa xuyên qua rồi. Hoặc giả thuyết là sau khi đột phá, trực tiếp bị đưa đến Hồng Mông giới bên trong. Nghĩ tới đây, Chu Thần hưng phấn hô to một tiếng. Ha ha, nguyên lai ta Chu Thần không có chết. Nhưng là nói xong câu đó sau đó, Chu Thần liền hối hận, Trương Nghiên có thể ngay ở bên cạnh đây, hắn lớn tiếng như vậy nói chuyện, há chẳng phải là trần truồng nói cho đối phương, chính mình chính nhìn lén nàng tắm sao? Quả nhiên, nghe được động tĩnh sau đó, Trương Nghiên liền phát hiện Chu Thần, nhưng là giữa hai người cách nhau lấy từng tầng một thật dày xương trắng đây, Trương Nghiên chỉ có thể mơ hồ nhìn đến xa xa đứng một người, mà Chu Thần bởi vì hỏa nhãn kim tình duyên cớ, nhưng là có khả năng đem Trương Nghiên toàn thân cao thấp đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Mau tới người. Trương Nghiên phát hiện hắn tắm mình địa phương có người sau đó, vội vàng la lớn. Nhưng là nàng trên người bây giờ cũng không có mặc quần áo, không thể trực tiếp chạy ra ngoài, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở suối nước nóng chung, lớn tiếng kêu cứu. Vừa lúc đó, Chu Thần biết rõ sự tình không thể kéo dài nữa, vì vậy một cái cất bước, đi thẳng tới Trương Nghiên bên người, la lớn, không cần nói. Là ta Trương Nghiên lúc này đang đứng ở khẩn trương bên trong, nhìn đến chỉ có một cái trần truồng nam tử, nơi nào còn nhìn kỹ hắn là người nào. A Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy mà nói, Trương Nghiên là không tỉnh táo được, vạn nhất thật đưa tới thị vệ mà nói, Chu Thần liền thật là chịu không nổi rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trực tiếp một cái cất bước, đi thẳng tới Trương Nghiên công chúa sau lưng, một tay bịt rồi miệng nàng, sau đó giảm thấp xuống âm thanh nói, Trương Nghiên, còn nhớ ta không? Ta là Chu Thần. Chu Thần không ngừng nhỏ tiếng vừa nói tên mình, Trương Nghiên vốn là vẫn luôn tại chống lại, nếu không phải nàng bị sợ choáng váng, sợ rằng Chu Thần thật đúng là không phải nàng đối thủ đây. Cuối cùng, Trương Nghiên thật giống như phản ứng lại, quay đầu lại thấy được Chu Thần gương mặt. Sau đó kinh hỉ nói, ngươi là Chu Thần ca ca không sai, chính là ta. A Trương Nghiên mới vừa kịp phản ứng, bên ngoài liền một trận hốt hoảng, mấy chục nữ thị vệ tất cả đều rút ra bên hông mình bảo kiếm chậm rãi đi vào. Một bên đi vào bên trong, một bên lớn tiếng la lên, công chúa, ngươi không sao chứ? Trương Nghiên còn không có theo mới vừa rồi trong hương phấn kịp phản ứng, nhưng là nàng cũng biết không có thể làm cho mình thị vệ nhìn đến Chu Thần, vì vậy trực tiếp đem Chu Thần cho đẻ ở suối nước nóng bên dưới. Chờ đến nữ thị vệ môn đi tới suối nước nóng thời điểm, Trương Nghiên chính là khẩn trương nói, không sao, mới vừa rồi là ta hoa mắt. Nghe được công chúa mà nói, hơn 10 người thị vệ trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Công chúa, ngươi thật không có chuyện gì chứ? Một cái nữ thị vệ tiến lên hỏi nhỏ. Ta nói không có chuyện gì, sẽ không có chuyện, các ngươi đi xuống đi, ta còn không có tắm xong đây. Trương Nghiên tiếp tục nói. Nữ thị vệ môn cũng biết điều, trực tiếp tay nâng rồi bảo kiếm trong tay, tất cả đều chậm rãi đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy bọn thị vệ tất cả đều sau khi rời khỏi, Trương Nghiên mới đưa Chu Thần theo trong ôn tuyển kéo lên, này suối nước nóng mặc dù rất sâu, thế nhưng liếc mắt là có thể nhìn đến phía dưới. Nếu là Chu Thần tùy tiện tìm một chỗ trốn mà nói, coi như tại phía dưới cùng, cũng phải bị mọi người phát hiện, vì pho nở dê ngư ai như vậy, Trương Nghiên chỉ có thể để cho Chu Thần né tránh tại thân thể mình phía dưới. Trương Nghiên toàn thân cao thấp, cũng bị Chu Thần nhìn rõ ràng. Tinh xảo da thịt bóng loáng nhắn nhủi, để cho Chu Thần nhìn chảy dòng máu mũi. Chờ đến Chu Thần nổi lên mặt nước thời điểm, Trương Nghiên mới ý thức tới cái vấn đề này, sắc mặt quét thoáng cái biến đỏ. Qua một lúc lâu sau đó, Trương Nghiên mới nhỏ tiếng nói với Chu Thần, Chu đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Trương Nghiên nghi vấn, Chu Thần cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể đem sự tình tiền nhân hậu quả tất cả đều nói cho rồi Trương Nghiên nghe. Mặc dù Trương Nghiên cũng không cách nào giải thích đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng có một chút hắn là tin tưởng, đó chính là Chu Thần tuyệt đối không phải đặc biệt vì nhìn lén nàng tắm mà lặn trốn ở chỗ này. Hai người nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, Chu Thần cũng theo Trương Nghiên trong miệng biết được, nơi này là vô cực cung phạm vi quản hạ sương mù sơn trang. Cái này suối nước nóng tử chính là hồng mông giới trung thần kỳ nhất một trong những địa phương, phàm là tiến vào cái ao này bên trong, liền có thể đem trên thân thể sở hữu dơ bẩn tất cả đều tẩy sạch sẽ. Từng cái trong vương thất mặt hoàng tộc muốn xuất giá, đều muốn tới trước cái ao này bên trong đem thân thể tẩy sạch sẽ, mà Trương Nghiên nửa tháng sau liền muốn gả cho không nhận ra người nào hết vương tử rồi. Trương Nghiên trong lòng không bỏ được Chu Thần, cho nên mới ở chỗ này khóc tỉ tê. Biết sự tình sở hữu sau khi trải qua, Chu Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Trương Nghiên gả cho một cái chính mình không thích người. Có thể ở nơi này một lần nữa gặp nhau. Đây chính là thượng thiên đã định trước duyên phận, đây là muốn phá hủy hủy đi không hết. Nhìn Trương Nghiên tinh xảo gò má, Chu Thần vậy mà không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên. mà Trương Nghiên chỉ là nhắm mắt lại, cũng không có phản kháng. Lúc này, bất kể là Chu Thần vẫn là Trương Nghiên đều là thân thể trần truồng, bất kỳ một điểm nhỏ nhẹ tiếp xúc cũng sẽ để cho hai người trong lòng xuân tâm dập dờn. Chốc lát, thân thể hai người liền quấn quýt lấy nhau, thật lâu sau đó không muốn rời đi, hận không được phải đem đối phương ăn thịt. Trương Nghiên mới trải qua nhân sự, lần đầu tiên nếm được hạnh phúc mùi vị, mà Chu Thần ngược lại có lao đạo kinh nghiệm, càng thêm để cho Trương Nghiên hạnh phúc tới cực điểm. Mấy giờ cá nước chi hoan, trong chớp mắt liền đi qua. Chu Thần chính là đảo qua trước mệt mỏi, trên người thật giống như luôn có dùng không hết sức đang chờ hắn. Ngay ta y rít lên một tiếng sau đó, Trương Nghiên chính là không nhịn được hờn dỗi một tiếng, hoàn toàn buông lòng xuống. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một nữ thị vệ thanh âm. Công chúa, ngài đều giặt sạch mấy giờ rồi, cũng nên đi ra rồi hả? Trương Nghiên cũng biết không có thể tại ngừng lại ở chỗ này, vì vậy nhẹ giọng nói với Chu Thần, nếu ngươi đều thư đến gặp giới rồi, chúng ta đây liền dứt khoát cùng ta phụ hướng thẳng thắn đi, ta không muốn gả cho cái kia nam tử xa lạ. Nghe được Trương Nghiên biểu lộ, Chu Thần cũng không có cái gì muốn lý do cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hồng Mông giới bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Chương 2745, Sương Mù Chi Địa. Thứ 2000 chương 744, Sương Mù Chi Địa. Trong sương mù, Trương Nghiên cùng Chu Thần đồng thời đứng lên, chỉ để lại trong suối nước nóng một mảnh màu đỏ. Trương Nghiên rất nhanh mặc xong quần áo, nhưng là Chu Thần trên người nhưng một món vật kiện cũng không có, thậm chí ngay cả không gian giới chỉ đều biến mất không thấy. Trương Nghiên không có cách nào, chỉ có thể theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một món rộng lớn áo dài, đưa cho Chu Thần, ít nhất không thể khiến hắn người trần truồng đi ra ngoài đi. Nếu Trương Nghiên cũng định cùng Chu Thần cùng nhau đối với phụ vương thẳng thắn, nàng đối thủ hạ những thị vệ này cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, dứt khoát để cho Chu Thần theo ngay phía trước đi cùng nàng ra ngoài. Chờ đến Chu Thần phủ thêm áo dài sau đó, liền vén lên Trương Nghiên bả vai, một đường đỡ nàng đi ra ngoài, mới trải qua nhân sự sau đó, Trương Nghiên đi lên đường ở dê tơ y đều có chút mất tự nhiên, Chu Thần cứ như vậy một đường đỡ nàng, rất sợ nàng có một chút xíu đau đớn. Nhưng là để cho hai người bọn họ không nghĩ tới là, Chu Thần cùng Trương Nghiên vẫn chưa ra khỏi sương mù chi địa, nàng nữ thị vệ môn liền tất cả đều xông vào. Khi thấy Trương Nghiên thời điểm, tất cả đều quỳ xuống, một người thị vệ nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, Định Bắc Vương muốn ngươi đi gặp hắn. Những thứ này bọn thị nữ cũng coi là Trương Nghiên thân tín, nghe được thị vệ nói như vậy, Trương Nghiên hỏi một câu, phụ vương tìm ta có chuyện gì á? Bọn thị nữ nhìn nhau một cái, sau đó có chút do dự nói, có thể là cùng Trấn Tây Vương Thái Tử có liên quan. Nghe được Trấn Tây Vương thời điểm, Chu Thần trong lòng chính là một trận căm tức, mặc dù hắn và này Trấn Tây Vương Nhi Tử chưa từng gặp mặt, thế nhưng vì Trương Nghiên, hắn đánh trong đáy lòng chán ghét người này. Bất quá chờ đến Chu Thần khí bị áp chế lại sau đó, mới chợt phát hiện một cái rất trọng yếu vấn đề, đó chính là những thị vệ này khi nhìn đến Chu Thần sau đó, vậy mà không một chút nào kỳ lạ, coi như trong vương cung quy củ sông nghiêm. Nhưng nhìn công chúa tắm mình địa phương có một cái nam tử xa lạ đều không qua hỏi một chút hoặc là hiếu kỳ một hồi mà nói, vậy cũng quá kỳ quái đi. Trừ phi chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là những thứ này công chúa nữ thị vệ môn căn bản là không thấy được Chu Thần. Ngay tại lúc đó công chúa thật giống như cũng phát hiện cái vấn đề này, nhìn một cái bọn thị vệ đơn thuần ánh mắt, vừa liếc nhìn bên người nàng Chu Thần, càng nghĩ càng không hiểu. Vốn là nàng đều nghĩ xong phải thế nào cùng với các nàng giải thích, mà bọn họ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một hồi, thậm chí những thị vệ này liền một cái mắt nhìn thẳng Chu Thần cũng không có, đây tuyệt đối vi phạm bình thường quy luật. Trương Nghiên bỗng nhiên đối với bọn thị vệ nói, người này là ta cho nên biết, các ngươi hỗ trợ tìm bộ quần áo đến, ta muốn mang theo hắn đi thấy phụ vương. Nghe được Trương Nghiên mà nói, mấy cái thị vệ tất cả đều nhìn nhau một cái, sau đó vừa liếc nhìn công chúa. Nhỏ tiếng nói, công chúa điện hạ, ngươi tại nói ai vậy? Nghe đến đó công chúa cũng không biết nên nói như thế nào, vội vàng muốn kéo đi ra Chu Thần. Nhưng vào lúc này, Chu Thần nhưng là một hồi đem công chúa cản lại, nhẹ giọng nói với nàng, mặc dù ta không biết nên giải thích thế nào, thế nhưng các nàng hẳn là không thấy được ta, không bằng cứ như vậy đi ra ngoài đi. Trương Nghiên nguyên bản còn không biết như thế đối mặt đây, lần này được rồi, căn bản cũng không cần giải thích. Há chẳng phải là tốt hơn sao? Đối thủ hạ thị vệ nói, mới vừa rồi ta ở trong ao ngủ thiếp đi, có thể là nằm mơ đi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta sau đó liền đến. Nghe được công chúa mệnh lệnh, mấy cái này thị vệ cũng không thể vi phạm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chỉ có một cái thị vệ nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, này Sương Mù Sơn Trang khoảng cách Vô Cực Cung có thể có một khoảng cách, công chúa điện hạ vẫn là dành thời gian đi, đừng để cho Định Bắc Vương nóng lòng chờ. Sau khi nói xong, Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê thị vệ cũng đi theo. Vừa lúc đó, Trương Nghiên xoay người lại nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói, Chu đại ca, ngươi không biết Chu Thần đương nhiên biết rõ Trương Nghiên muốn nói cái gì, hắn cảnh ngộ tất cả đều nói cho nàng biết, Chu Thần là bị ma yết hộ pháp sát hại sau đó mới đi tới nơi này, nói cách khác hiện tại Chu Thần chỉ sợ sớm đã không thuộc về nhân gian. Nếu là thật lời như vậy, Chu Thần trong lòng đống nhiên lạnh một hồi, nguyên bản hắn cho là mình chỉ là xuyên qua rồi, nhưng là không nghĩ tới, chỉ là chính mình linh hồn xuyên qua rồi. Nhưng là cái khác thị vệ không thấy được Chu Thần, tại sao Trương Nghiên có khả năng nhìn đến đây? Trương Nghiên cũng ở đây suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là lúc này, Chu Thần nhưng thấy được Trương Nghiên trên cổ tay bạch ngọc vòng tay. Nếu là không có đoán sai mà nói, cái này vòng tay chính là Trương Nghiên có khả năng nhìn đến chính mình nguyên nhân đi. Nếu là không có người nhìn đến ta, ta còn có cái gì ra ngoài ý nghĩa đây? Chu Thần nhẹ giọng nói với Trương Nghiên. Trương Nghiên nhìn đến Chu Thần chán trường dáng vẻ, trong lòng không nói ra được khổ sở, kiên định nói với Chu Thần, ai nói không có người có thể gặp đến ngươi, ta không phải có thể gặp đến ngươi sao? Ta chỉ cần đi với ta thấy phụ vương, hắn nhất định sẽ có biện pháp cho ngươi hoàng dương. Chu Thần trong lòng cũng là rung một cái, nếu là Trương Nghiên phụ vương có khả năng trợ giúp cho hắn mà nói, không thể tốt hơn rồi, nhưng là ngay cả nàng phụ vương cũng không tin tưởng Trương Nghiên mà nói, như vậy nên như thế nào đây? Người khác còn không cũng phải đem Trương Nghiên xem thành thần trải qua bệnh không được sao? Chu Thần tuyệt đối không thể làm như thế. Nếu không ta vẫn đợi ở chỗ này đi, chờ khi ngươi nhớ ta sau, sẽ tới đây bên trong tìm ta. Chu Thần nhẹ nhàng nói, thậm chí hắn đến bây giờ đều có chút hoài nghi mình, khả năng hết thảy các thứ này hết thảy bất quá đều là hắn ảo giác thôi, trước mắt tất cả mọi thứ, loại trừ xương trắng ở ngoài, đều là hắn tưởng tượng ra được. Trương Nghiên cũng nhìn ra Chu Thần tâm tình, vội vàng an ủi, Chu đại ca, ngươi phải có lòng tin với chính mình, ta nửa tháng sau liền muốn gả cho người khác. Ngươi muốn là không thể ra ngoài mà nói, ta khả năng vĩnh viễn cũng tới không được địa phương này. Chu Thần nghĩ tới đây, cũng không có những biện pháp khác, coi như là nằm mơ mà nói, coi như là ảo giác mà nói, Chu Thần cũng nhất định phải đưa nàng làm xong. Cho dù chết rồi, cũng phải chết cái không oán không hối. Vì vậy Chu Thần quyết tâm, trực tiếp kéo Trương Nghiên tay, xông ra trong sương mù. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, coi hắn thân thể vừa ra sương mù sơn trang sau đó, liền bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ một chút, sau đó nhẹ nhõm liền muốn bay lên. Hai chân cũng đều rời đi mặt đất. Chu Thần biết rõ điều này có ý vị gì, nhưng là còn không có đợi Trương Nghiên có phản ứng thời gian, Chu Thần thân hình liền thoáng cái biến mất không thấy. Bất kể Trương Nghiên kêu bao lớn tiếng, Chu Thần lỗ tai đều giống như cách một tầng thật dày phòng thanh âm thủy tinh bình thường hoàn toàn không nghe được nàng thanh âm. Làm Chu Thần muốn kêu lên Trương Nghiên tên thời điểm, mới phát hiện, chính mình căn bản là không phát ra thanh âm nào tới. Ngay tại lúc đó Chu Thần cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ, trong mắt Trương Nghiên dáng vẻ cũng dần dần mơ hồ. Hết thể đều tới quá đột ngột, Chu Thần càng là muốn thanh tỉnh, ý thức liền càng thêm hôn mê. Chương 2746, một nam một nữ. Thứ 2000 chương 745, một nam một nữ. Chu Thần tỉnh lại lúc, bốn phía như cũ xương trắng mịt mờ. Chu Thần thậm chí cũng hoài nghi, trước thấy Trương Nghiên có phải hay không ảo giác mà thôi, hắn căn bản là không có rời đi chỗ này. Trước chi nhớ rõ ràng như vậy, không giống như là nằm mơ, nhưng là nhìn một chút nữa bốn phía xương trắng, Chu Thần lại không thể không lâm vào trong ngưỡng ngủng. Hắn đây rốt cuộc là ở nơi nào, muốn như thế nào mới có thể ra ngoài, hoặc có lẽ là hắn là không phải đã chết, hiện tại chính mình chẳng qua là hắn còn sót lại một điểm ý thức thôi, nhưng là Chu Thần cũng chưa chết tâm, chỉ cần còn có ý thức. Hắn thi xe không thế buông tha, nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng đống nhiên dùng một cái. Ta vận mệnh chỉ nắm ở ta trong tay mình, không có người có thể khống chế ta. Chu Thần vận mệnh. Chu Thần thanh âm tại xương trắng bên trong qua lại dập dờn, thật giống như đang phát tiết trong lòng mình buồn rầu, hoặc như là đang cùng mình đối thoại. Chu Thần hô xong sau đó, đống nhiên cảm giác tinh thần tỉnh táo, chỉ cần Chu Thần còn có ý thức, hắn thi xe không thế buông tha. Nghĩ tới đây, Chu Thần tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, chung quanh xương trắng vậy mà tại hắn thổ nạp bên dưới, tất cả đều rót vào đến thân thể của mình bên trong. Xương trắng này tiến vào càng nhiều, Chu Thần lại càng cảm thấy trên thân thể năng lượng càng lớn. Cảm nhận được này một chút chỗ tốt sau đó, Chu Thần bắt đầu điên cuồng thổ nạp, xương trắng cũng giống là nước suối bình thường mãnh liệt hướng Chu Thần trong thân thể tràn vào. Dần dần, Chu Thần cảm giác thân thể của mình không hề nhẹ nhõm, mà là có sức nặng, sau đó lại có nhiệt độ. Chu Thần thu nạp càng là lợi hại, xương trắng thì càng bài sơn đảo hải giống như hướng nơi này điên cuồng nôn náo. 7749 ngày sau đó, bốn phía nguyên bản vô biên vô hạn xương trắng, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Chờ đến Chu Thần đứng dậy thời điểm, đã là vào buổi trưa. Chu Thần ngẩng đầu nhìn mặt trời, mới phát hiện nguyên lai nơi này cũng là ánh mặt trời có khả năng chiếu sáng tới chỗ. Cảm thụ đã lâu chiếu sáng, Chu Thần tàn nhẫn vươn người một cái. Lớn tiếng kêu một tiếng, ta Chu Thần lại trở lại. Làm Chu Thần há miệng thời điểm, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thanh âm thật không ngờ điếc thai phát hội, thậm chí ngay cả trên trời mặt trời đều vì đó chấn động. Vừa lúc đó, Chu Thần Tài bỗng nhiên ý thức được, hắn đã đột phá trở thành một tên thánh nhân. Chu Thần hưng phấn lần nữa cao giọng hô to, nếu không phải ma yết hộ pháp đưa hắn thân thể tất cả đều hủy diệt mà nói, chỉ sợ hắn muốn trở thành thánh nhân còn phải mấy trăm mấy ngàn năm thời gian mới được. Nguyên bản thánh nhân cùng tiên tông phân biệt chính là nguyên khí tổn trữ phương thức bất đồng. Tiên tông là dựa vào lấy đem sở hữu nguyên khí toàn đều ngưng tụ ở trong kim đan, giống như là Chu Thần trước xích huyết kim đan, mà thánh nhân sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì thánh nhân căn bản cũng không cần gì đó kim đan, hắn toàn thân cao thấp, sở hữu năng lượng tất cả đều là nguyên khí luyện hóa mà thành. Giết chết một cái tiên tông, chỉ cần đưa hắn kim đan hủy diệt là được rồi, mà muốn giết chết một cái thánh nhân, chính là yêu cầu đưa hắn toàn thân cao thấp sở hữu vị trí đều cho hủy diệt mới được. Nếu không mà nói, hắn thì có năng lực phản kích. Làm Chu Thần cảm nhận được thân thể của mình bên trong chỗ buộc phát ra kinh thiên năng lượng thời điểm, đống nhiên tò mò, đây rốt cuộc là nơi nào, mà tại sao mình lại đến nơi này đây, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn đã chết rồi sao? Mặc dù Chu Thần không muốn tin tưởng, nhưng là nhìn đến chung quanh cảnh sắc, lại không thể không tin tưởng. Dưới ánh mặt trời, khắp nơi cỏ hoang mọc cũng tùm, không thấy được một điểm sinh cơ. Mặc dù xương trắng tản đi, nhưng lại như cũ không có một cái dấu hiệu tính đồ vật cho Chu Thần chỉ dẫn phương hướng. Chu Thần tiếp tục đi về phía trước, bất quá lần này hắn đã không có trước suy yếu, trong thân thể phảng phất có chưa dùng hết lực lượng, đây là hắn trở thành thánh nhân tới nay, phải làm chuyện làm thứ nhất. Ba ngày hành tẩu, Chu Thần từ đầu đến cuối đều không tìm được một cái cửa ra. Thậm chí loại trừ cỏ hoang mọc um tùm dã ngoại, liền một cái con muỗi cũng không có, càng không cần phải nói người. Tiểu làm Chu Thần sắp tuyệt vọng thời điểm, chợt nghe một nam một nữ đối thoại. Sư huynh à, người kia chạy đi đâu? Nữ tử thanh thúy thanh âm vang lên, nghe được thanh âm sau đó, Chu Thần nhanh chóng đã ẩn núp đi. Không có biết rõ đối phương là thân phận gì thời điểm, Chu Thần tốt nhất không nên đầu tiên bại lộ thân phận của mình. Coi như là Chu Thần đã trở thành thánh nhân, thế nhưng thánh nhân cũng không phải vạn năng, thánh nhân bên trên càng có đếm không hết đủ loại cao thủ. Trở thành thánh nhân sau đó, cũng liền ý nghĩa Chu Thần phải đối mặt đối thủ, cũng sẽ từng bước tăng lên. Ta làm sao biết, rõ ràng là nhìn tận mắt hắn đi tới, nhưng là chúng ta tìm khắp tìm nhiều ngày như vậy, vẫn là không có thu hoạch. Một cái khác nam tử cũng nhỏ giọng thì thầm. Hắn sẽ không dục hỏa chúng sinh, trở thành thánh nhân chứ? Nếu là nói như vậy, chúng ta coi như không có quyền lợi bắt hắn rồi. Nữ tử tiếp tục nói. Nhưng là nghe được nữ tử mà nói sau đó, nam tử thật giống như hết sức hưng phấn. Lớn tiếng nói, này trong tiên giới cũng ít nhiều vạn năm chưa từng có thánh nhân, phàm là đột phá đều bị chúng ta bắt đi, ta xem cái này phạm nhân cũng chính là lạc đường, chúng ta vẫn là tìm thêm lần nữa đi, không thể nói như thế, bao nhiêu năm không có thánh nhân xuất hiện, lại không có nghĩa là về sau cũng không có thánh nhân, ngươi xem xương mù chi địa xương trắng cũng không có, còn có thể nói không có ra thánh. Nhân sao một cái cô hồn dã quỷ nào có lớn như vậy thực lực? Nữ tử không phục làm nói. Nghe đến đó, Chu Thần tốt muốn hiểu một điểm gì đó, hai người kia khẩu khí thật giống như cũng không phải là nhân gian người tu luyện, mà càng giống như là một cái âm phủ như đầu mã diện. Chẳng lẽ Chu Thần thật đã chết rồi sao? Hắn hiện tại vị trí chỗ ở là âm phủ địa phủ. Chu Thần mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt hắn, khiến hắn muốn không tin cũng không có cách nào. này có thể theo ta trong ấn tượng âm phủ địa phủ cũng không giống nhau. A Chu thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, thế nhưng như vậy yếu ớt thanh âm cũng không có tránh được hai người kia lỗ thai. Nam tử đều này Chu thần vị trí chỗ ở là lớn, người nào ở nơi nào biết rõ mình bị người phát hiện. Chu thần vội vàng lui về phía sau vừa chạy, mà một nam một nữ này cũng nhanh chóng theo sau, một bên đuổi theo, một bên la lớn, chạy đi đâu. Chu thần đương nhiên không nghĩ dừng lại, hai người kia không phải đầu trâu chính là mã diện, Chu thần nếu như bị hắn bắt đi, còn có thể có kết quả tốt sao? Càng như vậy muốn, Chu thần chạy càng nhanh, bất quá may mắn hai người kia tốc độ đều không phải là rất nhanh, mặc dù Chu thần không bỏ rơi được bọn họ, thế nhưng cũng từ đầu đến cuối cũng có thể cùng bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Vừa lúc đó, phía sau hai người cũng có chút nóng nảy, dứt khoát dừng bước lại, la lớn, đứng lại cho ta, chúng ta không theo đuổi. Nghe đến đó, Chu thần cũng lập tức dừng bước, xem đến phần sau hai người đúng là không theo đuổi, vì vậy cũng lớn tiếng đáp lại, các ngươi là người nào, tại sao phải đuổi theo ta, chúng ta là người nào, ha ha, thật biết điều. Ngươi vẫn là thứ nhất hỏi như vậy. Người chúng ta đây nghe được Chu thần nghi vấn, đàn ông kia không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Chương 2747, âm phủ địa phủ. Thứ 2000 chương 746, âm phủ địa phủ. Chu thần không biết đàn ông kia tại sao bật cười, thế nhưng có một chút Chu thần là có thể khẳng định, đó chính là hắn tới một cái không nên tới địa phương. Ta nhớ ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh chứ, chính làm Chu thần nghi vấn thời điểm. Nam tử bỗng nhiên lớn tiếng nói với Chu thần. Chu thần nghe đến đó, càng thêm nghi ngờ, không nói gì, yên tĩnh chờ đợi đàn ông kia muốn nói gì. Ngươi bây giờ đã là cô hồn dã quỷ, ngươi có biết hay không chúng ta là địa phủ phái tới vô thường, đặc biệt bắt ngươi trở về. Nghe đến đó, Chu thần trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn đã đoán được cái kết quả này, thế nhưng bị người nói trực tiếp như vậy ra á, trong lòng vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Chu thần nhìn một chút chính mình cánh tay, sau đó lại nhéo một cái chính mình gò má, này rõ ràng chính là có nhiệt độ, tại sao có thể là cô hồn dã quỷ đây? Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi ra, theo chúng ta trở về, nếu không thì, cũng chớ có trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn đến Chu thần không có trả lời, nam tử tiếp tục lớn tiếng nói. Chu thần vẫn là lâm vào trong trầm tư, căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này nam tử cuối cùng không nhìn nổi. Bọn họ đã tìm Chu thần rất lâu rồi, hôm nay thấy sau đó, dĩ nhiên là hận không được lập tức đem Chu thần bắt trở về giao nộp. Không nói lời nào, ta coi như đem ngươi trở thành chống cự lại xử lý. Nam tử đang khi nói chuyện, đã từ bên hông lấy ra một cây cổ tay thô xích sắt, chậm rãi hướng Chu thần đến gần. Mà nữ tử cũng là theo sát phía sau, trong tay cầm nhưng là một cây không thấy rõ là làm bằng chất liệu gì rồi. Chu thần phản ứng lại thời điểm. Hai người kia chạy tới rồi Chu thần không xa địa phương. Lúc này Chu thần trên người một điểm quần áo cũng không mặc đeo, thân thể trần truồng đứng ở nơi đó, nhưng là cách đó không xa nữ tử nhìn đến đây thời điểm. Vậy mà một điểm phải về tránh ý tứ cũng không có, thật là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người. Chu thần xoay người lại, muốn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, trong tay nam tử xích sắt lớn vậy mà trực tiếp hướng lấy hắn ném tới. Chu thần một cái không chú ý, trực tiếp bị xích sắt cho buộc lại rồi thân thể. Nam tử cùng nữ tử nhìn đến Chu thần bị bắt, vội vàng đi tới trước, hướng về phía Chu thần nói, tiểu tử, ngươi lại cho ta chạy a. Chu thần nếu bị dây xích bắt được, tự nhiên không có được chạy, chỉ có thể hậm hực nói, các ngươi bắt ta xong rồi gì đó không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, thả ta như thế nào đây ha ha, ngươi muốn đến ngược lại đẹp vô cùng, ta dựa vào cái gì thả ngươi. Nam tử vênh váo hung hăng. Rất rõ ràng, ở loại địa phương này, bọn họ quyền lực chính là lớn nhất, căn bản là không. Có người là đối thủ của bọn họ, cho nên mới dưỡng thành bọn họ loại này vênh váo hung hăng khí thế. Cái này Chu thần vốn là muốn từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra mấy món bảo vật hoặc là một ít vàng, nhưng là đều đến trong tay rồi. Chu thần tài nhớ tới, trên người mình giống tuyết, đừng nói là không gian giới chỉ rồi, chính là một cái quần cộc cũng không có. Lời đến khỏe miệng. Chu thần gắng gượng lại nuốt xuống. Sư huynh, chúng ta cũng không cần nói nhảm với hắn rồi, vội vàng tóm lại giao nộp đi, nhiệm vụ lần này hoàn thành như vậy không thuận lợi, trở về nhất định sẽ bị thôi phán quan mắng. Nữ tử nhìn chơi đùa tâm không chết nam tử, cuối cùng nói. Nếu là theo Chu thần tới nơi này thời gian tính lên mà nói, bọn họ đúng là tìm Chu thần thời gian rất lâu. Được rồi, chúng ta hay là trở về giao nộp quan trọng hơn. Vừa nói nam tử kéo chặt trong tay xích sắt, sau đó nói với Chu Thần, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không thì, cũng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần không có cách nào, chỉ có thể đi theo hai người kia đi về phía trước. Hai vị huynh đài, có khả năng nói cho ta biết tại sao bắt ta sao? Chẳng lẽ ta thật giống các ngươi nói đã chết, nhưng là người nào giết ta đây, có thể hay không nói cho ta biết, chờ ta sau khi trở về, dễ tìm hắn báo thù. Chu Thần cố ý không lời tìm lời nói, đến tận sau lúc đó, hắn chỉ có thể cùng mặt trước hai người làm quan hệ tốt, nói không chừng còn có thể biết nhiều hơn một ít gì đó đây. Nghe được Chu Thần mà nói, nam tử dẫn đầu mở miệng trước. Báo thù mà nói thì không cần nói, tới nơi này người không có một cái thì không muốn báo thù, nhưng là cũng không thấy một cái có thể báo thù thành công. Đây là vì cái gì đây? Chu Thần không hiểu vấn đạo. Không có vì gì đó, bởi vì ngươi đã là một tên cô hồn dã quỷ, mà giết ngươi người nhưng là dương gian người. Ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao báo? Cửu nam tử sốt ruột nói. Nhưng là Chu Thần nhưng không một chút nào từ bỏ ý định, hắn tự mình biết, hắn nhất định không có chết. Hơn nữa theo mới vừa rồi hai người trong đối thoại, Chu Thần là có thể nghe được, muốn thời điểm trở thành thánh nhân mà nói, bọn họ liền không thể làm gì. Chu Thần hiện tại đã là một thánh nhân cấp đường cao thủ, còn có cái gì cần phải sợ bọn họ nghĩ tới đây? Chu Thần bỗng nhiên dừng bước. Một nam một nữ nhìn đến Chu Thần bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì à? Như thế không đi không có gì, chính là không muốn đi rồi. Chu Thần từ tốn nói, thật lớn mật, ngươi nói không đi sẽ không đi, cầm anh em chúng ta hai người làm cái gì rồi hả? Nam tử tức giận la lớn. Vừa nói đã theo trong tay lấy ra một cái mảnh nhỏ cành liễu tương tự đồ vật, chiếu Chu Thần trên đầu phải đánh tới. Chu Thần căn bản cũng không sợ bọn họ, trước đều là Chu Thần tác dụng tâm lý, cho là nàng môn đều là gì đó cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng là đi qua này một đoạn ngắn quan sát, Chu Thần tài phát hiện, này hai người thực lực mặc dù không biết là ở vào giai đoạn gì, thế nhưng nhất định không cao bằng chính mình, kia Chu Thần liền không có gì thật là sợ bọn họ, càng thêm không cần thiết như vậy ngoan ngoãn. Nam tử đánh về phía Chu Thần lúc, Chu Thần bỗng nhiên lấy tay bắt được nam tử cổ tay, dùng sức bóp một cái. Nam tử lập tức đau đớn đem vũ khí trong tay cho ném xuống đất. Mà nữ tử nhìn đến Chu Thần lại dám phản kháng, vội vàng lui về phía sau rút lui một bước, sau đó nhìn Chu Thần lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì không muốn làm gì, chỉ là muốn mời hai người các ngươi dẫn đường, đưa ta rời đi nơi này. Chu Thần ổn định nói, ngươi nói gì đó, ngươi bây giờ là cô hồn dã quỷ, ngươi chỉ có thể theo chúng ta trở về địa ngục, không có lựa chọn nào khác. Nữ tử khẩn trương nói, nhìn ra, thật ra nàng vẫn là quan tâm cùng nàng cùng nhau đàn ông kia. Ta không có chết. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi đi gì đó địa ngục, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là nói cho ta biết xuất khẩu, hoặc là liền trơ mắt nhìn ngươi người yêu hồn phi phách tán. Chu Thần như cũ ổn định nói, từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi đừng mơ tưởng. Nữ tử không tha thứ la lớn. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần lại dám ra tăng nả mở trả tờ nam tử cổ tay lực lượng. Nam tử bị đột nhiên tới lực lượng nắm hô to một tiếng, ai yêu đù, đau đau nghe được nam tử tiếng rên rỉ, nữ tử lại cũng nghe không nổi nữa, vội vàng hướng về phía Chu Thần có chút cầu khẩn nói, thật tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước thả sư huynh ta. Không muốn à, sư muội, chúng ta không thể cứ như vậy thả hắn, thôi phán quan sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chương 2748, tìm xuất khẩu. Thứ 2000 chương 747. Tìm xuất khẩu. Nhìn mình yêu quý người bị Chu Thần bắt lại, nữ tử trong lòng đừng nhắc tới đau lòng biết bao rồi, nhưng là hắn người yêu lại hết lần này tới lần khác không để cho mình cứu hắn. Sư ca, chúng ta thả hắn đi. Nữ tử đau khổ cầu khẩn nói. Nàng biết rõ, chính mình không đáp ứng thả Chu Thần mà nói, Chu Thần cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn sư ca. Nghe được nữ tử mà nói, nam tử đang muốn phản bác, nhưng là còn không có đợi hắn há miệng ra. Chu Thần liền lần nữa gia tăng trên tay cường độ, nam tử cổ tay trực tiếp bị Chu Thần nắm xương tấy mà bắt đầu, gào khóc lớn lấy. Ngươi đến cùng có nói hay không xuất khẩu ở nơi nào? Chu Thần lạnh lùng nói. Mặc dù hắn biết rõ hai người kia với hắn cũng không có thù gì hoán, nhưng là vì chạy ra khỏi nơi này, Chu Thần chỉ có thể làm như vậy. Ta chính là không nói, ngươi có bản lãnh giết ta, thập điện Diêm Vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử vẫn mạnh miệng nói. Xem ra Chu Thần đúng là xem thường hắn, bất quá từ một điểm này lên cũng có thể nói rõ, người đàn ông này đúng là một cái nam giới, Chu Thần cũng không có muốn thật bị thương hại nàng ý tứ. Ngươi bỏ qua cho sư ca ta, ta nói, ta gì đó đều nói. Nữ tử cũng nhìn không được nữa rồi, kích động hét. Nam tử không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, im hơi lặng tiếng. Nghe đến đó, Chu Thần trực tiếp buông lỏng nam tử tay, đem hắn đẩy tới bên người đàn bà. Mà lúc này đây, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác trên người mình xích sắt cũng không có trong tưởng tượng bền chắc như vậy, bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem đầu này xích sắt cho chấn khai. Nam tử nhìn đến đây, kỳ lạ hỏi, ngươi lại có thể đem tỏa hồn liên trực tiếp đánh văng ra, chẳng lẽ ngươi thật không có chết sao? Nói nhảm, ta nếu là chết, còn có thể là ngươi đối thủ. Chu Thần ổn định nói. Bất quá theo thời khắc này bắt đầu, nam tử thật giống như đối với Chu Thần thái độ có từng kia biến hóa. Đều mấy trăm vạn năm rồi, ngươi vẫn là thứ nhất từ nơi này còn sống phi thăng đây. Nam tử hề hoài nói. Mới vừa rồi Chu Thần động tác đúng là có chút cương mãnh, cho tới hiện tại hắn cũng đều có chút mất hồn mất vía. Cái gì gọi là ta là người thứ nhất còn sống phi thăng? Chu Thần không hiểu vấn đạo. Bất quá Chu Thần ngược lại biết rõ, này mấy trăm vạn năm đến, không có một con người người tu luyện thành công tu luyện thành thánh nhân, có lẽ theo hai người các nàng trong miệng có khả năng biết rõ một, hai. Cái này ta thì không rõ lắm, dù sao từng cái trở thành thánh nhân người tu luyện đều phải qua một đoạn dục hỏa trùng sinh quá trình, bọn họ thân thể đã chết, thần hồn cũng chỉ có thể từ A Xương Mù Chi địa tu hành, nếu như bị chúng ta bắt lại, sẽ bị mang tới trong địa ngục, không có bắt được, có thể thành công dùng nguyên khí chuyển hóa thành là thân thể cũng lắc đắc không có mấy. Nghe được nam tử nói chuyện, Chu Thần lại có chút mê hoặc, nếu nơi này là đất tu hành, tại sao địa ngục người còn muốn bắt bọn họ ngươi như là đã trở thành thánh nhân, vậy thì không về chúng ta quản, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù trước có người thành công đột phá thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn họ cũng không trở về đến dương gian. Tại sao chẳng lẽ bọn họ cũng bị mệnh tới đây sao? Chu Thần không hiểu vấn đạo. Thật giống như sự tình càng ở sau phát triển, hắn liền rời chân tướng càng ngày càng gần, trong tiên giới, đã từng có vô số thánh nhân cấp đường cao thủ. Khi đó tiên giới là bực nào phong quang, nhưng là bây giờ, toàn bộ trong tiên giới, một cái thánh nhân cũng không có, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, xem ra Chu Thần hôm nay là có khả năng biết rõ đáp án. Bọn họ ngược lại không phải là bị vây ở chỗ này rồi, mà là bị thiên phủ người bắt đi. Nam tử tiếp tục nói. Nhưng là lúc này, nữ tử cũng không giống như muốn cho hắn tiếp tục nói đi xuống rồi, vì vậy cho hắn một cái ánh mắt, tỏ ý hắn nhanh đi về giao nộp. Nhưng là nhìn đến Chu Thần hung thần ác sát bình thường ánh mắt, vội vàng lại cúi đầu. Thiên phủ đó là địa phương nào? Chu Thần dành thời gian hỏi dò, rất sợ đối phương bỗng nhiên thay đổi chủ ý, vậy hắn thì càng thêm không biết chân tướng. Thiên phủ chính là thiên phủ, chúng ta nơi này là địa phủ, hồng ngông giới bên trong, tổng cộng chia làm thiên địa nước huyền ma ngũ phủ. Từng cái phủ thật ra tiểu đại biểu rồi một thế giới, thiên phủ là nhất đại, trông coi ngũ giới bên trong tất cả mọi người vận mệnh. Địa phủ chính là trông coi nhân loại sinh tử địa phương, sở hữu người tu luyện sau khi chết đều muốn tới chúng ta địa phủ. Nam tử nói tới chỗ này, ho nhẹ một tiếng, tiếp theo sau đó nói, thủy phủ là đông tây nam bắc tứ hải chi địa, huyền phủ là trong thiên địa địa phương, nơi đó sinh hoạt người tu luyện nhiều nhất, thế nhưng cũng là cấp thấp nhất địa phương. Ma phủ ta thì không rõ lắm, ta đối hắn không hiểu nhiều. Nghe nhiều như vậy, Chu Thần ngược lại có chút ý nghĩ. Xem ra hồng mông giới muốn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp à, bất quá cũng không có cái gì, bất kể nơi này có biết bao phức tạp, Chu Thần đều là xông định. Nghe được nam tử đối với chính mình nói nhiều như vậy, Chu Thần trong lòng cũng ít nhiều có chút áy náy, vì vậy đối với nam tử nói, mới vừa có chút thất lễ, mong rằng ngươi tha thứ, ta gọi Chu Thần, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Nghe được Chu Thần thay đổi thái độ, nam tử cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể đáp lễ đạo, không có gì, nói rõ ràng là được, chỉ bất quá ngươi chờ một hồi liền phải cẩn thận. Chu Thần không hiểu hỏi, lo lắng gì đó? Đương nhiên là lo lắng thiên phủ người đến bắt ngươi. Tại sao muốn bắt ta? Chu Thần ca nở dê không do ra nở dê rồi, bất quá Chu Thần ngược lại loáng thoáng nghĩ tới cái gì đó. Tại hồng mông giới bên trong, tiên giới phi thăng người tu luyện rất cường đại, vì bảo trì thăng bằng, có người ở âm thầm khống ở tiên giới thực lực. Cũng chính là theo ngọn nguồn nắm lên, sở hữu trở thành thánh nhân người tu luyện cũng không thể trở lại tiên giới, càng không thể đủ đi hồng mông giới. Liên cung đông cực thánh nhân giống nhau, bị vĩnh viễn nhốt ở một cái chẳng biết tại sao bên trong không gian, mãi mãi cũng không ra được. Cái này ta cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, ta xem qua vô số thánh nhân bị bắt đi, ta cũng không có tư cách hỏi tới. Nam tử tiếp tục nói, đúng rồi ta gọi biển mỏng đá, đây là ta sư muội, nàng kêu biển hà. Các ngươi có khả năng nói cho ta biết như thế trở lại dương giới sao? Chu thần hành lễ xong sau đó, liền vội vã vấn đạo. Hắn biết rõ ở trong tiên giới, Nhã Nghiên, Nữ Vương, còn rất nhiều người cũng chờ hắn trở về đây, tiếp xúc nghiêm cũng còn không có giết chết, hắn là tuyệt đối không thể phi thăng tới hồng mông giới. Dựa theo bình thường chương trình, mặc dù ngươi trở thành thánh nhân, nhưng vẫn là phải về tiên giới, chỉ bất quá, bây giờ trở về tiên giới địa phương đã bị thiên phủ người khống chế, ngươi nghĩ từ nơi đó đi mà nói, trên căn bản không có khả năng. Biển mỏm đá đối với Chu thần nghiêm túc nói. Theo hắn khẩu khí bên trong, Chu thần biết rõ này tuyệt đối không phải đùa giỡn, sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn cũng không muốn cùng đồng cực thánh nhân giống nhau, vĩnh viễn bị người vây khốn. Chương 2749, tiến vào địa phủ. Thứ 2000 chương 748, tiến vào địa phủ cỏ hoang mọc cung tùm chi địa, liếc nhìn lại, loại trừ tối tăm mở mịt bầu trời cùng khô héo cỏ dại ở ngoài, không có thứ gì. Biển mỏm đá nhìn một cái Chu thần, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi muốn là muốn trở về tiên giới mà nói, còn có một con đường, chỉ bất quá con đường này có chút hung hiểm, ngươi chưa chắc có thể đi qua. Nghe được biển mỏm đá nói như vậy, Chu thần trong lòng lại dấy lên hy vọng, chỉ cần là có cơ hội, Chu thần thì đi thử, cho dù chết rồi, cũng hầu như tốt hơn vĩnh viễn đợi ở trong địa ngục. Nghĩ tới đây, Chu thần vội vàng nói, ngươi nói thế nào thiên lộ ở nơi nào a? Mau dẫn ta đi. Ngươi thật nghĩ được chưa? Vạn nhất bị địa phủ người bắt đi, bọn họ nhưng là phải đem ngươi nắm chặt 19 tầng địa ngục, lại nói coi như không có bị bắt, con đường này bản sự cũng thập phần hung hiểm, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được rồi. Chu thần suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì nói, ta đã làm ra lựa chọn, mỗi một người cũng phải vì hắn lựa chọn phụ trách, không phải sao? Mặc dù biển mỏm đá mới quen Chu thần, nhưng là theo ngắn ngủi tiếp xúc chung là có thể tùy tiện nhìn ra, Chu thần là một cái dám làm dám chịu người, nếu hắn quyết định như vậy, người khác nói chẳng có cái gì cả dùng. Được, vậy ngươi đi với ta địa phủ đi. Biển mỏm đá nhẹ giọng nói một câu, liền hướng lấy phía trước đi tới. Biển hà nhìn Chu thần liếc mắt, cũng không nói gì, đi theo sư huynh đi tới. Lúc này, Chu thần tài phát hiện nguyên lai biển hà loại trừ ra thịt tái một chút, chính là thả vào nhân gian. Coi như không phải nghiêng nước nghiêng thành, tốt xấu cũng coi như lên là một gã mỹ nữ. Ba người đi mấy giờ, cuối cùng có khả năng nhìn đến một người cao lớn cửa thành, phía trên bất ngờ viết ba chữ to, quỷ môn quan. Chu thần ở nhân gian thời điểm đúng là nghe nói qua quỷ môn quan, chỉ là không có nghĩ đến có một ngày hắn cũng có thể tới nơi này. Đến cửa thành phụ cận thời điểm, biển mỏm đá bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía Chu thần nói. Muốn đi vào quỷ môn quan cần phải che giấu hai mắt người, ngươi trước đem xích sắt mang theo đi. Vừa nói biển mỏm đá liền đem bên hông xích sắt đưa cho Chu thần cũng không do dự trực tiếp đeo ở trên người. Ba người trực tiếp thẳng hướng lấy quỷ môn quan đi tới. Đến cửa thành thời điểm, chỉ thấy hơn 10 người mặc lấy quần áo màu đen tiểu quỷ binh đi lên, trong đó một cái quỷ binh lớn tiếng nói, người nào ta là thôi phán quan bộ hạ, phụ mệnh bắt du đãng tại xương trắng chi địa cô hồn dã quỷ. Biển mỏm đá vừa nói, một bên theo trong cửa tay háo lấy ra một chương lệnh bài, nâng tại rồi ngược tiền. Giữ cửa tiểu quỷ nhìn đến lệnh bài sau đó, liền đối với phía sau thủ hạ vây vây tay, lớn tiếng nói, cho đi. Lập tức hơn 10 người quỷ binh tất cả đều hướng hai bên lại gần một hồi, để cho biển mỏm đá ba người đi qua. Chờ một chút. Tiêu Lam Chu thần lập tức phải đi vào thời điểm, đồng nhiên một cái quỷ binh đầu lĩnh lớn tiếng kêu một câu. Chu thần tiểu trái tim đều muốn sắp bị hù dọa đi ra. Thế nào trưởng quan, có gì không ổn sao? Biển mỏm đá lập tức đi tới trước, hướng về phía quỷ đầu binh nói. Cái này chính là ngươi nói cô hồn dã quỷ, ta làm sao nhìn có cái gì không đúng a? Nguyên bản Chu thần đúng là cô hồn dã quỷ, chỉ bất quá hắn đang hấp thu rồi xương trắng chi địa sở hữu nguyên khí sau đó, thể xác đã sớm ngưng tụ thành thực chất, cho nên nhìn qua thập phần bền chắc. Mà cũng không phải là như một loại dã quỷ bình thường nhìn qua nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút ít trong suốt. Không có gì không thích hợp, đây là thôi phán quan để cho ta dẫn người, sẽ không lầm. Biển mỏm đá lập tức giải thích. Nhưng là hắn cũng biết, muốn lừa gạt được đi những quỷ này đầu binh không phải dễ dàng như vậy sự tình, không có điểm bản sự, cũng không khả năng ở đây là mở sai. Ta xem hắn là người sống đi không ngoài sở liệu, quỷ đầu binh quả nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương, vội vàng nói. Nghe được thủ lĩnh mà nói, hơn 10 người quỷ đầu binh tất cả đều giơ tay lên trùng cương xoa vây lại. Giống như biển mỏm đá cùng biển hà làm như vậy sai, công việc chủ yếu chính là khắp nơi bắt u hồn, cũng chính là thân thể đã tử vong người tu luyện thần thức. Tại tiên giới thời điểm, một cái người tu luyện thân thể phá hủy sau đó, muốn hoàn dương tiểu cần phải cùng một người khác tranh đoạt thân thể. Tại tiên giới là không có người hỏi tới loại chuyện này. Nhưng là hồng mông giới cũng không giống nhau, bọn họ vì phòng ngừa vong linh thần thức đi giết hại một người khác, cho nên, sở hữu thân thể đã hủy diệt thần thức đều phải bị bắt trong địa phủ đến, cũng chính là cái gọi là cô hồn dã quỷ. Mà trong địa phủ, giống như biển mỏm đá như vậy bắt người không có 100.000 cũng có 80.000, nói dễ nghe một điểm chính là một chân chạy, căn bản là không có địa vị gì. Giống như quỷ môn quan những thủ vệ này lại hết sức không giống nhau. Mặc dù bọn họ quan chức cũng không cao, nhưng là có khả năng tiếp xúc được người cùng trong tay quyền lực đều là rất kinh người. Vì vậy, biển mỏm đá ở nơi này chút ít quỷ đầu binh trước mặt, cũng phải quy củ. Không muốn cầm thôi phán quan đệ ta, thôi phán quan người thủ hạ nhiều như vậy, luôn có mấy cái không nghe lời. Quỷ đầu binh lớn tiếng nói, không chút nào cho biển mặt nham tha cờ hờ tử. Tiểu làm những người này sẽ đối chu thần lục soát thời điểm, biển mỏm đá nhanh chóng tiến lên ngăn trở. Nếu là bị đối phương phát hiện rồi chu thần thân phận, đừng nói chu thần cho hết rồi, hai người bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi muốn làm gì, tạo phản không được sao? Quỷ đầu binh tức giận hô. Nào dám à, ngươi xem chúng ta cu nở dê không dê ra nở dê, đại ca tạo thuận lợi đi. Vừa nói, biển mỏm đá liền từ trong túi tiền lấy ra một khối ngân lượng đến, len lén nhét vào quỷ đầu binh đầu lĩnh trong tay. Nhìn đến đây, quỷ đầu binh vội vàng nói, được. Ta xem cũng không có vấn đề gì, ngươi liền đi qua đi. Quỷ đầu binh vừa nói như vậy, biển mỏm đá ba người vội vàng từ quỷ môn quan đi tới, mà chu thần len lén liếc liếc mắt quỷ môn quan thời điểm, một loại âm thật sâu cảm giác đập vào mặt, khiến người nhìn mà sợ. Quỷ môn quan trên cổng thành ít nhất có mấy trăm thủ vệ, những người này tu vi, mặc dù chu thần không thấy rõ, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là chu thần một cái cũng không đối phó được. Nguyên lai thánh nhân tại hồng mông giới bên trong thật không ngờ không đáng nhắc tới. Tiêu làm ba người lập tức phải tiến vào quỷ môn quan thời điểm, đồng nhiên quỷ đầu binh lần nữa la lớn, chờ một chút. Nghe đến đó, chu thần trong lòng quả thực có 1,000 con tàu rời ạ lao nhanh qua. Đều nói Diêm Vương dễ bắt nạt, tiểu quỷ khó dây dưa, xem ra những lời này thật một chút cũng không giả, nhưng là bây giờ dù sao cũng là ở nhân gian địa bàn, chu thần không phục cũng không được. Chỉ có thể đủ toàn bộ dựa vào biển mỏm đá rồi. Thì thế nào, đại ca, có phải hay không? Biển mỏm đá quay đầu lại nhìn quỷ đầu binh liếc mắt, hơi không kiên nhẫn nói. Muốn nói một câu có phải hay không tiền cho thiếu, có thể lời đến khỏe miệng lại hơi ngừng rồi. Có một số việc mặc dù là mọi người đều biết sự thật, thế nhưng nói ra sẽ không tốt. Nhưng là để cho chu thần ngoại ý muốn là, lần này quỷ đầu binh cũng không phải là hung thần ác sát bình thường dáng vẻ. Mà là có chút nịnh nọt đi lên, hướng về phía biển mỏm đá nói, lần trước ta cùng ngươi nói sự tình thế nào? Biển mỏm đá nghe đều quỷ đầu binh mà nói, trên mặt hơi chút lộ ra tới một điểm không vui, nhưng là ngay sau đó liền cười nói, chuyện này vẫn là sau này hay nói đi, ta cũng không tốt làm chủ. Chương 2750, Phó Thác Cả Đời. Thứ 2000 chương 749, Phó Thác Cả Đời. Quỷ đầu binh nghe được biển mỏm đá mà nói, trong lòng có chút mất hứng. Nhưng vẫn là cố kiềm nén lại, như cũ hướng về phía biển mỏm đá nói, cái này có gì không làm chủ được a? Ngươi muốn là ngại nói mà nói, ta liền thay ngươi nói. Nói tới chỗ này, quỷ đầu binh liền một bước đi tới biển hà trước mặt, cười ha hả nói, mỹ nhân, ta có thể cho ngươi tìm một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, đầu châu tướng quân nhờ và ta cho hắn tìm vợ, ta liền đem ngươi giới thiệu cho hắn như thế nào đây? Nghe đến đó, biển hà vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Giấu ở sư ca sau lưng, không dám nói câu nào. Ngươi xem ngươi, tốt như vậy sự tình rất nhiều người hâm mộ đều không kịp đây, ngươi còn không nhanh lên cảm ơn ta a? Quỷ đầu binh lần nữa tiến lên, hướng về phía biển hà nói. Lần này biển mỏm đá đứng không vững, vội vàng ngăn ở trước mặt hướng về phía quỷ đầu binh nói, đại ca, ngươi xem liền cho nàng chút thời gian lại suy nghĩ một chút đi, đầu châu tướng quân độc thân cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Quỷ đầu binh tìm một không vui, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu mấy câu, liền xoay người rời đi. Tiền đã thu hết rồi, dây dưa tiếp nữa cũng không có cái gì ý tứ. Ba người qua quỷ môn quan sau đó, một cái thổ hoàng sắc đường đập vào trước mắt, Chu Thần thầm nghĩ đến, nếu là không có đoán sai mà nói, nơi này chính là đường Hoàng Tuyền đi. Nơi này chính là đường Hoàng Tuyền, này hai bên đều là bị ngạn hoa. Hoa lá miễn cưỡng lưỡng không thấy, lẫn nhau niệm tương tích vĩnh lẫn nhau mất. Chu Thần thuận mồm đọc mấy câu hình dung Hoàng Tuyền lộ thơ đi ra, biển mỏm đá vội vàng kinh hỉ nói, đúng, làm sao ngươi biết ngươi chẳng lẽ đã tới chỗ này sao không có, không có ta chỉ là xúc cảnh sinh tình mà thôi, nghĩ tới một ít chuyện. Chu Thần vội vàng giải thích, hiện tại coi như hắn cho biển mỏm đá giảng thuật nhân gian sự tình, hắn cũng chưa chắc có thể lý giải, cho nên chỉ có thể tùy tiện bịa đặt. Nghe đến đó biển mỏm đá cũng hứng thú, tiếp lấy cho Chu Thần giới thiệu. Hoàng Tuyền lộ phần cuối chính là có một cái vong xuyên hà, trên sông có một cây cầu kêu cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà có một cái đài đất kêu vọng hương đài bên cạnh có một cái đỉnh, bên trong có cái lao bà kêu Mạnh Bà, trong tay hắn có Mạnh Bà thang, phàm là uống trước người sinh tất cả mọi chuyện cũng sẽ quên. Vong xuyên hà bên cạnh còn có một tảng đá kêu Tam Sinh Thạch, phía trên ghi lại ngươi kiếp trước và kiếp na y, nếu không ngươi qua đi xem một cái nghe được biển mỏm đá mời. Chắc hẳn cũng liền không có vấn đề gì, vừa vặn Chu Thần cũng muốn biết hắn kiếp trước và kiếp na y là hình dáng gì, hắn chỉ là mơ hồ biết rõ một ít hắn là Phục Hy Đại Đế truyền thế, nếu có thể ở chỗ này nhìn đến mà nói, đây cũng là không thể tốt hơn rồi. Không có vấn đề chứ đến nơi này không người quản sao Chu Thần nhẹ giọng nói, hắn mặc dù đối với chính mình thân thế thật tò mò, thế nhưng hắn càng hy vọng chính mình vội vàng từ nơi này ly khai. Vì vậy hỏi như vậy biển mỏm đá. Yên tâm đi, qua quỷ môn quan, ngươi chính là một người chết, chỉ cần là có người hầu quản, không có người sẽ hỏi đến, chung quy tới nơi này, đều là chút ít người chết, bọn họ có chút ước nguyện chưa hoàn thành, đến nơi này, chúng ta cũng sẽ tận lực đi hoàn thành. Nếu không thật là khó khăn quản lý. Biển mỏm đá yên tâm nói, Chu Thần cũng cảm giác có đạo lý, vì vậy đi theo biển mỏm đá đi tới trên cầu Nại Hà, này cầu Nại Hà liền xây ở vòng xuyên hà phía trên. Có rộng 7, 8 mét, dài y mấy chục mét. Chu Thần nhìn xuống dưới, thiếu chút nữa sợ choáng váng, vong xuyên hà phía dưới tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn mặt người đang ngó chừng hắn. Ngươi làm cái gì đư nở dê la mở loa nở chém? Biển mỏm đá hướng về phía Chu Thần la lớn, nay phía dưới đều là chút ít không nghe lời dã quỷ, bị ném xuống, ngươi muốn là thấy nhiều rồi, bọn họ sẽ đem ngươi thần thức hút đi. Nghe đến đó, Chu Thần vội vàng ngẩng đầu lên. Tiếp tục đi về phía trước. Chờ qua cầu Nại Hà, quả nhiên một tảng đá lớn sừng sững tại bờ sông. Tảng đá này có cao mười mấy mét, rộng 5-6 mét, phía trên rậm rạp chẳng chị chút ít tất cả đều là chữ. Ba người đi lên phía trước, biển mỏm đá hướng về phía Chu Thần nói, ngươi toàn danh liền kêu Chu Thần phải Chu Thần trả lời. Tốt lắm. Biển mỏm đá trả lời một câu sau đó hướng về phía Tam Sinh Thạch nhỏ tiếng hô, Chu Thần. Nghe tới Chu Thần hai chữ này thời điểm, Tam Sinh Thạch đống nhiên sáng lên một cái, ngay sau đó phía trên tảng đá chữ thật giống như tất cả đều đổi dáng vẻ. Nhưng là đi lên phía trước thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện, tảng đá kia lên chữ gì cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra phía trên chữ như thế không có gì cả a Chu Thần không hiểu vấn đạo. Cái này ta cũng không biết, ta còn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Biển mỏm đá tha lấy ra đầu nói. Sư ca, ta lúc trước mang qua một cái thiên phủ đại quan, hắn thân thế tại trên Tam Sinh Thạch cũng biểu hiện không ra, cái này Chu Thần sẽ không cũng là thiên phủ đại quan đi. Đúng vậy ngươi là thiên phủ đại quan biển mỏm đá kích động vấn đạo. Chu Thần nơi nào biết nhiều như vậy, chỉ có thể dốc sức giải thích chính mình cũng không biết, nếu là hắn đại quan mà nói, cũng sẽ không theo chân bọn họ ở chỗ này chơi. Xem ra hắn thân thế thật không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Từ nơi sâu xa thật giống như có một loại lực lượng đang liều mạng giấu giếm Chu Thần chân tướng sự thật. Được rồi, đừng để ý ngươi kiếp trước và kiếp na y rồi, kiếp trước lăn lộn tốt cũng không cần tới nơi này, chuyện thương tâm còn muốn hắn làm cái gì a biển mỏm đá bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, vì vậy nhỏ tiếng nói với Chu Thần. Chu Thần cũng cảm thấy có đạo lý, phải biết sự tình sớm muộn cũng sẽ biết rõ, không nên biết rõ, coi như là còn muốn biết rõ, cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng cũng liền tiêu tan. Đúng rồi, Hải đại ca, ngươi nói thế nào cái đi thông tiên giới đường ở địa phương nào? Chu Thần chợt nhớ tới chính sự, vội vàng hỏi. Cái này hả, không nên gấp gáp, ngươi chờ ta từ từ cái nói với ngươi. Biển mỏm đá không nhanh không chậm nói. Từng cái đi qua tay hắn cô hồn dã quỷ, hắn cũng có địa phủ tình huống đều no ý rõ ràng, cũng chính là giới thiệu một lần, coi như là trong địa phủ một quý củ, tỉnh về sau tại trong địa phủ làm ra chuyện sai lầm gì tình đến, quay đến trên đầu của hắn. Chúng ta bây giờ sở chứng kiến chỉ là địa phủ bên ngoài, thật ra đi về trước nữa chính là phong đô thành rồi. Biển mỏm đá tỉ mỉ giảng giải. Chu Thần nghe như có điều suy nghĩ. Phong đô thành bên trong ở thập điện Diêm Vương, đây là quyền lực lớn nhất cơ cấu. Phong đô thành bên trái có một cái quỷ vương, bên phải có một cái minh vương, coi như là vương gia cấp bậc. Đương nhiên còn có một cái càng thêm lợi hại nhân vật, tại phong đô thành phía sau 18 tầng địa ngục bên trong, tiêu điệu tàng vương Bồ Tát. Chu Thần cũng coi là mở mang kiến thức, nguyên lai địa phủ cấu tạo thật cùng trong truyền thuyết giống nhau. A trừ những thứ này ra nhân vật hung ác ngoài ra, thế tục lên sự tình, đều là do Thôi Phán Quan trông coi. Thủ hạ của hắn có hai người cao thủ, một là Hắc Vô Thường, một là Bạch Vô Thường, thế nhưng đều coi như là quan văn. Còn có một cái thế lực chính là Đầu Châu tướng quân cùng Mã Diện tướng quân, thủ hạ bọn hắn trông coi Triệu Quỷ đầu binh, người bình thường không người nào dám chọc. Chương 2751, Biển Hà Thân Thế. Thứ 2000 chương 750, Biển Hà Thân Thế. Biển mỏm đá đem địa phủ tình huống tất cả đều giới thiệu xong sau đó, Chu Thần đối với địa phủ cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Loại trừ địa tàng vương Bồ Tát ở ngoài, thập điện Diêm Vương, Quỷ Vương, Minh Vương đều là quyền lực cực kỳ lớn tồn tại, coi như là tại toàn bộ Hồng Mông giới chúng tất cả đều là thập phần có sức ảnh hưởng. Biết những thứ này sau đó, Chu Thần nhẹ giọng nói, này trong địa phủ phòng bị sông nghiêm, hệ thống hoàn chỉnh, muốn từ nơi này chạy đi mà nói, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Nghe được Chu Thần nghi vấn, biển mỏm đá chính là quay người sang đi, đưa lưng về phía Chu Thần nói, đúng là không dễ dàng, bất quá có ta ở đây ngươi hãy yên tâm. Ngay sau đó, biển mỏm đá hướng về phía Chu Thần nói, ngươi đi theo ta đi. Chu Thần đáp lại một tiếng, sau đó liền đi theo biển mỏm đá đi về phía trước. Bọn họ đi phương hướng cũng không phải là phong đô thành, mà là phong đô thành bên trái. Đến quỷ môn quan sau đó, cả thế giới đều biến thành màu đen, nơi này không có ban ngày, không có mặt trời cùng ánh mặt trời. Nguyên bản Chu Thần cho là sương mù chi địa coi như là vắng lặng, nhưng là theo nơi này so ra, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Sư ca, ngươi sẽ không mang theo hắn đi chỗ đó đi. Biển Hà đi một đoạn sau đó, đông nhiên cảm thấy không đúng, sau đó hướng nam tử vấn đạo. Không sai, chính là chỗ đó. Biển mỏm đá nghiêm túc trả lời. Thật giống như đang làm một cái rất lựa chọn khó khăn. Mấy giờ sau đó, Chu Thần cùng biển mỏm đá biển Hà rốt cuộc đã tới mục đích. Vừa lúc đó, biển mỏm đá bỗng nhiên ngừng lại, sau đó xoay người lại, nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, ngươi trước ở nơi này chờ ta một hồi phía trước một vùng tăm tối. Chu Thần căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Mặc dù hắn có hỏa nhãn kim tình, thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa phủ, vạn nhất thấy cái gì không nên nhìn đến đồ vật, cũng chẳng qua là tìm cho mình không thoải mái thôi. Chờ đến biển mỏm đá từ trong bóng tối đi ra thời điểm, trong tay hắn nhiều hơn một tờ giấy vàng. Biển mỏm đá đem giấy vàng giao cho Chu Thần, nghiêm túc nói với hắn, đây là ta sư muội khế ước bản thân, ngươi trước giúp ta thu cất. Chu Thần không biết biển mỏm đá tại sao phải đem hắn sư muội khế ước bán thân giao cho hắn, nhưng là bây giờ rất rõ ràng không phải hỏi lúc này, chỉ cần im lặng không lên tiếng nhận lấy. Sư ca. Vừa lúc đó, biển Hà đống nhiên lớn tiếng kêu một tiếng biển mỏm đá, nhưng là biển mỏm đá căn bản là không có để ý tới nàng, mà là nghiêm túc nói, ngươi không cần phải để ý đến, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chu Thần ở một bên nghe ngơ ngơ ngác ngác, cũng không dám chen miệng. Chỉ có thể yên tĩnh đợi ở một bên, trong tay cầm biển Hà khế ước bản thân. Qua một lúc lâu sau đó, chờ biển Hà tâm tình hơi chút ổn định một ít sau đó, biển mỏm đá mới tiếp tục nói, sư ca cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi ở lại chỗ này mà nói, là không có kết quả tốt, ngươi nguyện ý gả cho Đầu Châu tướng quân sao? Biển Hà nghe đến đó càng thêm trầm mặc, nàng có muốn hay không có ích lợi gì, chỉ cần là Đầu Châu tướng quân coi trọng nàng, coi như là cướp, cũng phải cướp đi. Đầu châu tướng quân tỷ hệ nờ nhờ ỷ hệ mờ thê tử có bao nhiêu người sẽ không có nghe thấy đi, những ngưỡng người kia chết như thế nào người cũng sẽ không biết chứ. Ngươi nói đầu châu tướng quân coi trọng ngươi, ta là cho ngươi gả cho hắn còn chưa để cho biển mỏm đá, vừa nói có chút như đưa đám, có lúc làm một người đối mặt vô pháp lựa chọn tuyệt cảnh, phàm là có chút biện pháp cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Chu thần có khả năng theo hắn trong ánh mắt nhìn ra tuyệt vọng, còn có đối với chính mình thất vọng. Là hắn không có năng lực bảo vệ tốt chính mình sư muội, mới có thể để cho người khác bắt nạt đến trên đầu tới. Thực không dám dâu dếm, ta cứu ngươi ra ngoài còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Biển mỏm đá nhìn Chu thần nhẹ giọng nói. Coi như biển mỏm đá không nói, Chu thần cũng mới có thể đoán được, hắn là muốn cho Chu thần lúc đi, đem chính mình sư muội mang theo. Ta sư muội nguyên bản là không nên tới nơi này, nàng khi còn sống là bị một cái kẻ gian làm hại, ta vì cứu nàng. 3 tháng trước đưa nàng khế ước bán thân cho trộm ra ngoài, ta vẫn luôn do dự có muốn hay không để cho nàng đi. Hôm nay có khả năng gặp ngươi cũng coi là duyên phận, cho nên ta muốn nhờ ngươi đưa hắn đưa đến dương gian. Biển mỏm đá nghiêm túc nói. Chu thần nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ tới, nếu để cho biển hà đi một mình mà nói, đường xá chật vật, hắn chưa chắc có thể thành công, nhưng là có rồi Chu thần cũng không giống nhau, hai người chung một chỗ, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Biển mỏm đá vẫn luôn là tính toán như vậy, cho nên hắn mới có thể cứu được Chu thần, cũng mang theo hắn trở về phong đô thành. Hôm nay có khả năng gặp phải Chu thần, đúng là duyên phận. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ là cái này khế ước bán thân có ích lợi gì đều quyết định chạy trốn, còn muốn cái này khế ước bán thân làm cái gì Chu thần không hiểu vấn đạo. Xem phía trên chữ viết Chu thần không sai biệt lắm cũng đều nhận biết, đây là biển hà cùng địa phủ ký hợp đồng bán thân. Tùy thời về địa phủ điều dụng. Cái này khế ước bán thân là sư muội cùng địa phủ ở giữa khế ước, bất kể nàng ở nơi nào, khế ước bán thân đều có công hiệu, hơn nữa khế ước bán thân nhất định phải cùng bản thân trong một không gian mặt, nếu không mà nói, sẽ thần hồn đều tán, chọn đời thoát thân không được. Biển mỏm đá ho khan một tiếng, tiếp tục nói, bất quá nàng khi còn sống thân thế vô cùng hiển hách, ngươi chỉ cần mang theo tấm này khế ước bán thân đem tất cả mọi chuyện đều nói cho biển Hà Dương gian người nhà, có lẽ bọn họ có biện pháp cùng địa phủ người hiệp thương. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu thần nghiêm túc nói. Nguyên bản Chu thần chính là dựa vào biển mỏm đá cùng biển Hà mới tiến vào địa phủ, hơn nữa còn phải dựa vào bọn họ theo địa phủ bên trong ra ngoài, điểm này bận rộn hắn tự nhiên sẽ bang. Được, ta đáp ứng ngươi, có thể thành công hay không ta không dám xác định. Thế nhưng ta Chu thần nhất định sẽ đem hết toàn lực, một điểm này xin ngươi yên tâm. Chu thần cam kết. Sư ca, ta đi ngươi làm sao bây giờ tự mình trộm đi khế ước bán thân nhưng là phải loại kém 9 tầng địa ngục. Biển Hà khóc lóc nói. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, khế ước bán thân 10 năm mới kiểm tra một lần, chờ bọn hắn phát hiện sau đó, các ngươi cũng đã sớm đến tiên giới rồi, bọn họ muốn trách tội cũng chỉ có thể trách ta xem quản không nghiêm. Sẽ không làm gì ta nhưng là 10 năm sau đó, chúng ta không có tìm được người nhà nàng phải làm gì đây. Chu thần lo lắng vấn đạo. Trung quy biển hạ vị trí thế giới là hồng mông giới, mà Chu thần phải dẫn nàng đi địa phương là tiên giới. Đây hoàn toàn là 2 khái niệm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần thành công trở lại tiên giới, địa phủ người là không phát hiện được, cũng không còn được. Ngươi chỉ cần có thể bảo đảm phi thăng tới hồng mông giới sau đó trong vòng 10 năm tìm tới biển người nhà họ Hà là được rồi. Chu thần cầm trong tay khế ước bán thân cầm lên lại nhìn một lần, phát hiện khế ước bán thân phía sau liền chút ít lấy biển Hà thân thế, đây là theo tam sinh thạch phía trên chép lại. Nhưng là chỉ từ biển Hà thân thế giới thiệu nhìn lên, thật giống như cũng không phải có nhiều hiển hách. Chẳng lẽ người nhà hắn thật có thể có tư cách cùng địa phủ người hiệp thương? Biển mỏm đá cũng nhìn ra Chu thần nghi ngờ. Sau đó nhẹ giọng nói, tam sinh thạch phía trên ghi chép một người tiền tam sinh, đây chỉ là sư muội trong đó một đời, cái khác lượng sinh tài liệu, tam sinh thạch phía trên cũng không có biểu hiện, bất quá ngươi có thể tìm này đầu mối tìm, nhất định có thể tìm được. Bất quá nghe đến đó, Chu thần lại có chút hồ đồ, nếu tam sinh thạch phía trên chỉ có nàng một đời tài liệu, kia biển mỏm đá là làm sao biết nàng mặt khác lưỡng sinh có một cái xuất thân danh môn đây. Nhưng là Chu thần cũng không có trực tiếp hỏi biển mỏm đá, hắn nếu không muốn nói, kia Chu thần hỏi cũng uổng công. Chương 2752, chạy thoát thân xuất khẩu. Thứ 2000 chương 751, chạy thoát thân xuất khẩu. Biển mỏm đá đem tất cả mọi chuyện đều giao phó xong rồi sau đó, Chu thần chính là đem tất cả mọi chuyện đều nhớ cho kỹ rồi, nếu đáp ứng người khác thỉnh cầu, kia chu thần cũng chỉ có thể đủ tận tâm tận lực hoàn thành. Nhìn đến chu thần đem sự tình đều đáp ứng, trên trán nếp nhăn thật giống như bỗng nhiên cũng thiếu rất nhiều. Chỉ thấy lúc này, biển mỏm đã nói với chu thần, trong này chính là đi thông mỗi cái thế giới đường hầm không gian. Chu thần nhìn về phía trước đi, một mảnh đen kịt, gì đó QNZ không nhìn thấy, nhắc tới bên trong là gì đó đường hầm không gian, chu thần thật là không nghĩ tới. Nhìn đến chu thần vẻ mặt, biển mỏm đá biết rõ chu thần có chút không tin, thế nhưng tăng cường lấy biển mỏm đá liền nói với chu thần, ngươi theo ta vào đi. Chu thần cùng biển hạ không nói hai lời trực tiếp cùng theo vào rồi, trong địa phủ thần bí địa phương có rất nhiều, coi như là biển hạ biết rõ cũng hết sức ít. Đối với không gian liệt phùng tới nói, biển hà cũng là lần đầu tiên nghe nói. Làm chu thần một cước bước vào trong bóng tối thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân cao thấp nhẹ nhõm, trong thân thể mỗi một tế bào đều tại quay cuồng. Có thể tưởng tượng nếu là một cái chỉ có thần thức người tiến vào chỗ này mà nói, không ra một giây đồng hồ thời gian thì phải thần hồn đều tán. Này chính là không gian kẽ hở chu thần hiếu kỳ vấn đạo. Không sai. Đây là địa phủ đi thông mỗi cái không gian thế giới lối đi, hơn nữa nơi này chỉ có thể thông qua có thân thể người, hoặc là một ít thần thức vô cùng cường đại người tu luyện, nếu như không là mà nói, sau khi đi vào thì phải thần hồn câu diện. Trọng yếu như vậy địa phương tại sao không có người thủ vệ, hơn nữa xem ra giống như là bị hoang phế giống nhau. Chu thần tiếp tục vấn đạo, lúc này biển hà cũng là hết sức tò mò nhìn mình sư ca, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Trung quy chỗ này vẫn là lần đầu tiên đến, hơn nữa là lần đầu tiên nghe nói trong địa phủ còn có như vậy địa phương. Trong địa phủ đi vào phần lớn đều là đã không có thân thể người, cũng chính là cái gọi là linh hồn, bọn họ muốn chuyển thế cần phải tiến vào lục đạo luân hồi. Mà ở trong đó chính là đạo thứ bảy, vạn thế luân hồi. Biển mỏm đá nhìn chu thần liếc mắt, tiếp tục nói, vạn thế luân hồi chính là trọng sinh ý tứ, mà cũng không phải là chuyển thế. Trong địa phủ có khả năng thông qua cái lối đi này rất ít người, cũng rất ít có thể dùng đến, cho nên mới bị hoang phế. Nghe đến đó chu thần tài coi như là hiểu được, nơi này nguyên bản chính là đi thông mỗi cái thế giới lối đi, chỉ bất quá muốn đi vào cái lối đi này nhất định phải từ thân thể hoặc là cường đại thần thức, mà trong địa phủ vừa không có thực tế tồn tại thân thể, cho nên mới không người hỏi thăm, cho dù có cô hồn dã quỷ muốn từ nơi này len lén chạy trốn. Mới vừa vào tới thì phải bị tiêu giải rớt. Các ngươi cũng không phải là hồn phách sao như thế đi vào. Chu thần bỗng nhiên nghĩ đến biển mỏm đá cùng biển hà, mặc dù là trong địa phủ người hầu, nhưng là trung quy cũng chỉ là một linh hồn thôi. Tại sao bọn họ có khả năng tiến vào vạn thế luân hồi đây? Biển mỏm đá nghe được chu thần vấn đề, cười nói, nơi này còn chưa tới vạn thế luân hồi, chỉ là một hư không thôi, lại đi về phía trước liền đến. Nhưng là lúc này chu thần lại có một cái vấn đề, đó chính là biển hà muốn đi theo hắn cùng đi ra ngoài, biển hà lại nên làm cái gì bây giờ? Biển mỏm đá chính là nhìn thấu chu thần nghi vấn, nói với chu thần, đến vạn thế luân hồi ta sư muội sẽ biến đổi thành một cái linh châu, ngươi chỉ cần đem hắn ngậm tại trong miệng là được rồi, chỉ cần ngươi không há miệng ra, nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Ba người vừa nói đã đi về phía trước nửa giờ. Trong lúc nơi này đều không có bất kỳ một điểm ánh sáng, thậm chí mặt đối mặt cũng không nhìn thấy đối phương ở nơi nào, chỉ có thể thông qua thanh âm trao đổi. Đến. Ngay ta y ba người đi về phía trước lấy thời điểm, biển mỏm đá bỗng nhiên chấn định nói một câu, mà chu thần cũng là trực tiếp dừng bước, trực tiếp nhìn về phía trước đi. Tại vô biên trong bóng tối, chu thần quả nhiên thấy được phía trước có một vật đang ở lập lòe phát ra ánh sáng. Nhưng là cái vật kia phát ra quang lại không thể đem bốn chu đông tây chiếu sáng, chỉ là đơn thuần một mình sáng, nhìn qua thập phần quỷ dị. Chờ đến chu thần đến gần thời điểm, mới phát hiện cái này sáng lên đồ vật lại là một cái đường hầm cửa vào. Nơi này chính là vạn thế luân hồi cửa vào rồi, ngươi sau khi tiến vào liền có thể nhìn đến mỗi cái thế giới cảnh sắc, ngươi chỉ cần lựa chọn chính mình không gian tiến vào là được. Nói tới chỗ này, biển mỏm đá chính là nhìn biển hà liếc mắt. Trong lòng niệm niệm không thôi. Chu thần vốn cho là hai cái này sư huynh muội là tình nhân quan hệ, nhưng là bây giờ hắn mới biết, bọn họ chỉ là đơn thuần huynh muội tình, cũng không có gì giữa nam nữ cảm tình. Sư huynh, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Biển hà khóc lóc nói, có thể thấy được nàng có bao nhiêu không bỏ được chính mình sư huynh. Ngươi chỉ cần có thể còn sống, chính là ta tâm nguyện lớn nhất, Nếu là có cơ hội, ta cũng sẽ đi. Ngươi vì sao không thể cùng chúng ta cùng đi? Chu thần hỏi nhỏ. Xác thực, đưa đi một mình cùng đưa hai người đi không có bao nhiêu phân biệt. Mỗi một người đều có chính mình sứ mệnh, ta sư muội không thuộc về địa phủ, mà ta nhưng là thuộc về địa phủ, coi như là đến nhân gian, cũng không có an thân địa phương. Biển mỏm đá nghiêm túc nói. Thật ra ở nhân gian một cái không có thân thể thần thức muốn trọng sinh, thì nhất định phải đem một người bình thường thân thể cướp đoạt lại, muốn tìm một cái chỉ có thân thể không có thần thức thân thể cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ba cái cáo biệt sau đó, biển hà liền huyễn hóa thành một cái linh châu dáng vẻ bay vào chu thần trong miệng, mà chu thần chính là bước chân vào đường hầm không gian. Tại lúc sắp đi, biển mỏm đá không ngừng nhắc đến tình chu thần, bất kể gặp phải cái dạng gì tình huống, đều không thể há miệng ra, nếu không biển hà thì phải thần hồn câu diệt, chọn đời thoát thân không được. Làm chu thần một cước bước vào đường hầm thời không thời điểm, đập vào mi mắt cảnh tượng cơ hồ đưa hắn hù dọa. Nơi này chẳng những không có trước hắc ám, ngược lại là vô hạn ánh sáng vạn chiếu. Ở một cái hẹp dài trong lối đi đủ loại ngũ quang thập sắc vòng sáng vây quanh tại bốn phía, không ngừng xoay tròn. Chu thần thử đi phía trước sau khi đi mấy bước, phát hiện cũng không có vấn đề gì, dứt khoát đánh bạo đi về phía trước, cho đến sau ba canh giờ, chu thần tài từ nơi này chút ít vòng sáng bên trong đi ra. Nhưng là đến một địa phương khác sau đó, chu thần càng thêm bất khả tư nghị. Nơi này phảng phất như là một cái to lớn không trung phi thuyền bình thường, từng cái cửa sổ phía dưới đều là ngàn vạn thế giới. Có sinh linh vạn vật trải rộng, có chính phát sinh chiến tranh, có chính là không có thứ gì, loại trừ sa mạc ở ngoài, vẫn là sa mạc, hoặc là cả thế giới đều là đắm chìm trong biển rộng. Chưa có tới nơi này trước, Chu thần thật không dám tưởng tượng vậy mà sẽ có nhiều như vậy thế giới. Chương 2753 Ca nhờ cư A tiên dơ y thứ 2000 chương 752, ca nhờ cư A tiên dơ y tại chu thần trong ấn tượng, loại trừ nhân gian đến thần giới, lại từ thần giới đến tiên giới cái lối đi này ở ngoài, còn lại không gian hệ thống tối đa cũng chính là mười mấy cái thôi. Nhưng là đi tới nơi này, chu thần tài phát hiện, nguyên lai nàng trô ở không gian hệ thống chẳng qua là vũ trụ mênh mông bên trong một cái thái dương hệ thôi, mà loại trừ thái dương hệ ở ngoài. Trong vũ trụ còn có mấy lấy ước nhớ không gian hệ thống. Bất quá bọn hắn cao nhất cũng liền đến tiên giới cái kia cấp bậc sau đó liền biến mất rồi. Vạn thế không gian phần cuối đều là hồng mông giới chu thần tìm thời gian rất lâu, cũng đều không có tìm tới tiên giới cửa vào. Nơi này mỗi một cái không gian cũng không có viết tên, chỉ là yêu cầu một người đơn thuần bằng vào chính mình vị trí thế giới địa lý đặc thù mới phán đoán là không phải mình không gian. Chu thần cố gắng suy nghĩ một chút tiên giới địa lý đặc thù, trong tiên giới cao nhất đỉnh núi là Cửu Long Sơn, thuộc về tiên giới Bắc Phương, mà loại trừ tiên giới đại lục ở ngoài, bốn phía loại trừ vô tận chi hải chính là vô tận chi hải. Không biết tìm thời gian bao lâu, Chu thần gặp được rất nhiều cùng tiên giới không sai biệt lắm không gian, nhưng là không có một cái là Chu thần có thể khẳng định. Đến lúc này, Chu thần cần phải thập phần cẩn thận, bởi vì một khi chọn sai mà nói, Chu thần thì có thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo bên trong thế giới kia đi ra. Lại không biết bao lâu trôi qua, Chu thần vẫn là không có tìm được tiên giới vị trí chỗ ở, nhưng là có một cái địa phương, nhưng là để cho Chu thần dừng bước, bởi vì Chu thần phát hiện một cái thập phần đặc biệt không gian. Bởi vì Chu thần thấy được một cái tại cái khác sở hữu không gian đều chưa thấy qua đồ vật, không sai, cái vật kia chính là máy bay. Nhân gian là khoa kỹ không gian. Cũng chỉ có nhân gian là có máy bay. Nghĩ tới đây Chu thần liền muốn một đầu kim tới, rời đi nhân gian sau đó, Chu thần liền lại cũng không có trở về qua, nơi đó có rất nhiều Chu thần người quen biết cùng quen thuộc cảnh vật, những thứ này đều là Chu thần ngày đêm nhớ nhung. Nhưng là tiểu làm Chu thần muốn một đầu kim tới thời điểm, đống nhiên Chu thần do dự một chút. Hắn đúng là rất muốn tiến vào nhân gian, đi xem một cái chính mình đồng học người yêu cùng người nhà. Nhưng là nơi đó cũng sớm đã không thuộc về hắn rồi, Chu thần ở nhân gian vị trí thời đại kia, đã sớm đã qua. Mà Chu thần nhận biết người ngay cả tôn tử sợ rằng đều đã chết già. Bây giờ nhân gian để cho Chu thần cảm giác hoàn toàn thay đổi, nhưng là có một điểm Chu thần là có thể xác định, đó chính là hắn người yêu cùng người nhà nhất định vẫn còn nhân gian một chỗ nào đó chờ đợi hắn. Tại Chu thần rời đi thời gian, đã đem một ít năng lượng truyền đưa cho bọn hắn. Mặc dù không có thể vĩnh sinh, thế nhưng sống mấy vạn năm vẫn có khả năng. Ở trong tiên giới, Chu thần còn rất nhiều sự tình không có xử lý, mà đối với nhân gian tới nói, đã ổn định rất nhiều. Chu thần dưới mắt đứng đầu vấn đề trọng yếu là trở lại tiên giới mà không phải trở lại nhân gian. Một điểm này chu thần vẫn có thể phân rõ. Vì vậy chu thần cưỡng ép chịu đựng đối với người yêu cùng người nhà nhớ nhung, tiếp tục đi về phía trước, nhưng là không đi hai bước, chu thần liền phát hiện U Hoàng chi địa. Những thứ này không gian đều là thật chặt liên hệ với nhau, lại đi về phía trước chính là thần giới, mà cao y củ ồ y cu nở dê chính là tiên giới rồi. Khi thấy Cửu Long Sơn đỉnh núi cùng vô tận chi hải sau, chu thần việc nghĩa chẳng từ nan nhảy xuống. Mà nên đón chu thần rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục, chỉ có thượng thiên có khả năng biết. Làm tiến vào tiên giới sau đó, chu thần liền mất đi ý thức, nhưng là làm chu thần tỉnh lại thời điểm, chu thần nhưng phát hiện mình như cũ nằm ở mân tôi thành trụ sở bên trong, mà chu thần mở mắt nhìn đến người thứ nhất, tụ là Nhã Nghiên thành chủ. Chu đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Khi thấy chu thần tỉnh lại thời điểm, Nhã Nghiên hưng phấn thiếu chút nữa khóc lên, một cái ôm ở chu thần trên người. Chu thần cảm nhận được trên thân thể truyền tới ấm áp cảm giác mới để cho hắn ý thức đến mình đã sống lại. Đi qua khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều tốt giống như là một giấc mộng bình thường. Thậm chí chu thần đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đã từng đã đến Hồng Mông giới rồi. Nhưng là chu thần cảm nhận được thân thể của mình bên trong truyền tới năng lượng thật lớn, cùng với đủ loại biến hóa, mới để cho chu thần thành tỉnh biết được, chính mình đúng là đột phá thành thánh nhân. Vừa lúc đó, chu thần bỗng nhiên nghĩ tới biển hà, vì vậy vội vàng há miệng ra, đem một viên linh châu theo trong miệng lấy ra. Chu ca ca, đây là vật gì? A Nhã Nghiên thành chủ hiếu kỳ vấn đạo. Chu thần đem linh châu đặt ở trên lòng bàn tay, nhẹ giọng đối với Nhã Nghiên nói, đây là một người. Gì đó đây là một người? Nhã Nghiên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, này rõ ràng chính là cái hạt châu thôi, thế nào lại là cá nhân đây? Nhìn Nhã Nghiên vẻ mặt, chu thần chậm rãi nói, sự tình quá phức tạp, trong thơ y gian ngả nở giảng không rõ ràng, ta xem ngươi chính là nói cho ta một chút khoảng thời gian này chuyện phát sinh đi. Xác thực, chu thần tại tiên giới chi nhớ đến ma yết hộ pháp giết hắn sau đó, liền cắt đứt, phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chu thần đều một điểm không rõ ràng. Nhã Nghiên nghe được chu thần hỏi như vậy, vội vàng đem nước mắt lau một hồi, nhẹ giọng nói, chu ca ca ngươi bị ma yết hộ pháp đánh thành trọng thương sau đó. Chúng ta liền đem ngươi nhấc trở về nơi này, khi đó thân thể ngươi đã hoàn toàn bị hủy diệt, chúng ta đều nghĩ đến ngươi không được đây, nhưng là cho đến có một ngày, ngươi bị hủy xấu thân thể bỗng nhiên khép lại, ngay sau đó là được hiện tại cái bộ dáng này. Thật ra ma yết hộ pháp đem chu thần thân thể hủy diệt sau đó ngược lại là trợ giúp cho rồi chu thần, nếu không phải cố tìm đường sống trong chỗ chết, chu thần cũng sẽ không như thế nhanh liền trở thành một tên thánh nhân. Ta đây ở chỗ này nằm thời gian bao lâu? Chu thần hiếu kỳ vấn đạo. Chu ca ca ngươi ở nơi này nằm 18 năm rồi, nay 18 năm đến, ta mỗi một ngày đều thủ hộ ở chỗ này, chính là muốn xem lấy ngươi tỉnh lại, hôm nay ta cuối cùng trông được. Nghe được Nhã Nghiên mà nói, chu thần thất kinh, theo hắn thần thức đến sương mù chỗ sau, thẳng đến hắn trở lại, chu thần cũng bất quá liền cảm giác mình rời đi thời gian nửa tháng, nhưng là nghe được Nhã Nghiên thành chủ nói như vậy. Chu thần tài hiểu được, nguyên lai mình đều đã rời đi 18 năm rồi, mà Nhã Nghiên có khả năng tại 18 năm tới mỗi một ngày đều thủ hộ tại bên cạnh mình, cũng là để cho chu thần hết sức cảm động. Thật là khổ cực ngươi. Chu thần nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Nhã Nghiên trắng non gương mặt, 18 năm trôi qua rồi, Nhã Nghiên phảng phất một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là như vậy thanh tân cùng sinh động. Chu thần không tự chủ được hôn lên. Nhã Nghiên chính là càng thêm điên cuồng phối hợp chu thần. Rất nhanh, hai người liền thật chặt dung hợp lại cùng nhau. Cho đến ba ngày sau, chu thần hòa Nhã Nghiên mới từ bên trong phòng đi ra. Nhìn bên ngoài thật tốt khí trời, cùng không khí mới mẽ, chu thần cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại nhảy. Chu thần vẫn nhớ kỹ hắn mới tới tiên giới thời điểm, thứ nhất gặp người là Trầm Hay Háo. Đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, nhưng là hắn và Trầm Hay Háo nhưng là thân ở cùng một thế giới bên trong niên đại khác nhau. Muốn gặp nhau, nhưng lại như thế chật vật. Chu thần không biết lúc nào mới có thể trở về. Cũng không biết lúc nào mới có thể mới gặp lại bọn họ. Lúc này chu thần tài dần dần rõ ràng, cái gì gọi là được đến càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Chương 2754, khói lửa chiến tranh một lần nữa cháy lên. Thứ 2000 chương 753, khói lửa chiến tranh một lần nữa cháy lên. Xuân về hoa nở mùa, giữa sân một người mặc nam tử quần áo trắng trong tay cầm một thanh kiếm, tại trong bụi hoa tùy ý tự nhiên mồ hôi. Nam tử bên cạnh đứng một tên tuổi xuân nữ tử, vóc người yêu kiều thức tha, mặt mũi trắng ngần không tì vết, nhìn qua giống như tung tích đến nhân gian tiên tử. Cái kia múa kiếm nam tử chính là Chu Thần, mà bên cạnh đứng tuổi xuân nữ tử chính là Nhã Nghiên thành chủ. Những năm gần đây đại quân ma thu không có lại xâm phạm chúng ta đi. Chu Thần múa xong một bộ ngự thiên cửu kiếm sau đó, đem bảo kiếm thu vào, nhẹ giọng đối với Nhã Nghiên vấn đạo. Năm đó một mình ngươi cơ hồ tiêu diệt đại quân ma thú sở hữu chủ lực, sau đó lại trọng thương rồi ma yết hộ pháp, này 18 năm đến, đại quân ma thú cũng không có lại ra mặt, nhưng là mất đi thổ địa, cũng không có thu phục. Nhã Nghiên nghe được Chu Thần hỏi cái vấn đề này, nghiêm túc nói. Ít năm như vậy đến, mỗi khi nhớ tới những thứ kia thân ở luân hãm khu trung dân chúng, Nhã Nghiên thành chủ trong lòng liền không gì sánh được bi phẫn. Nhưng là nhân loại thực lực còn kém rất xa đại quân ma thú, coi như hắn muốn thu hồi, cũng là không có năng lực. Bất quá Chu Thần sau khi tỉnh lại, tình huống cũng không giống nhau, chỉ cần Chu Thần tại, Nhã Nghiên thành chủ trong lòng liền nhiều hơn một phần hy vọng. Tiểu làm hai người lúc nói chuyện sau, phía bên ngoài viện bỗng nhiên chạy tới một người thị vệ, thần sắc hốt hoảng đối với Nhã Nghiên nói, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt rồi, đại quân ma thú tập kết hơn 10 triệu đang ở quan ngoại khiêu khích đây. Nữ vương đại nhân để cho ta thông báo ngươi. Chờ đến thị vệ báo cáo xong sau, đồng nhiên xem kiếm trong sân còn có một người đứng ở một bên. Định thần nhìn lại, người kia không là người khác, chính là Chu Thần. Nhìn đến đây, thị vệ la lớn, là Chu đại hiệp ngươi đã tỉnh. Chu Thần nhìn một cái thị vệ nhẹ giọng nói, là ta, ngươi nói mau nói một chút bên kia tình huống. Nghe được đại quân ma thú lần nữa xâm chiếm sau đó, Nhã Nghiên thành chủ trong lòng tràn đầy tức giận. Bất quá thật may Chu Thần tỉnh lại, nếu không nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Hồ Duyên Hoàng đế chính chỉ huy đại quân cùng ma thú đấm máu chém giết, mắt thấy liền không chống nổi. Thị vệ nhìn Chu Thần kích động nói. Ta cùng Nhã Nghiên thành chủ sau đó liền đến, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì trước tiên hướng ta hồi báo. Thị vệ nghe được Chu Thần mệnh lệnh sau đó, liền xoay người xông bận rộn rời đi. Trong sân Nhã Nghiên thành chủ nhìn Chu Thần, cuống cuồng nói, Chu ca ca. Chúng ta bây giờ đi qua hỗ trợ đi. Lúc này Chu Thần chính rơi vào trong trầm tư, ban đầu hắn một lòng muốn cho dị chủng trên đảo Tam Quốc liên hợp lại chống đỡ đại quân ma thú, nhưng là đại quân ma thú nhưng giành trước một bước dẫn đầu dẹp xong nữ nhi quốc quốc đô, sau đó lại điệu hổ ly sơn chiếm lĩnh tiểu nhân quốc sở hữu địa giới. Chu Thần mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng liền không gì sánh được bay căm giận. Không phải hắn không có mưu kế, mà là ban đầu Tam Quốc ở giữa mỗi cái lòng mang ý đồ xấu, căn bản là liên hiệp không tới cùng nhau. Sau đó nếu không phải Chu Thần đem tiểu nhân quốc cùng nữ nhi quốc hộ pháp hết thể giết mà nói, sợ rằng bọn hắn bây giờ còn liên hiệp không tới cùng nhau đây. Bất quá, mặc dù bây giờ ba cái quốc gia người đều liên hợp lại cùng nhau, nhưng là tại trên thực lực nhưng không nhiều bằng lúc trước. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu người? Chu Thần không có gấp chạy tới, mà là yên tĩnh đối với Nhã Nghiên vấn đạo. Nay 18 năm tới chúng ta vẫn luôn đang nuôi binh giữ sắc nhọn, có khả năng tham chiến binh lính cũng qua ngàn vạn rồi, nhưng là loại trừ một ít lính già ở ngoài, còn lại đều là chút ít mới đột phá trở thành tiên đế, sức chiến đấu rõ ràng chưa đủ. Nhã Nghiên nghiêm túc nói, xác thực, những thứ này mới đột phá tiên đế mặc dù có làm lính tư cách, thế nhưng trên thực lực theo đại quân ma thú so ra kém không phải một điểm hai điểm. Chúng chi bọn họ căn bản là không có đã tham gia chiến tranh, đối với chiến tranh lý giải cũng nông cạn. Nếu là thật đánh mà nói, sợ rằng thật đúng là không được. Nghe đến đó, Chu Thần hướng về phía Nhã Nghiên thành chủ nói, hiện tại trong thành còn có bao nhiêu người, trong thành còn có 3 triệu quân đội, lính già chiếm đa số, chỉ cần Chu ca ca ngươi đồng ý, chúng ta liền mang theo này 3 triệu quân đội cùng đi quan ngoại tiếp viện nữ vương đại nhân. Nhã Nghiên thành chủ kích động nói. Nghe đến đó, Chu Thần bỗng nhiên yên tâm rất nhiều, hướng về phía Nhã Nghiên nói, ngươi liền không cần đi, ngươi mang theo này 3 triệu đại quân liền canh giữ ở Mẫu Đan thành trung, nơi nào cũng không cần đi. Nghe đến đó, Nhã Nghiên thành chủ thập phần không hiểu, nghi ngờ hỏi, Chu ca ca, tại sao không để cho ta đi à, đại quân ma thú giữ như vậy mạnh mẽ, số người còn nhiều như vậy, sợ rằng nữ vương đại nhân thật cố gắng không được bao lâu. Đây là nhiệm vụ. Ngươi ở lại trong thành chính là đối với nữ vương lớn nhất chống đỡ, vạn nhất ma thú có người len lén lẻn vào Mẫu Đan thành mà nói, trong thành không có quân đội mà nói, nhất định sẽ lộn xộn, đến lúc đó, trong chúng ta ngoại ứng địch, liền hoàn toàn thua. Nghe đến đó, Nhã Nghiên thành chủ mới rõ ràng Chu thần ý tưởng, vì vậy chấn định nói, Chu ca ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại liền nhất định sẽ không để cho đại quân ma thú vào thành. Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi ở lại trong thành nhất định phải cẩn thận. Chu thần sau khi nói xong, liền xuất ra không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm hướng trên trời ném một cái, lập tức, Chu thần nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cũng đi theo bay đi tới, chờ đến Chu thần đứng ở nước trong trên thân kiếm thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn Nhã Nghiên liếc mắt, đúng là vẫn còn cũng không nói gì, xoay người rời đi. Mặc dù hắn không bỏ được Nhã Nghiên, nhưng là đến lúc này cũng không làm lựa chọn không được. Muốn cuộc sống hạnh phúc đi xuống, tiêu cần phải đem ma thú hoàn toàn tiêu diệt, nếu không mà nói, liền không có một ngày yên tĩnh. Nay 18 năm đến, mẫu đan thành trung xây dựng quả nhiên để cho Chu thần an tâm không ít. Loại trừ phía ngoài nhất thổ địa đều bị trường thành vây lại ở ngoài, trong trường thành địa phương cũng bị chia làm mấy chục thành trì nhỏ. Nói cách khác, trước mẫu đan thành bên ngoài là không có phòng ngự, mà bây giờ loại trừ trường thành ở ngoài, muốn tấn công vào mẫu đan thành thì nhất định phải trước phải đem này mấy chục lớn nhỏ không đều thành trì trước cấp lại. Lúc này thật to hao tổn đại quân ma thu thực lực. Chờ đến Chu thần bay đến quan ngoại thời điểm, Chu thần theo bầu trời nhìn xuống đi. Trên mặt đất, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là đầu người, trường thành bên trên đến ngàn vạn tính toán thủ vệ tại nữ vương đại nhân dưới sự hướng dẫn, tất cả đều võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà trường thành ở ngoài địa phương, tất cả đều bị đại quân ma thú chiếm lĩnh rồi, theo trên trời cao nhìn xuống đi, bên ngoài thành ma thú số lượng ít nhất tại 80 triệu bên trên. Điều này làm cho Chu thần căn bản là không có nghĩ đến, đại quân ma thú chuẩn bị nhiều năm như vậy mới tụ họp 50 triệu quân đội phát động đối với nhân loại tấn công, nhưng là ngắn ngủi 18 năm, ma thú rốt cuộc lại nhiều hơn tới 30 triệu, phải biết Chu thần rời đi thời gian, đại quân ma thú số lượng đã chưa đủ một nửa. Có thể tưởng tượng được, nay 18 năm đến, đại quân ma thú cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng thu thập quân đội. Chu thần đến nơi này, cũng không có đi xuống trước, mà là huyền đứng ở trên bầu trời, trong miệng bấm một ngón tay quyết, sau đó nói lẩm bẩm, nhiều năm như vậy không gặp, Chu thần tự nhiên muốn mang theo một phần lễ ra mắt. Chương 2755, quan ngoại chặn đánh. Thứ 2000 chương 754, quan ngoại chặn đánh. Chu thần mặc cả người màu trắng trường bào, bầu trời phong đem trường bào nhẹ nhàng vấn lên, giống như một cái vượt lên trên chúng sinh thần linh. Rất nhanh, Chu thần ánh mắt đống nhiên linh nhúc nhích một chút, ngay sau đó, Chu thần đột nhiên đưa ngón tay hướng quan ngoại đại quân ma thú. Vèo, chỉ nghe một đạo âm thanh, một cái ánh sáng màu vàng đột nhiên theo trên bầu trời đánh hạ. Tất cả mọi người đều thấy được đầu này ánh sáng màu vàng, tất cả đều ngước đầu, một bên nhìn một bên nhỏ giọng thì thầm, còn tưởng rằng là sao rơi đây. Nhưng là làm hào quang màu vàng nóng này đánh vào trong ma thú đại quân thời điểm, mọi người mới ý thức tới sự tình có cái gì không đúng. Một cỗ cường đại năng lượng nhanh chóng theo trong ma thú đại quân gian vị trí hướng bốn phía cuốn tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo kim quang này nổ tung. Mấy triệu ma thú cơ hồ là trong nháy mắt tất cả đều táng thân biển lửa. Đại quân ma thú bị đánh một trở tay không kịp, tất cả đều giải tán lập tức. Nữ vương đại nhân nhìn đến đây, vội vàng đối với bên ngoài thành hô duyên hô, hô duyên, mau đuổi theo, nhân cơ hội diệt đại quân ma thú. Hô Duyên chỉ huy 5 triệu đại quân ma thú đang ở bên ngoài trường thành chờ, nghe được nữ vương đại nhân thanh âm, lập tức làm ra quyết định. Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt đại quân ma thú lập tức, Hô Duyên chỉ huy 5 triệu người loại quân đội chen nhau lên, hướng loạn thành nhất đoàn đại quân ma thú đuổi theo đánh tới. Mặc dù bọn họ cũng không biết này đến kim quang là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ cần là có cơ hội bọn họ liền tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Trên thành nữ vương đại nhân nhìn đến Hô Duyên đã dẫn người đuổi theo, cũng không có nhàn rỗi, mà là điều động mấy triệu cung nỏ thủ, tiếp viện Hô Duyên quân đội. Suốt 3 canh giờ đại chiến, đại quân ma thú liền bị tiêu diệt sắp tới 10 triệu. Mặc dù đại quân ma thú tại đạo kim quang kia đả kích bên dưới, trận hình đại loạn, chủ tướng cũng đã chết, nhưng là chung quy bọn họ số người chiếm tuyệt đại ưu thế, Hô Duyên dẫn dắt quân đội tại thoát khỏi cung nỏ thủ bảo vệ phạm vi sau đó, liền lâm vào tới trong hỗn chiến. 3 canh giờ thời gian, cũng cơ hồ đều bị chu diệt sạch sẽ. Khi này 5 triệu quân đội tất cả đều chết trận xa trường sau đó, ở lại đại quân ma thú thủ phủ cũng chỉ còn lại có Hô Duyên một người. Lúc này, đại quân ma thú cũng đều phản ứng lại, rất lớn một nhóm người không hề lựa chọn chạy trốn, mà là xoay đầu lại đem Hô Duyên cho vây vào giữa. Tiêu Lam đại quân ma thú sẽ đối Hô Duyên vây công thời điểm, nữ vương đại nhân chính là phải dẫn sở hữu trong thành quân coi giữ đi xuống, nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần đống nhiên xuất hiện ở nữ vương trước mặt đại nhân. Làm nữ vương nhìn đến Chu Thần thời điểm, trước tiên còn chưa phản ứng kịp, nhưng là qua trong giây lát liền kích động la lớn, Chu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tỉnh lại một chuỗi vấn đề đủ để tỏ rõ nữ vương đại nhân là có biết bao nhớ Chu Thần, chỉ là ít năm như vậy đến, vì biên quan ổn định, nàng căn bản là không có thời gian đi thăm Chu Thần. Lần trước gặp mặt hay là ở 3 năm trước, khi đó mặc dù Chu Thần thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, tuy nhiên lại vẫn luôn không có khôi phục ý thức. Không nghĩ tới hôm nay Chu Thần vậy mà xuất hiện. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý A Chu Thần nhìn đến nữ vương đại nhân hưng phấn vẻ mặt, trêu chọc nói. Quá tốt, Chu đại ca, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, nữ vương đại nhân chính là căn bản cũng không quản gì đó mọi việc, trực tiếp một cái nhào tới Chu Thần trong ngực, kích động nói, ta làm mơ đều muốn cùng ngươi gặp lại dáng vẻ, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Mặc dù Chu Thần rất say mê ở như vậy, nhưng là bây giờ dù sao không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, Hô Duyên vẫn còn đại quân ma thú vây khốn bên trong đây. Chu Thần vội vàng nhẹ nhàng đem nữ vương đại nhân từ trong ngực đẩy ra ngoài, hai bên phân biệt cầm lấy nữ vương đại nhân bả vai, ổn định nói, chờ ta đem Hô Duyên cứu sau khi đi ra chúng ta lại nói. Nghe đến đó, nữ vương đại nhân khuôn mặt quét thoáng cái liền đỏ lên, nàng nhìn thấy Chu Thần sau đó, vậy mà kích động liền hiện tại ở địa phương nào đều quên. Chu đại ca, ngươi mới vừa tỉnh lại, hay là để cho ta dẫn người đi thôi? Nữ vương đại nhân kịp phản ứng sau đó, vội vàng nghiêm túc nói. Mấy năm nay khổ cực ngươi, về sau tất cả mọi chuyện liền giao cho ta được rồi. Chu Thần vừa nói, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi nữ vương đại nhân tóc dài, lập tức liền một bước bay đến giữa không trung, hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở vào tới. Chu Thần lúc chạy đến sau, Hô Duyên đã kiệt sức, nhìn đến trước mắt người tới lại là chính mình sư phụ Chu Thần. Hô Duyên kích động thiếu chút nữa đem con ngươi cho trường ra ngoài. Sư phụ, tại sao là ngươi? Hô Duyên kích động hô, ngay sau đó liền thoáng cái quỳ trên đất, tràn ngập kích động nước mắt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ngươi chính là trước theo ta đi. Chu Thần đem quỳ dưới đất Hô Duyên bắt, sau đó lớn tiếng nói. Hô Duyên vào lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng đứng lên, đem trường kiếm trong tay chặt nắm chặt trong tay. Bọn họ hiện tại đang bị tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú vây khốn lấy đây. Khi thấy Chu Thần thời điểm, những thứ này ma thú tất cả đều theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Những thứ này ma thú bên trong rất lớn một bộ phận đều là nhận biết Chu Thần, biết rõ 18 năm trước chàng đại chiến kia. 50 triệu đại quân ma thú vây khốn Chu Thần, chẳng những không có giết Chu Thần, còn để cho Chu Thần giết trong đó 20 triệu. Thập đại trưởng lão ở đó một hồi đại chiến bên trong cũng chết rất 4 gã, địa vị tối cao tử ý hộ pháp sẽ chết ở Chu Thần trong tay. Chu Thần tên tại trong ma thú đại quân nhất định chính là một cơn ác ngộng. Thế nào lại là Chu Thần? Hắn không phải đã chết rồi sao? Trong đó một cái ma thú đầu lĩnh nhỏ tiếng đối với bên người ma thú lẩm bẩm. Hai người kia vừa nhìn cũng biết là trên chiến trường lính giả, đối với Chu Thần thập phần hiểu. Nếu không phải bọn họ biết Chu Thần đã chết tin tức, nói đúng là gì đó, cũng sẽ không đối với Mâu Đan Thành phát động tấn công. Mới vừa rồi đạo kim quang kia cũng là hắn thả, chứ một lúc sau một tên ma thú cũng bắt đầu nhỏ tiếng đáp lại. Làm sao bây giờ đại ca, chúng ta lên hay là không lên? Căn bản tin tức đáng tin Chu Thần đã chết, nói không chừng hiện tại cái này Chu Thần chỉ là một hàng giả thôi, trước khiến người khác thử một lần, chúng ta không nên động thủ, chỉ cần cảm giác không đúng, ngay lập tức sẽ chạy. Vừa nói hai cái ma thú phân biệt lui về phía sau mấy trăm mét, vừa lúc đó, một cái đại quân ma thú la lớn, giết A nghe được tiếng kêu sau đó, có rất nhiều trong ma thú đại quân tân binh không biết trời cao đất rộng, một tia ý thức tất cả đều xông tới. Nhìn đến mãnh liệt ma thú hướng mình và Hô Duyên vọt tới. Chu Thần chính là cầm trong tay nước trong kiếm đột nhiên hướng bốn phía quét một hồi, ngay sau đó, một đạo nhức mắt kiếm quang màu vàng theo nước trong kiếm hướng bốn phía quét sạch đi qua. Phàm là tiếp xúc được kiếm mang ma thú, tất cả đều bị chẻ thành hai nửa, Chu Thần chỉ dùng một chiêu, liền giết chết trên 1 triệu đại quân ma thú. Bây giờ Chu Thần đã sớm dễ làm năm không giống nhau, hắn hiện tại nhưng là thánh nhân cấp đường cao thủ, đối phó đại quân ma thú, nhất định chính là hạ bút thành văn sự tình. Bởi vì Chu Thần Kiếm quá nhanh, rất nhiều ma thú nửa người trên đã bị bổ xuống, xuống nửa người vẫn còn chạy về phía trước lấy. Chen nhau lên vọt tới Chu Thần cùng Hô Duyên trước mặt. Mà ngay tại lúc này, Chu Thần bắt lại đang ở phát ngông Hô Duyên, nhẹ nhàng điểm một cái mà, đã bay đến trên không trung hơn 100 mét bên trong. Rối tinh rối mù ma thú thi thể chen nhau lên, hỗn loạn chất đống thành một tòa mô hình nhỏ dãy núi. Làm phía sau còn sống ma thú nhìn đến tràng cảnh này sau đó, tất cả đều chạy tứ tán. Lại cũng không có bất kỳ muốn tấn công ý tứ. Chu Thần nhìn đến đây, mới một cái đi nhanh bay thẳng trở về trong trường thành.